Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, lúc này đây ta vận may có một ít phát hiện, không nghĩ tới vẫn là thất bại, ai? Lâm Đông, chúng ta đến đoạt lại Ma Châu, chỉ có Ma Châu mới có thể làm ta võ hồn một lần nữa khôi phục lại. Ma Châu hẳn là muốn đưa đến Hung Sát Thành, có nhất định khả năng sẽ đưa đến Dạ Sử trong tay. Lâm Đông nhíu mày nói, Dạ Sử như thế nào không trực tiếp lại đây lấy, đúng rồi, này Dạ Sử rốt cuộc là một cái thế nào người? Ma Châu có nguyên rủa, ta võ hồn bị ma vật là một loại nguyên rủa. Ở nguyên rủa không có đánh tan phía trước Dạ Sử sẽ không lấy. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông nói, Hàn Nguyệt tỷ, kia Ma Châu liền có khả năng không phải bị đưa hướng Hung Sát Thành. Có thể là đến một cái khác địa điểm, chờ nguyên rủa đánh tan, Dạ Sử lại đi trước kia địa điểm lấy. Thạch Hàn Nguyệt suy xét một chút nói, loại này khả năng tính là không nhỏ. Nếu có địa phương có thể nhanh chóng tiêu rất nguyên rủa nói, loại này khả năng tính liền lớn hơn nữa. Từ từ, ta tưởng ta đoán được Ma Châu nhất khả năng bị đưa đi nơi nào. Nơi nào? Đại Quang Minh Tông. Thạch Hàn Nguyệt nói. Đại Quang Minh Tông chỉ là một cái tam phẩm thế lực, nhưng là có thực huy hoàng quá vãng. Tông môn nội có cổ tháp vượt qua vạn năm, ở cổ tháp đàn chung quanh tọa hóa quá vượt qua trăm vị cao tăng, trong đó có võ thánh cấp cường giả. Nếu đem Ma Châu đưa đến cổ tháp bên trong, Quang Minh lực lượng sẽ ở tương đối đoạn thời gian nội hóa đi nguyên rùa. Lâm Đông nghi hoặc nói, như vậy bảo vật đưa qua đi, kia không phải dê vào miệng cọp. Đại Quang Minh Tông nói vậy cũng có không ít cao thủ. Bọn họ nếu phát hiện Ma Châu sẽ không đem Ma Châu chiếm hạ sao? Ma Châu khẳng định sẽ trải qua ngụy trang lúc sau Ma Châu nếu từ người thường mang qua đi, liền rất khó bị phát hiện. Thạch Hàn Nguyệt nói, Đại Quang Minh Tông mỗi một ngày đều có đại lượng người thường mang theo âu hiếm chi vật đi trước khai quang. Hơn nữa, ta tưởng Đại Quang Minh Tông có người đầu phục Dạ Sử hoặc là bị Dạ Sử khống chế, Ma Châu tuyệt đối sẽ ở theo dõi bên trong, một có dị động liền sẽ bị giấu đi hoặc là rời đi. Lâm Đông nói, ta tưởng còn lại địa điểm cũng có thể nhanh hơn hóa đi nguyên rủa, hoặc là Dạ Sử căn bản không làm như vậy, tùy tiện tìm một chỗ cất giấu quá đoạn thời gian lại đi lấy, cũng liền chờ thời gian trường chút thôi. Chúng ta đến tìm Vương Thị Châu đáo người tâm sự. Đúng rồi, Hàn Nguyệt tỷ ngươi võ hồn tìm Tinh Dương, sẽ không có vấn đề đi. Thạch Hàn Nguyệt bất đắc dĩ nói, có vấn đề hẳn là sớm đã có vấn đề, bất quá, sinh mệnh nguy hiểm hẳn là còn không có. Ta kia bị ma vật võ hồn ngày thường cùng ta sẽ không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí nàng sẽ không biết chính mình kỳ thật không phải ta, Tinh Dương nhận không ra thực bình thường. Hy vọng trong khoảng thời gian ngắn ta kia võ hồn không cần nhập ma mất khống chế, nhập ma trạng thái hạ cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, lục thân không nhận, hơn nữa sẽ trở nên thị huyết, Tinh Dương bọn họ khả năng bị thương tổn. Lâm Đông ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, ý Thạch Hàn Nguyệt này cách nói, trước mặt Thạch Hàn Nguyệt chẳng phải cũng có khả năng là ma hóa võ hồn. Thạch Tinh Dương nhận không ra bình thường, hắn nhận không ra đồng dạng bình thường. Đế vấn. Ngươi có thể hay không xác định trước mặt Thạch Hàn Nguyệt có phải hay không nàng bản tôn? Lâm Đông ở trong đầu nói. Không thể. Đế vấn nhàn nhạt thanh âm vang lên, ta hiện giờ lực lượng xa xa so ra kém Ma Châu lực lượng. Lâm Đông, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu này Thạch Hàn Nguyệt là ma hóa võ hồn, một cái không hảo ngươi liền sẽ bị nàng đánh chết. Biết. Hàn Nguyệt tỷ, ta có một cái đề nghị. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, ngươi nói lạc. Chúng ta tới trước Hung Sát Thành phụ cận. Liên hệ thượng ngươi võ hồn. Nàng nếu không ở ma hóa trạng thái hẳn là sẽ cùng ngươi gặp mặt đi. Đến lúc đó trước làm Tinh Dương bọn họ nhận rõ. Ma Châu sự tình ta tưởng ngươi có thể trước nói cho ngươi phụ thân, làm phụ thân ngươi ra tay tương đối ổn thỏa. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt lắc đầu, ta cũng không biết phụ thân hiện giờ ở nơi nào, chờ đến liên hệ thượng hắn, khả năng Ma Châu đã tới rồi Dạ Sử trong tay, ở Hung Sát Thành trung rất khó từ Dạ Sử trong tay được đến Ma Châu. Ngươi khả năng còn không biết. Dạ Sử ở Hung Sát Thành Trung đã không có nhiều ít đối thủ, nếu nàng được đến Ma Châu, Hung Sát Thành Trung nàng sẽ vô địch. Lâm Đông, ngươi có phải hay không không tin ta, cho rằng ta có thể là bị ma hóa võ hồn. Lâm Đông ho nhẹ nói, Hàn Nguyệt tỷ, ta giác ngươi hẳn là thật sự, nhưng là ngươi vừa mới nói liền Tinh Dương phân không rõ ràng lắm đều bình thường, này ta liền có chút không xác định. Hàn Nguyệt tỷ, chúng ta vẫn là qua đi một chuyến tương đối hảo, chúng ta tốc độ cao nhất qua đi, cũng liền mấy cái canh giờ sự tình. Chương 89, hai cái Thạch Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt tỷ, hiện giờ Ma Châu là bị người thường mang đi, qua lại chúng ta cũng liền trì hoãn 1-2 ngày, không kém này 1-2 ngày thời gian. Huống hồ, nói không chừng chỉ là hoàng tử, Ma Châu trực tiếp bị mang hướng Hung Sát Thành. Thạch Hàn Nguyệt suy xét một hồi gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy đi trước một chuyến Hung Sát Thành. Chúng ta chạy nhanh xuất phát đi, tuy rằng Phong Thành cũng có thể rời đi, nhưng là nhiều không ít phiền toái. Hảo. Thực mau Lâm Đông bọn họ rời đi. Ở bọn họ sau khi rời khỏi không đến nửa nén hương thời gian, Thạch Hàn Nguyệt đãi quá cái kia nhà tù có người phát hiện dị thường, toàn bộ mộ ngày phủ đều bị kinh động, không ít cường giả toàn lực điều tra. Đáng chết. Mộ Ngày phủ chủ sắc mặt khó coi, tuy rằng bọn họ bắt lại Thạch Hàn Nguyệt có khả năng không phải chân chính Thạch Hàn Nguyệt, nhưng là nội tâm chung, Mộ Ngày phủ chủ cũng biết có khả năng là thật sự. Nếu là thật sự vậy phiền toái, Thạch Hàn Nguyệt đến từ chính chín tôn thành, chín tôn thành chính là tứ phẩm thế lực. Hơn nữa Thạch Hàn Nguyệt phụ thân vẫn là võ vương đỉnh tồn tại, vẫn là sát thủ chí tôn. Đương nhiên, này sát thủ chí tôn gần chỉ là bên này khu vực, phóng nhãn toàn bộ Tinh Diễn đại lục, đừng nói võ vương võ hoàng, liền tính võ đế võ thánh cấp cường giả cũng không đảm đương nổi chí tôn xưng hô. Cho ta cẩn thận tìm tòi, nhất định phải tìm được người. Mộ Ngày phủ chủ truyền lệnh, chính là hắn biết, tìm được hy vọng không lớn, Thạch Hàn Nguyệt bọn họ rất có thể đã rời đi Mộ Ngày thành. Đuổi thời gian, Lâm Đông bọn họ không có cưỡi ngựa, hai người hợp thừa một đầu phi thú nhanh chóng rời đi. Đại khái 1.600 km, thừa phi thú đi tới, đến hung sắt thành kia một bên cũng liền mấy cái canh giờ sự tỉnh. Lâm Đông, ngươi tu vi như thế nào tăng trưởng nhiều như vậy? Thạch Hàn Nguyệt lũ lũ tóc nói. Lâm Đông quay đầu, hiện giờ là đêm tối, chính là có tinh quang lấy hắn nhãn lực gần gũi có thể xem đến rất rõ ràng, Thạch Hàn Nguyệt tuyệt mỹ dung nhan đối hắn có rất lớn lực sát thương. Nỗ lực tu luyện, lại thêm một chút kỳ ngộ, liền có hiện giờ tu vi. Lâm Đông thu nhiếp tinh thần nói, Thạch Hàn Nguyệt tuy rằng mỹ lệ, nhưng là hắn trong lòng đã có Tần Ngôn, đã cùng Tần Ngôn có ước định. Hơn nữa, Lâm Đông biết, hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt kỳ thật cũng không phải đặc biệt thích hợp, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ có võ tông đỉnh tu vi, lấy nàng tuổi như vậy thực lực rất mạnh, nhưng là cùng Tần Ngôn so sánh với, Thạch Hàn Nguyệt thiên phú kém rất nhiều, các nàng tuổi kém 10 tuổi, Tần Ngôn càng tiểu, chính là nàng hiện giờ võ vương trung cấp tu vi, thực lực phương diện xa xa mà vượt qua Thạch Hàn Nguyệt. Ở võ giả thế giới, tiền tài không phải cái gì vấn đề, đến Lâm Đông bọn họ như vậy tu vi, nếu không nghĩ hướng lên trên bỏ, dễ dàng liền có thể đạt được giàu có sinh hoạt. Nhưng là tu vi là thực hiện thực vấn đề, tìm bạn lữ, cần thiết là thiên phú cùng chính mình không sai biệt lắm, nếu không sớm muộn gì bị kịch. Đương nhiên, nếu không nghĩ nói cảm tình, chỉ là tưởng chiếm hữu đối phương, vậy không tồn tại như vậy vấn đề, rất nhiều võ giả kỳ thật chính là làm như vậy, thế thiếp thành đàn, đã chết cũng sẽ không như thế nào thương tâm. Ngươi tu vi tăng lên thật nhanh. Thực lực phương diện tựa hồ cùng phía trước giống nhau, vượt qua tu vi rất nhiều. Thạch Hàn Nguyệt nói, nàng rõ ràng nhớ rõ phía trước nhà tù chung tình huống, nàng đánh chết một cái võ tông, Lâm Đông cư nhiên xử lý một cái võ tông còn xử lý vài cái võ sư cấp thủ vệ. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, còn hành đi, bất quá hiện giờ thực lực, cũng là có thể ở tiểu địa phương uy phong một chút. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông bọn họ nói chuyện phiếm một trận liền đều tu luyện lên, phi thú biết phương hướng. Đến hung sắt thành nhưng đến mấy cái canh giờ, thời gian này không tu luyện lãng phí đáng tiếc. Đêm tối qua đi, thần dương xuất hiện ở không trung bên trong, Lâm Đông bọn họ khoảng cách hung sắt thành cũng đã chỉ có 100 tới km. Đi xuống. Lâm Đông khống chế phi thú, nhanh chóng phi hành phi thú lập tức rơi xuống hàng tới rồi một đỉnh núi đỉnh. Hàn Nguyệt tỷ, người võ hồn có phải hay không cũng không thể trực tiếp tiến vào hung sắt thành. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, nàng trong tay xuất hiện một chương đưa tin phủ, ta cấp tinh dương đưa tin. Hung sát thành trung, Thạch Tinh Dương đang ở tu luyện, đột nhiên hắn trong thai vang lên Thạch Hàn Nguyệt thanh âm. Tỷ là chuyện như thế nào? Thạch Tinh Dương nói thầm, không lâu phía trước hắn nhận được Thạch Hàn Nguyệt truyền âm, hiện giờ lại nhận được Thạch Hàn Nguyệt truyền âm, phía trước không phải nói có việc tạm thời không liên hệ sao? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là Thạch Tinh Dương vẫn là lập tức nhích người rời đi hung sát thành hướng về Lâm Đông bọn họ này một phương hướng cưỡi ngựa chạy như bay mà đến. Thiếu bang chủ, Thạch Tinh Dương lại động. Đoàn ngựa thổ phụ trách theo dõi Thạch Tinh Dương người lập tức truyền ra tin tức. Tịch Quyên Cơ mày nhăn lại, gần nhất Thạch Tinh Dương rời đi hung sắt thành rất nhiều lần, trong đó một lần hắn phái ra đi người gặp Thạch Hàn Nguyệt, kết quả dễ dàng đã bị Thạch Hàn Nguyệt chém giết sạch sẽ. Làm truy tung thần ưng nhìn chằm chằm, một có dị động lập tức lại hội báo. Tịch Quyên Cơ nói, hắn không có lại làm người nhìn chằm chằm, làm người nhìn chằm chằm tính nguy hiểm cao, đoàn ngựa thổ người cường mã trắng, nhưng là cũng không thể không sợ mà hy sinh. Là, thiếu bang chủ. 100 km Lâm Đông bọn họ đi trước không dùng được bao lâu, Thạch Tinh Dương lại đây hoa non nửa cái canh giờ. Thị phu. A, thị ngươi cũng ở a. Thạch Tinh Dương hưng phấn mà nói, hắn trước thấy được Lâm Đông, một tiếng tỷ phu kêu ra tới, Thạch Hàn Nguyệt thân ảnh cũng xuất hiện dọa Thạch Tinh Dương ngảy dự. Lâm Đông đánh giá Thạch Tinh Dương, không ít thời gian không thấy, Thạch Tinh Dương nhìn qua trưởng thành không ít. Bất quá tu vi phương diện, phía trước Thạch Tinh Dương so với hắn cao, hiện giờ cũng liền cùng hắn giống nhau, võ sư đỉnh. Thị. Ngươi không phải nói có việc rời đi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Nga ta đã biết, ngươi khẳng định là gặp tỷ phu. Khu, gặp Đông ca đúng không? Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông cười nói, việc này nói ra thì rất dài. Các ngươi tại đây một bên còn hảo đi. nhỏ dài thế nào? Hảo thật sự, nhỏ dài cũng khá tốt, chính là có chút từ ngươi, ngươi đã trở lại, nàng đến cao hứng hỏng rồi. Thạch Tinh Dương vui sướng địa đạo, tỷ, Đông Ca lại đây, ngươi có phải hay không ở bên này đãi một đoạn thời gian bồi dưỡng cảm tình? Hắc hắc hắc. Thạch Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái, Lâm Đông, ngươi tới nói đi. Hảo. Tinh Dương, ngươi phía trước cùng ngươi tỷ truyền âm quá, có hay không phát hiện một chút bất đồng? Lâm Đông nói. Bất đồng, cái gì bất đồng? Thạch Tinh Dương nghi hoặc địa đạo. Lâm Đông giản lược mà đem sự tình nói một chút, Thạch Tinh Dương cẩn thận mà đánh giá Thạch Hàn Nguyệt, Đông Ca, ta phân biệt không ra, giống như không có vấn đề a Đông Ca, tỷ, các ngươi xác định không phải ở nói giỡn. Truyền âm hẳn là sẽ có chút khác nhau. Ngươi cẩn thận thể hội một chút, sau đó cho ngươi phía trước gặp được Thạch Hàn Nguyệt truyền âm, làm nàng lại đây. Lâm Đông nói, nàng nếu bất quá tới, kia cái kia hẳn là chính là giả. Ta không nhất định có thể phân biệt ra tới. Thạch Tinh Dương nói thầm, hắn cẩn thận mà thể hội, nửa phút qua đi hắn ánh mắt sáng lên trong tay xuất hiện một trường đưa tin phủ, chính là đưa tin phủ sử dụng, đưa tin Lâm Đông bọn họ bên người Thạch Hàn Nguyệt thu được. Ngươi xác định không có đưa tin sai lầm. Thạch Hàn Nguyệt bạch Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái nói. Sai lầm sai lầm. Thạch Tinh Dương lại một lần đưa tin, lúc này đây đưa tin thất bại, hắn sử dụng đưa tin phủ cấp bậc kém. Dùng cái này. Lâm Đông lấy ra tới một chương đẳng cấp cao đưa tin phủ, đủ để đưa tin 1.000 km khoảng cách. Đông Ca, cái này không tiện nghi a. Thạch Tinh Dương nói, bất quá hắn không có chần chờ lập tức sử dụng, lần này không tồi, đưa tin thành công. Hơn nữa Lâm Đông bên người Thạch Hàn Nguyệt không có thu được đưa tin. Con hảo con hảo. Ở 1.000 km trong vòng. Hẳn là thực mau liền có thể lại đây. Thạch Tinh Dương nói, bất quá Đông Ca, đến lúc đó như thế nào phân biệt? Nếu phân biệt không ra làm sao bây giờ? Tới lại nói, có đối lập có lẽ có thể phân biệt ra tới. Lâm Đông nói, hắn trong lòng cũng không đế. Chủ yếu là ma châu quá cao cấp, ma hóa lúc sau hiệu quả thật tốt quá, Thạch Hàn Nguyệt võ hồn bắt trước ra tới phân thân lại cùng nàng bản tôn giống nhau như lúc. Ân. Lâm Đông cảm giác được bị rình coi, hắn nhìn phía không trung. Ngàn nhiều mẹ không chúng có một cái tiểu hấp điểm. Truy tung thần ưng, đoàn ngựa thổ ra hỏa xem ra không có giết ta chưa từ bỏ ý định. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, thiên tài đảo hắn giết chết không ít võ tông, giết chết võ vương cấp cường giả tin tức phòng trường không có chuyển tới. Liên tính không có mẹ cách núi non cách vài vạn km tin tức cũng không dễ dàng chuyển tới, cách mẹ cách núi non dưới tình huống, thiên tài đảo kia một bên tình huống chuyển tới khả năng tính thấp. Thiên tài đảo phía trước vẫn là phong bế, hắn đánh chết không ít võ tông thời điểm. Ở thiên tài đảo hung danh hiển hách, nhưng là thiên tài đảo ở ngoài, biết hắn ở thiên tài đảo giết không ít cường giả người cực nhỏ. Lâm Đông. Tịch Quyên Cơ được đến tin tức, Lâm Đông cư nhiên xuất hiện ở bên này, hắn nghiến răng nghiến lợi trong mắt hung quang lập lòe. Từ đoàn ngựa thổ trên người, Lâm Đông nhưng kiếm đi rồi không ít tiền tài, từ hung sắt thành thoát đi, đoàn ngựa thổ mấy ngàn người đều không có bắt được Lâm Đông ngược lại làm Lâm Đông giết chết không ít người rời xa, cái này trở thành hung sắt thành chê cười. Sau lại Bàng Phi Hải trở thành võ tông đi trước Đông Tần quốc đuổi giết Lâm Đông đã không có tin tức, Tịch Quyên Cơ biết Bàng Phi Hải khẳng định đã chết, hơn nữa rất lớn có thể là chết ở Lâm Đông trong tay. Lần lượt có hại, Tịch Quyên Cơ như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này, không giết Lâm Đông, đoàn ngựa thô ở hung sắt thành đều có chút không dám ngẩng đầu. Chỉ là, lúc này Tịch Quyên Cơ không dám ra tay, truy tung thần ứng phát hiện Lâm Đông, đồng thời cũng phát hiện Thạch Hàn Nguyệt. Lấy Thạch Hàn Nguyệt võ tông đỉnh tu vi, bọn họ quá khứ là đưa đồ ăn. Hàn Nguyệt tỷ, ngươi bỏ ra tay đi. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt gật gật đầu, nàng giơ tay hút qua một cây nhánh cây, vung tay lên, kia nhánh cây đâm thẳng không trung. Trên bầu trời đoàn ngựa thổ truy tung thần ưng phi rất cao, chính là Thạch Hàn Nguyệt bắn ra nhánh cây chuẩn xác mà bắn trúng, kia truy tung thần ưng liền kêu thảm thiết đều không có phát ra đã bị đánh chết từ trên cao rơi xuống. Tỷ, ngươi biết đến, ma hóa võ hồn phân thân có phải hay không cũng biết. Thạch Tinh Dương nói. Thạch Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, không tồi. Phương diện này sẽ không có bất luận cái gì khác nhau, vô pháp phân biệt. Thân thể giống nhau, khí vị giống nhau, linh hồn hơi thở cũng sẽ không có bất luận cái gì khác nhau. Lâm Đông cùng Thạch Tinh Dương nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ, đều không có khác nhau, đến lúc đó nhưng như thế nào phân biệt. Không đến ngàn km khoảng cách, đối với võ tông đỉnh Thạch Hàn Nguyệt tới nói xác thật không tính quá xa, Lâm Đông bọn họ không có chờ thật lâu thời gian, lại một cái Thạch Hàn Nguyệt xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt. Ta muốn điên rồi. Thạch Tinh Dương buồn bực địa đạo. Hắn cẩn thận mà đánh giá mới tới Thạch Hàn Nguyệt không có bất luận cái gì phát hiện. Các huynh đệ, hôm nay là tháng này cuối cùng một ngày, có hoa tươi tặng hà, đà tạ. Chương 90, phân rõ phương pháp. Thật đúng là giống hoàn toàn. Lâm Đông trong lòng nói thầm, như Thạch Hàn Nguyệt theo như lời, lớn lên giống nhau, trên người phát ra khí vị giống nhau, linh hồn hơi thở trở cũng là giống nhau. Thạch Tinh Dương nói, Đông ca, ngươi mới vừa không phải nói ma hóa võ hồn nhập ma tình hình lúc ấy lục thân không nhận công kích sao? Thì, ngươi, trước đem các ngươi tu vi đóng cửa, chờ ma hóa xuất hiện các ngươi xem thế nào. Đông ca, trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra, chúng ta có thể chờ, sớm muộn gì sự tình. Lâm Đông lắc đầu, cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra tới, quan hệ đến một kiện quan trọng sự tình. Thạch Hàn Nguyệt võ hồn đến lúc đó khẳng định nhập ma bùng nổ, nhưng là ai cũng không biết còn cần bao lâu, khả năng một ngày nội liền nhập ma, khả năng 3-5 tháng lúc sau, nếu lâu như vậy lúc sau, Lâm Đông bọn họ yêu cầu tìm kiếm ma châu chờ không nổi, Thạch Hàn Nguyệt tự thân cũng chờ không nổi, lâu như vậy thời gian đối nàng võ hồn thương tổn rất lớn, đến lúc đó nói không chừng mất đi võ hồn. Đông ca, ngươi nhìn xem có biện pháp gì không, ta là bất lực. Thạch Tinh Dương bất đắc dĩ địa đạo. Lâm Đông ở trong óc bên trong hỏi, đế vấn. Hiện giờ các nàng hai cái đều ở trước mặt, có biện pháp không? Trực tiếp nhận ra tới, ta không có như vậy năng lực. Đế Vân nói. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, Đế Vân nói như vậy khả năng có một ít phương pháp, quản hắn trực tiếp không trực tiếp, chỉ cần có thể nhận ra tới liền thành A. Đế Vân, ngươi khẳng định biết một ít, nói nhanh lên. Lâm Đông nói. Đế Vân đạm thanh nói, ma hóa võ hồn nhìn qua cùng bản tôn giống nhau như lúc, ký ức gì đó cũng giống nhau, nhưng là thân thể bản chất bất đồng. Liên tính kích thích. Ma hóa võ hồn cũng sẽ không động tình, thân thể sẽ không có phản ứng. Ách! Lâm Đông có chút vô ngữ, này phương pháp thật đúng là. Đế Vấn, ngươi động tình, thân thể phản ứng là cái gì tiêu chuẩn? Lâm Đông hỏi. Cao trào. Lâm Đông, này phân biệt phương pháp có phải hay không quá? Đã một ít. Đế Vấn, có hay không khác phương pháp, ta nếu cùng Thạch Hàn Nguyệt nói làm nàng tự an ủi đến cao trào, ta sợ nàng trực tiếp cho ta một đao a. Lâm Đông ở trong óc bên trong bất đắc dĩ địa đạo. Đế Vân nói, có, nhưng là ngươi không có như vậy điều kiện. Nếu có võ thánh võ thần cấp cường giả, trực tiếp liền có thể nhìn thấu, có cực lợi hại bảo vật, trực tiếp liền có thể trị liệu. Nói điểm đáng tin cậy. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, võ thánh võ thần, hắn nơi nào tìm đi. Liền tính tìm được rồi, nhân gia sẽ điều hắn một cái nho nhỏ võ sư cấp tiểu nhân vật. Đến nỗi cực lợi hại bảo vật, Lâm Đông cũng không có. Hắn nhưng thật ra có thánh xá lợi, nhưng là hắn thử qua, thứ đồ kia vô dụng. Ma Châu lực lượng so thánh xá lợi lực lượng cường đại. Đế Vân nói, vậy không có gì phương pháp, Lâm Đông, tốt nhất ở Thạch Hàn Nguyệt không có nhập ma phía trước phân biệt ra tới lúc sau, có thể đối nàng võ hồn tiến hành xử lý, đến lúc đó võ hồn nhập ma thương tổn tương đối tiểu. Ta biết sớm một chút phân biệt khẳng định hảo, chính là, kia phương pháp cũng quá. Thôi thôi, ta bất cứ giá nào, có thể phân biệt ra tới liền hảo. Lâm Đông nói, Lâm Đông cùng Đế Vân hàn huyên không ít, hắn nhìn qua ở trầm tư. Thạch Hàn Nguyệt, Thạch Tinh Dương đều nhìn hắn. Khu, chúng ta đổi cái địa phương cách nói. Lâm Đông nói, huyết sát cánh đồng hoang vu rất nhiều địa phương rất xa đều không có dân cư, nhưng là Lâm Đông bọn họ bên này vẫn là có dân cư, khoảng cách bọn họ 10 tới km địa phương liền có một cái trấn nhỏ, bởi vì hung sát thành tồn tại, này trấn nhỏ tương đối phồn vinh, trấn nhỏ chung võ hồn không ít, tiểu lầu khách sạn lâm lập. Tiến vào trấn nhỏ, Lâm Đông bọn họ đính 2 cái xa hoa phòng. Hàn Nguyệt tỷ, các ngươi trước phong ấn tu vi. Như vậy nếu ngoài ý, chúng ta cũng có thể thực hảo ứng đối. Lâm Đông nói, hai cái Thạch Hàn Nguyệt đều không có cự tuyệt, các nàng lúc này đều không cho rằng chính mình là ma hóa võ hồn, chỉ có nhập ma lúc sau các nàng mới có thể phân biệt ra tới, nhưng là khi đó nhập ma võ hồn cũng đã lục thân không nhận. Có thực lực lục thân không nhận thực khủng bố, nếu Thạch Hàn Nguyệt đột hạ sát thủ, Thạch Tinh Dương có khả năng bị nháy mắt hạ gục. Hảo. Hai cái Thạch Hàn Nguyệt cơ hồ đồng thời nói, Lâm Đông gật gật đầu. Hắn bay nhanh ra chỉ ở 2 cái Thạch Hàn Nguyệt trên người đều chỉ vài cái, này có thể tăng mạnh cấm chế, miễn cho Thạch Hàn Nguyệt các nàng dễ dàng phá rớt chính mình làm ra tới cấm chế. Tỷ, Đông ca, như thế nào phân biệt? Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông ho nhẹ nói, cái này ngươi không thích hợp biết, ta trực tiếp đưa tin cho ngươi tỷ, sau đó chúng ta đến một cái khác trong phòng nghỉ ngơi tu luyện. Hàn Nguyệt tỷ, hảo các ngươi lại kêu chúng ta. Rốt cuộc là cái gì phương pháp, như vậy thần bí. Trong đó một cái Thạch Hàn Nguyệt tức giận địa đạo. Lâm Đông truyền âm kết thúc, hắn lôi kéo Thạch Tinh Dương tay lập tức rời đi phòng. Thị phu, rốt cuộc là cái gì phương pháp A? Đến một cái khác phòng, Thạch Tinh Dương tâm ngứa địa đạo. Hảo hảo tu luyện đi, hồi hung sát thành lúc sau ta sẽ cùng với ngươi tỉ thí tỉ thí. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương hắc hắc cười nói, Đông ca, đến võ sư đỉnh tu vi, ta chính là có một ít tuyệt chiêu. Ngươi cùng ta đánh, đến lúc đó có hại cũng không nên trách ta A. Lâm Đông cười như không cười nói, chỉ cần ngươi có như vậy bản lĩnh. Ngươi nếu đánh quá ta, đến lúc đó ta và ngươi tỉ nói, làm nàng về sau thiếu quản chuyện của ngươi ngươi đã trưởng thành như thế nào. Thật sự. Thạch Tinh Dương trong lòng đại hỉ, hắn bị Thạch Hàn Nguyệt quản sợ, đánh lại đánh không lại Thạch Hàn Nguyệt. Tuyệt đối thật sự. Lâm Đông bọn họ bắt đầu tu luyện, hai cái Thạch Hàn Nguyệt đãi phòng lại một hồi lâu không có động tĩnh. Nhận được Lâm Đông đưa tin, hai cái Thạch Hàn Nguyệt đều là xấu hổ buồn bực không thôi, cư nhiên là cái dạng này phương pháp. Chúng ta đều bắt đầu đi. Trong đó một cái Thạch Hàn Nguyệt nói, nàng nói xong sắc mặt đỏ lên tiến vào phòng ngủ, phòng này là phòng, có hai cái bất đồng phòng ngủ cùng một cái phòng khách. Đáng chết Lâm Đông. Một cái khác Thạch Hàn Nguyệt nói thầm tiến vào một cái khác phòng ngủ. 10 phút qua đi, nửa giờ qua đi, hai cái Thạch Hàn Nguyệt đều nhục trí, các nàng đều không có nhiều ít cảm giác. Các nàng biết phương pháp, nhưng là cũng không có lộng quá không có kinh nghiệm, hơn nữa bởi vì lo lắng cho mình là ma hồn trong lòng có áp lực, tình huống như vậy tình hình bên dưới động đều khó càng không cần phải nói cao trào. Làm sao bây giờ? Hai cái Thạch Hàn Nguyệt đều tới rồi phòng khách bên trong, trong đó một cái đặt câu hỏi, chính là hỏi cũng hỏi không, các nàng biết đến giống nhau. Ta đi hỏi một chút Lâm Đông có biện pháp gì không? Lâm Đông bọn họ liền ở đối diện phòng, bọn họ môn thực mau đã bị gõ vang lên, Lâm Đông mở cửa. Phân rõ ra tới. Lâm Đông vui vẻ nói. Không có, ngươi lại đây. Thạch Hàn Nguyệt nói xong vội vàng tiến vào chính mình phòng, nàng lúc này sắc mặt đỏ bừng. Ách. Lâm Đông đi theo tiến vào, bất quá hắn tiến vào lúc sau cũng liền ở cửa đứng tùy thời chuẩn bị đi. Hai cái Thạch Hàn Nguyệt giống nhau như lúc, nhìn qua liền giống như song bảo thai giống nhau, lúc này còn sắc mặt đỏ bừng, lực sát thương cực đại. Lâm Đông. Còn có cái gì biện pháp? Chúng ta đều không có phản ứng. Ra tới kêu Lâm Đông Thạch Hàn Nguyệt nói. Khu. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng nói. Ta nói, cái này được các ngươi chính mình nghĩ cách, ta bất lực. Đều đã nửa giờ, không có gì cảm giác. Lâm Đông có chút quái gì nói. Ta nói các ngươi chẳng lẽ trước kia liền không có tự mình an ủi quá. Ngươi muốn chết không thành, ta như thế nào sẽ làm như vậy? Lâm Đông có chút đau đầu. Một hồi lâu qua đi hắn nói, các ngươi trước từ từ, bên này có thanh lâu. Ta qua đi tìm hai cái kinh nghiệm phong phú nữ tử lại đây, nàng sẽ giáo hội các ngươi giúp các ngươi. Không cần. Hai cái Thạch Hàn Nguyệt đồng thanh nói. Lâm Đông, ngươi dám làm thanh lâu nữ tử chạm vào chúng ta và ngươi liều mạng. Trong đó một cái Thạch Hàn Nguyệt trừng mắt nói, ngươi này ra cái quỷ gì chủ ý, ngươi cái này sắc lang khẳng định biết một ít phương pháp, ngươi nói cho chúng ta biết là được, chuyện như vậy còn muốn mãn thế giới người biết không thành. Cái này. Lâm Đông nghĩ nghĩ, làm thanh lâu nữ tử giúp Thạch Hàn Nguyệt các nàng. Tựa hồ sắc thật có chút không ổn. Các ngươi không có nếm thử quá, kia phương diện thế giới hẳn là biết đi. Ở trong óc bên trong tưởng tượng, hiểu. Vừa mới nói chuyện Thạch Hàn Nguyệt Bạch Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ngươi cho rằng chúng ta là ngốc tử. Vấn đề là cũng vô dụng. Nói tới đây, hai cái Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt đều là đỏ lên, các nàng cũng sẽ không nói cho Lâm Đông nghĩ đến chính là hắn. Lâm Đông có chút trợn tròn mắt, ta nói, như thế nào sẽ? Các ngươi chỉ là họ Thạch, lại không phải Thạch nữ. Ta không có biện pháp, các ngươi chính mình nghĩ cách, cho các ngươi một ngày thời gian thu phục. Các ngươi có thể ôm một cái thân thân gì đó, yên tâm, không có người lại đây quấy rầy các ngươi. Giọng nói lạc, Lâm Đông vội vàng ra phòng, hắn thật dài mà ra một hơi, muốn mệnh à, hắn cảm giác chính mình đều có phản ứng, lại đãi đi xuống nói không chừng sẽ ở Thạch Hàn Nguyệt các nàng trước mặt xấu mặt. Phản hồi phòng, một hồi lâu qua đi Lâm Đông mới bình phục tâm thần tu luyện lên. Lâm Đông bọn họ lại đây khi vẫn là buổi sáng. Bất chi bất giác trung thần dương đã lạc sơn màn đêm buông xuống. Sao lại thế này, còn không có thu phục. Lâm Đông đôi mắt mở to mở ra, bọn họ môn vẫn luôn không có bị gõ vang. Nếu không phải Lâm Đông xác định không có người tiến vào Thạch Hàn Nguyệt các nàng phòng, hắn đều sẽ cho rằng có thể hay không ra vấn đề. Tỷ phu, tỷ các nàng còn không có phân biệt ra tới. Thạch Tinh Dương cũng kết thúc tu luyện. Ta qua đi nhìn xem, ngươi nếu đói bụng chính mình đi trước ăn một chút gì. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương cười hắc hắc gật đầu. Hảo, tỷ phu, ta đây liền đi trước ăn, đến lúc đó ngươi cùng tỷ cùng nhau, bồi dưỡng cảm tình. Giọng nói lạc, Thạch Tinh Dương trước Lâm Đông ra phòng bay nhanh mà rời đi bọn họ đãi khách sạn. Lâm Đông không có lo lắng Thạch Tinh Dương an toàn, hắn hiện giờ thực lực không thấp, hơn nữa lấy thân phận của hắn, bên này không có gì người dám giết hắn. Thùng thùng. Lâm Đông gõ vang lên Thạch Hàn Nguyệt các nàng phòng môn, không bao lâu cửa mở, Lâm Đông tiến vào phòng, trên mặt hắn lộ ra cười khổ, xem Thạch Hàn Nguyệt các nàng biểu tình. Các nàng phòng trừng còn không có thu phục. Hai cái cô nãi nãi, ta nói, này đều một ngày thời gian, các ngươi liền không có một chút tiến triển. Hai cái Thạch Hàn Nguyệt đều lắc lắc đầu. Lâm Đông, nếu không, ngươi giúp chúng ta. Trong đó một cái Thạch Hàn Nguyệt thấp giọng nói, nàng nói xong sắc mặt trở nên đỏ bừng, chúng ta thật sự là không có cách nào đạt tới, ngươi liền dùng tay giúp chúng ta, tiện nghi ngươi. Lâm Đông cảm giác chính mình thân thể nào đó bộ vị lập tức sung huyết. Hàn Nguyệt tỷ, này sao lại có thể? Chúng ta nghĩ lại biện pháp khác, khẳng định có. Lâm Đông cố nén cự tuyệt, Thạch Hàn Nguyệt đối hắn sắc thật có cực đại dụ hoặc, nhưng là lúc này đáp ứng đối Thạch Hàn Nguyệt là một loại thương tổn, đối Tần Ngôn cũng là không công bằng. Chương 91, rốt cuộc phân biệt ra tới. Thạch Hàn Nguyệt vốn dĩ trong lòng thực khẩn trương, thấy Lâm Đông cự tuyệt nàng lá gan nhưng thật ra lớn không ít. Như thế nào, ghét bỏ tỷ tỷ? Trong đó một cái Thạch Hàn Nguyệt hờn dỗi nói, này đều đã một ngày thời gian, nếu là có khác biện pháp, ngươi cho rằng tỷ tỷ muốn tiện nghi ngươi à? Khu! Hàn Nguyệt tỷ, ta nhưng không có ghét bỏ, tuyệt đối không có nam nhân sẽ ghét bỏ Hàn Nguyệt tỷ ngươi, chỉ là này đối Hàn Nguyệt tỷ ngươi danh tiết có rất lớn ảnh hưởng. Lâm Đông nói. Một cái khác Thạch Hàn Nguyệt cố gắng chấn định nói, ngươi không nói ta không nói, ai có thể biết. Đừng bà mụ mụ, ngươi trước kia liền chiếm quá tiện nghi, danh tiết sớm bị ngươi làm bẩn. Lâm Đông sáng cười, thượng một lần chính là vì cứu Thạch Hàn Nguyệt ta, nói nữa, thượng một lần cũng liền tiếp nối xương, tuy rằng nối xương vị trí tương đối mẫn cảm. Nhanh lên, đã trì hoãn một ngày thời gian, Ma Châu không biết là tình huống như thế nào. Lâm Đông nói, Hàn Nguyệt tỷ, không nghĩ tới ngươi một sát thủ, cũng như vậy quan tâm ba cánh. Không việc này, 300 năm lúc sau bá tánh có lẽ ta quan tâm không đến. Trong đó một cái Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông, giả sử nếu được đến Ma Châu, chúng ta này đó cùng nàng đối nghịch, căn bản là đợi không được 300 năm lúc sau đại kiếp nạn tiến đến. Nàng sẽ thực mau đem chúng ta toàn bộ mặt sát. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Biết lợi hại đi. Ma Châu không chỉ quan hệ đến ta võ hồn, cũng quan hệ đến chúng ta sinh tử. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, sớm một chút phân biệt ra tới. Chúng ta sớm một ít hành động. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, Hàn Nguyệt tỷ, các ngươi xác định. Vô nghĩa. Nếu xác định, liền nghe ta, đệ nhất, trước không cần tưởng cái gì Ma Châu, đệ nhị, quần áo cởi. Hai cái Thạch Hàn Nguyệt thân thể đều là khẽ run lên, các nàng vừa mới nói kiên cường, nhưng là lúc này lại thẹn thùng đi lên. Lâm Đông. Không xa rời nhau tiến vào phòng sao. Trong đó một cái Thạch Hàn Nguyệt thanh âm có chút phát run địa đạo. Lâm Đông lắc đầu, tiến vào phòng có thể. Không quá phận khai liền không có tất yếu, các ngươi vốn chính là một người. Hơn nữa, như vậy kích thích tính lớn hơn nữa, có thể ở càng trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra tới. Nếu tách ra tiến hành, cái thứ nhất là ma hóa võ hồn, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hảo đi. Tiện nghi ngươi, nhìn chúng ta hai cái, có phải hay không có nhìn xong bảo thai cảm giác? Lâm Đông trong lòng dục hỏa bốc lên, hắn hít sâu một hơi mới để ép đi xuống cười khổ nói, Hàn Nguyệt tỷ, các ngươi cũng không nên kích thích ta. Các ngươi chẳng lẽ không biết chính mình có bao nhiêu mê người sao? Nhỏ mà lanh, hừ. Hai cái Thạch Hàn Nguyệt đều tiến vào phòng, Lâm Đông trái tim kịch liệt nhảy lên cũng tiến vào phòng. Lâm Đông, ngươi cho chúng ta cởi quần áo đi. Trong đó một cái Thạch Hàn Nguyệt run giọng nói, làm các nàng chính mình ở Lâm Đông trước mặt chủ động cởi quần áo các nàng cảm giác rất khó vì tình, còn không bằng Lâm Đông động thủ. Hàn Nguyệt tỷ, các ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Lâm Đông nói, nhanh lên. Lâm Đông không có lập tức cởi quần áo, hắn duỗi tay ấn tới rồi trong đó một cái Thạch Hàn Nguyệt no đủ bộ ngực, cách quần áo, Lâm Đông cũng có thể cảm giác được Thạch Hàn Nguyệt trước ngực thỏ ngọc kinh người co giãn. Thạch Hàn dưới ánh trăng ý thức mà sau này co rụt lại, bất quá thực mau nàng liền nhắm mắt lại về phía trước, tùy ý Lâm Đông tay ấn ở nàng bộ ngực bắt được kia làm nàng lấy làm tự hào kiên quyết. Một cái khác Thạch Hàn Nguyệt đôi mắt bắt đầu cũng nhắm lại, bất quá thực mau nàng liền cưỡng bách mở mắt. Người cũng lại đây. Lâm Đông cởi ra dậy ngồi xuống giường trung gian, hắn tay trái ôm một cái tay ấn ở bộ ngực, tay phải đối với một cái khác vây vây tay, nhìn kia một cái hơi chần chờ một chút liền ngồi tới rồi Lâm Đông bên phải. Một bàn tay ôm một cái, nghe Thạch Hàn Nguyệt trên người mê người mùi thơm của cơ thể, Lâm Đông như ở trong ngộng. Hung hăng mà cắn chính mình đầu lưỡi một chút, Lâm Đông mới làm chính mình thành tỉnh không ít, hắn âm thầm báo cho chính mình, hiện giờ là vì phân biệt cái nào là Thạch Hàn Nguyệt ma hồn, cũng không phải là vì chiếm nàng tiện nghi. Cách quần áo khẳng định không có khả năng đạt tới hiệu quả, Lâm Đông hai chỉ ma thủ thực mau liền chui vào Thạch Hàn Nguyệt và táo phía dưới, tả hữu hai cái Thạch Hàn Nguyệt trước ngực kiên quyết đều ở vào Lâm Đông không chế chung. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông tay ở Thạch Hàn Nguyệt trên người không ít địa phương vuốt ve, nhưng là cũng không có đến Thạch Hàn dưới ánh trăng thân tư mật chỗ, hắn trong lòng không ngừng báo cho chính mình. Nếu cùng Thạch Hàn Nguyệt không quá khả năng ở bên nhau, như vậy liền tận khả năng không cần chiếm nàng tiện nghi. 10 phút, 15 phút. Thạch Hàn Nguyệt các nàng rõ ràng động tình, nhưng là nửa giờ qua đi các nàng cũng không có đạt tới cao trào. Lâm Đông. Kích thích không đủ. Trong đó một cái Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt tường đỏ địa đạo, nếu chỉ là như vậy, chỉ sợ lại mấy cái canh giờ cũng không có khả năng. Còn có, ngươi quá nghiêm trang, Hàn Nguyệt tỷ biết ngươi không nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng là ngươi càng không có ý nghĩ như vậy, chúng ta liền càng khó tiết. Thiết thân. Này một cái Thạch Hàn Nguyệt nói, chân hạ nàng một bàn tay thế nhưng cầm Lâm Đông cứng rắn như thiết trường thương. Ngươi bộ dáng này nghẹn đối thân thể cũng không tốt, Hàn Nguyệt tỷ giúp giúp ngươi. Này một cái thạch Hàn Nguyệt nói tay thế nhưng vói vào Lâm Đông quần thật đánh thật mà cầm nhẹ nhàng bộ. Lộng lên. Nô. Lâm Đông cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu như thang đám mây, lý trí nói cho hắn muốn cho thạch Hàn Nguyệt dừng tay, chính là thân thể hắn phản bội lý trí, tới rồi hết hầu gian nói cũng không có nói xuất khẩu. Một cái khác thạch Hàn Nguyệt biết đã xảy ra cái gì, thân thể cơ hồ đều bị sờ biến, nàng cũng không có như vậy thẹn thùng mê người môi đỏ hướng về Lâm Đông hôn lại đây, Lâm Đông không có né tránh, đều như vậy, tiếp cái hôn không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Huống hồ, thạch Hàn Nguyệt nói cũng không tồi, hắn càng đứng đắn. Thạch Hàn Nguyệt các nàng liền càng khó lấy tiết. Thân vô pháp kết thúc. Lâm Đông tay bất chi bất giác chung rỗi tới rồi cùng hắn hôn môi Thạch Hàn Nguyệt mấu chốt nhất địa phương. Anh! Mê người tiếng rên rỉ xuất hiện, quả nhiên nơi này kích thích lớn rất nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, bất chi bất giác chung, Lâm Đông bọn họ trên người quần áo đều cởi xuống dưới. Hai cụ giống nhau như lúc mê người cho Lâm Đông cực đại kích thích, bất quá, hắn là võ giả, phương diện này năng lực cũng cường, chẳng sợ hai cái Thạch Hàn trăng tròn lưu mà ra tay. Nửa canh giờ qua đi hắn mới phun trào ra tới, trong đó một cái thạch Hàn Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt đều dính vào không ít. Lâm Đông, có cảm giác. Ta cũng giống nhau. Lâm Đông phun trào ra tới, hai cái thạch Hàn Nguyệt ở Lâm Đông ma thủ động tác hạ cũng đạt tới cực hạn. A, cơ hồ là đồng thời, hai cái thạch Hàn Nguyệt trong miệng đều phát ra cực kỳ mê người thanh âm, các nàng thân thể rung động lên, Lâm Đông hai tay trong đó một con cảm giác được một cổ ấm áp dòng nước ấm. Lâm Đông lập tức thanh tỉnh lại đây, kết quả ra tới. Có ấm áp dòng nước gấm chính là thật sự, mà không có ấm áp dòng nước gấm tự nhiên là thạch Hàn Nguyệt ma hóa võ hồn, còn lại đủ loại đều là giống nhau, cũng liền điểm này bất đồng. Ách! Lâm Đông nhìn phía thật sự thạch Hàn Nguyệt, làm hắn run sợ chính là, cuối cùng phun trào ra tới là cái này thạch Hàn Nguyệt làm ra, lúc này thạch Hàn Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt còn có màu trắng đặc sệt chất lỏng. Ta là ma hóa võ hồn. Giả thạch Hàn Nguyệt ngơ ngác địa đạo, nàng cũng không có chân chính mà cao trào càng mau hồi qua thần tới. Tuy rằng chưa từng có như vậy thể nghiệm, nhưng là nàng biết hẳn là bộ dáng gì, chính mình cảm giác là, nhưng là thân thể biểu hiện hiển nhiên bất đồng. Lâm Đông ngón tay lúc này đã rút ra, từ hắn ngón tay thượng cũng có thể phân biệt. Ý niệm vừa động, Lâm Đông làm một tia nọc độc tiến vào giả thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể, bất quá này nọc độc cũng không có bùng nổ, làm như thế, hắn chỉ là dấu hiệu một chút thôi, đừng đến lúc đó lại trộn lẫn. Khu, Hàn Nguyệt tỷ, ngươi chạy nhanh sát sát đi. Lâm Đông đưa qua đi tờ giấy. Chân chính thạch Hàn Nguyệt lúc này cũng thanh tỉnh lại đây, nàng sắc mặt đỏ bừng, trên mặt dính thứ gì nàng đương nhiên rõ ràng, vừa mới tới rồi thời điểm mấu chốt nàng mới chưa kịp lau. Tiểu hỗn đản, Hàn Nguyệt tỷ tiện nghi đều làm người chiếm hết. Thạch Hàn Nguyệt vội vàng lau nói. Không có đi. Lâm Đông nói thầm. Thạch Hàn Nguyệt kiều hừ nói, còn có cuối cùng tiện nghi không chiếm đúng không? Nếu không ngươi đồng loạt chiếm. Dù sao tiện nghi ngươi nhiều như vậy, Hàn Nguyệt tỷ cũng không sợ đem toàn bộ tiện nghi đều cho ngươi chiếm. Hàn Nguyệt tỷ, chạy nhanh đứng lên đi, chúng ta có chính sự. Lâm Đông sáng cười nói, nghe được thạch Hàn Nguyệt lời này, hắn vừa mới bạo phát tiểu huynh đệ lại có ngẩng đầu khuynh hướng, cũng không thể tiếp tục. Hiện giờ thạch Hàn Nguyệt tuy rằng bị chiếm tiện nghi nhưng là vẫn là hoàn bích chi thân, về sau gả chồng, chỉ cần thạch Hàn Nguyệt không nói đối phương cũng sẽ không biết. Chỉ là, nghĩ đến thạch Hàn Nguyệt khả năng gả cho người khác cùng người khác ngủ ở trên một cái giường, Lâm Đông liền cảm giác trong lòng có chút phát đổ. Là nam nhân đều có chiếm hữu dục. Ai hy vọng cùng chính mình có như vậy quan hệ nữ nhân đến lúc đó đầu nhập nam nhân khác ôm ấp? Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Thạch Hàn Nguyệt nói, nàng có chút cao hứng, Lâm Đông không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là ẩn ẩn cũng có một ít mất mát. Hàn Nguyệt tỷ, ta trước cho ngươi cởi bỏ cấm chế. Lâm Đông nói bay nhanh mà ở Thạch Hàn Nguyệt trên người điểm vài cái. Thạch Hàn Trăng mở trung vật khí, mười tới giây qua đi trong cơ thể chính mình phong bế lực lượng khôi phục lại đây. Chính là... Làm Thạch Hàn Nguyệt kinh ngạc chính là, khôi phục lại chân khí ở trong cơ thể lao nhanh, thế nhưng có đột phá dấu hiệu. Chưa từng có quá như vậy thể nghiệm, Thạch Hàn Nguyệt thân thể đã chịu kích thích, linh hồn lúc này cũng cực kỳ sinh động, võ tông đỉnh tu vi đã củng cố không ít thời gian, lúc này đột phá thực bình thường. Lâm Đông, ta muốn đột phá, ngươi trước mang Thạch Nguyệt đi ra ngoài đi, đúng rồi, từ giờ trở đi, ta tạm thời kêu Thạch Hàn, nàng kêu Thạch Nguyệt hảo, Thạch Nguyệt ngươi cho rằng như thế nào? Thạch Hàn Nguyệt nói. Thạch Hàn Nguyệt ma hóa võ hồn gật gật đầu, ban đầu nàng có chút mất mát, bất quá thực mau khôi phục lại đây, nàng cùng Thạch Hàn Nguyệt vốn chính là nhất thể, hiện giờ cũng không có nhập ma nàng tư tưởng cùng Thạch Hàn Nguyệt là nhất trí, hơn nữa, nếu làm nàng khôi phục tu vi, nàng cũng sẽ giúp Lâm Đông bọn họ. Chỉ là, Lâm Đông không dám dễ dàng làm Thạch Nguyệt khôi phục tu vi, võ tông đỉnh cường giả dễ dàng bùng nổ nhưng không đơn giản. Hơn nữa, Thạch Hàn đột phá đến võ vương cấp tu vi, đến lúc đó Thạch Nguyệt cũng có khả năng đến võ vương cấp tu vi. Chạy nhanh mặc xong quần áo, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Đông nói, hắn lúc này quần áo đã mặc tốt, Thạch Nguyệt gật gật đầu thực mau cũng mặc xong rồi quần áo, hai người trước rời đi phòng. Lâm Đông, hôm nay cái gì cũng không có phát sinh, minh bạch. Tới rồi bên ngoài phòng khách, Thạch Nguyệt nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân. Thạch Nguyệt, ngươi ma hóa khẳng định sẽ giải quyết, đừng lo lắng. Tháng này cuối cùng hơn một giờ, các huynh đệ, hoa tươi toàn bộ nện xuống ha ngày mai cơ sở hoa tươi, các huynh đệ thỉnh đầu cấp đế Lâm Nga. Chương 92, đoàn ngựa thổ vây quanh. Không có làm Lâm Đông bọn họ chờ lâu lắm, trong phòng Thạch Hàn Nguyệt hoàn thành đến võ vương đột phá. Theo nàng đột phá đến võ vương cảnh giới, phòng khách chung, Thạch Nguyệt đã chịu ảnh hưởng, bất quá nàng tu vi cũng không có đột phá, lúc này nàng tu vi chính là bị phong ấn, đột phá vô pháp hoàn thành. Lại nửa giờ, củng cố cảnh giới, lại hảo hảo rửa sạch một phen Thạch Hàn Nguyệt mới xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt. Đợt, miêu tự khi, Thạch Hàn Nguyệt bản tôn dùng Thạch Hàn Nguyệt xưng hô, ma hóa võ hồn dùng Thạch Nguyệt. Hàn Nguyệt tỷ, chúc mừng. Lâm Đông chúc mừng nói, từ võ tông đỉnh đến võ vương cấp tu vi, đây chính là một đại tiến bộ. Thọ nguyên tăng lên, thực lực cũng là đại đại tăng lên. Ân. Thạch Hàn Nguyệt làm bộ không thèm để ý gật đầu, bất quá Lâm Đông vẫn là nhìn đến nàng sắc mặt hơi hơi đỏ một chút, lúc này đây đột phá thật sự có chút hương diễm. Chạy nhanh hành động đi, hiện giờ chúng ta còn không biết ma châu rơi xuống. Thạch Hàn Nguyệt nói. Thạch Hàn Nguyệt nói nhìn phía Thạch Nguyệt, Lâm Đông, Thạch Nguyệt hẳn là cũng có thể đột phá, ngươi giác làm nàng đột phá thế nào? Có thể hay không đột phá thời điểm võ hồn trực tiếp nhập ma? Hiện giờ không ngại làm như vậy, nếu thật sự cần thiết, rồi nói sau. Lâm Đông nói, Thạch Nguyệt, nói vậy ngươi có thể thông cảm. Thạch Nguyệt đạm thanh nói, ta cùng Thạch Hàn là nhất thể, nàng ý tưởng trên cơ bản chính là ý nghĩ của ta. Đi thôi. Đi trước ăn cơm, thuận tiện thương lượng một chút như thế nào tìm kiếm Ma Châu. Lâm Đông nói. Lâm Đông bọn họ rời đi phòng, Lâm Đông gõ gõ một cái khác phòng môn, Thạch Tinh Dương còn không có phản hồi. Đưa tin xác định Thạch Tinh Dương phương vị, Lâm Đông bọn họ thực mau tới rồi phụ cận một cái tiểu lầu. Thị phu, mới vừa ta nghe được một tin tức. Tiến vào một cái phòng, Thạch Tinh Dương vội vàng nói, hắn nóng vội nói mau liền dùng tỷ phu xưng hô, một câu nói xong hắn phản ứng lại đây, chính là hắn kinh ngạc phát hiện. Thạch Hàn Nguyệt các nàng hai cái thế nhưng đều phảng phất không có nghe được không để ý tới. Kỳ quái. Thạch Tinh Dương trong lòng nói thầm, phía trước cũng không phải là như vậy, hắn nếu như vậy đều, Thạch Tinh Dương nhẹ thì chừng hắn liếc mắt một cái, nặng thì ở hắn nót thượng hung hăng mà gõ một chút. Lâm Đông ngó Thạch Hàn Nguyệt các nàng liếc mắt một cái, hắn cũng phát hiện dị thường, trải qua lúc này đây sự tình, tựa hồ Thạch Hàn Nguyệt tâm lý có không ít thay đổi, bất quá, này cũng bình thường, không có thay đổi mới là việc lạ. Chỉ là, nghĩ đến Tần Ôn, Lâm Đông có chút bất đắc dĩ, phía trước còn cùng Tần Ngôn nói sẽ không cùng Thạch Hàn Nguyệt như thế nào, không nghĩ tới lúc này mới lại đây liền có như vậy thân thể tiếp xúc, tuy rằng là bất đắc dĩ, nhưng chuyện như vậy nếu Tần Ngôn biết chỉ sợ sẽ không quản nó có phải hay không bất đắc dĩ. Vây vây đầu, Lâm Đông không để ý đến cái này, hiện giờ tăng lên thực lực quan trọng nhất, không có thực lực, đến lúc đó liền mệnh đều không có, còn nói cái gì cảm tình. Tinh Dương, ngươi mới vừa nói nghe được một tin tức, là cái gì tin tức? Lâm Đông dò hỏi. Thạch Tinh Dương nhíu mày nói, tin tức này đối tỷ phu ngươi tới nói không được tốt lắm tin tức, có người nói tỷ phu ngươi được đến Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, hơn nữa là vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, cư nhiên truyền nhanh như vậy, xem ra có người có tâm đẩy bát trợ lan. Tần Vĩnh Võ Vương Bành Cương bọn họ hẳn là sẽ không truyền ra đi, truyền ra này tin tức người khẳng định không thể xác định hắn có, nhưng là nhân gia cũng không cần thiết xác định, truyền ra như vậy tin tức là có thể cho hắn mang đi không ít phiền toái. Kia một bên xuất hiện Tử Ngọc Thông Thiên Trúc các ngươi biết đi. Ta ở kia một bên đắc tội không ít người. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương nói, ta liền biết là có người truyền lời đồn, chính là tỷ phu. Này lời đồn nếu truyền khai, khẳng định sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng, nói không chừng sẽ có võ vương cấp cường giả tìm ngươi. Quản không được, làm nó truyền đi. Lâm Đông nói, chúng ta hiện giờ có càng chuyện quan trọng. Được đến Tử Ngọc Thông Thiên Trúc tin tức, ban đầu Lâm Đông không tính toán giấu giếm, nhưng là hiện giờ không thể nói ra. Thạch Nguyệt chính là ma hóa võ hồn, nàng nếu biết, đến lúc đó ma hóa đảo tàu đâu. Thạch Hàn Nguyệt cùng Thạch Tinh Dương tạm thời không nói cho cũng không có gì, nếu Thạch Hàn Nguyệt không có đột phá, như vậy cần thiết nói cho nàng một ít trúc tủy gì đó trợ nàng đột phá trở thành võ vương, chính là hiện giờ nàng vô dụng trúc tủy đột phá. Đến nỗi Thạch Tinh Dương, hắn là hỏa thuộc tính, trúc tủy đối hắn hiệu quả cực hảo, nhưng là Lâm Đông xem hắn hiện giờ căn cơ không phải thực ổn, tạm thời còn không thích hợp dùng trúc tủy, quá chút thời điểm dùng càng tốt. Lâm Đông, chúng ta Tuyết Bay lâu tình báo tổ chức đã hành động lên. Thạch Hàn Nguyệt nói, bất quá vì không cho người hoài nghi, cũng không phải nhất khẩn cấp mệnh lệnh, tra được tin tức yêu cầu thời gian. Ân. Lâm Đông gật đầu, Tinh Dương, ngươi vẫn luôn ở Hung Sát Thành bên này, giả sử người này ngươi nhưng hiểu biết. Hiểu biết, nhưng là lại không hiểu biết. Thạch Tinh Dương nói. Nói. Thạch Tinh Dương nhíu mày nói, ban đầu nàng tiến vào Hung Sát Thành không có khiến cho người nào chú ý, tuy rằng che mặt, từ dáng người xem hẳn là một vị mỹ nữ, nhưng là bên này không thiếu mỹ nữ, che mặt nữ tử không có 1000 cũng có 800. Sau lại nàng bắt đầu chiến đấu, cùng nàng đánh không ít, chính là những người đó một đám thất bại. Nàng tu vi không cường, nhưng là mỗi một lần đều lấy yếu thắng mạnh, chết ở nàng trong tay người không ngừng tăng nhiều. Tỷ phu, ngươi lúc trước giết không ít người, nhưng là chết ở nàng trong tay cường giả càng nhiều. Ban đầu chỉ là võ giả, sau lại không ít võ sư thậm chí một ít cái võ tông cũng chết ở nàng trong tay. Hiện giờ toàn bộ Hung Sát Thành, có năm chắc thắng nàng phỏng trừng không vượt qua 5 người, nàng ở quá ngắn thời gian nội liền quật khởi, giống như thần thoại giống nhau. Lâm Đông nói, nàng có cái gì dị thường không có. Này đó còn không dị thường. Thạch Tinh Dương nói, khác phương diện tựa hồ không có gì, Nga đúng rồi, nàng chán ghét nam nhân, ban đầu không có một người nam nhân ở nàng trong tay sống sót, tới rồi mặt sau có không ít cái sống sót, ta hoài nghi những cái đó nam nhân đã chịu nàng khống chế. Có chứng cứ. Thạch Tinh Dương lắc đầu, không có, bất quá những cái đó người đối dạ sử tương đối cung kính. Tỷ phu, ta giác dạ sử tu luyện có cường đại ma công, vận dụng ma công dưới tình huống, thực lực của nàng khả năng cường rất nhiều. Đúng rồi tỷ phu, có một hồi dạ sử ở cùng nhỏ dài liêu. Lâm Đông tâm căng thẳng, đường lục tiêm bị dạ sử cấp khống chế. Nhỏ dài không có việc gì đi. Thạch Tinh Dương nói, tỷ phu, ta và ngươi nói qua không có việc gì. Bất quá. Có hay không bị khống chế, ta không ngừng khẳng định. Tỷ phu, nếu không ngươi tiên tiến nhập Hung Sát Thành nhìn xem, dạ sử ở Hung Sát Thành trung, nếu Ma Châu bị đưa đến bên này nói, tỷ phu ngươi tại đây một bên hảo ứng đối. Hơn nữa, Hung Sát Thành đừng nói võ vương. Lợi hại võ tông đều không thể tiến vào, tương đối an toàn. Thạch Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông, liền như vậy làm đi, ngươi lưu tại Hung Sắt Thành bên này. Nếu ta thất thủ không có được đến, Ma Châu khẳng định sẽ tới Hung Sắt Thành bên này, ngươi ở bên này tương đối hảo. Thạch Hàn Nguyệt nói nửa khối linh thạch xuất hiện ở trong tay, nếu Ma Châu ở 10 mét trong vòng, cái này linh thạch sẽ có cảm ứng, chẳng sợ Ma Châu ở nạp hư giới chung cũng giống nhau. Lúc trước Ma Châu là từ một khối linh thạch chung làm ra tới, ta còn có nửa khối. Lâm Đông tiếp nhận linh thạch, Hàn Nguyệt tỷ, ngươi có phải hay không muốn đi trước Đại Quang Minh Tông? Ân. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, lớn nhất khả năng hiện giờ Ma Châu bị đưa hướng Đại Quang Minh Tông. Không có đột phá khi kêu lên ngươi tương đối hảo, hiện giờ sao, ta có võ vương cấp tu vi, hẳn là vấn đề không lớn. Lâm Đông suy xét một hồi nói, Hàn Nguyệt tỷ, nếu cần thiết, lập tức đưa tin lại đây, ta sẽ đi qua. Tiểu tâm một ít, nếu Ma Châu tin tức tiết lộ, kia tuyệt đối sẽ có đại lượng cường giả tranh đoạt. Ân. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, ta sẽ, các ngươi cũng giống nhau. Tinh Dương, ngươi nghe Lâm Đông. Tỷ, ta cũng là võ sư đỉnh, vì cái gì theo ta nghe tỷ phu? Thạch Tinh Dương nói. Thạch Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái nói, bởi vì hắn so người cường. Không thể nào. Ta hiện giờ cũng võ sư đỉnh, hơn nữa lĩnh ngộ vài loại tuyệt chiêu. Thạch Hàn Nguyệt đạm thanh nói, Lâm Đông phía trước nhất chiêu dây một cái võ tông, nửa tức nội còn giết chết vài cái võ sư. Ngươi nếu cùng hắn đánh. Có thể căng 10 tức về sau ta liền mặc kệ ngươi. Nhất chiêu dây một cái võ tông. Thạch Tinh Dương đôi mắt trừng lớn, hắn có tin tưởng hiện giờ có thể đánh thắng giống nhau võ tông, nhưng là nhất chiêu dây một cái võ tông, này hắn vô luận như thế nào làm không được. Lâm Đông cười nói, Tinh Dương, ngươi tỉ nói khoa trường, bất quá ngươi hiện giờ hẳn là không phải ta đối thủ. Dù sao liền phải tiến vào Hung Sát Thành, đến lúc đó chúng ta hảo hảo thi đấu. Hảo. Thạch Tinh Dương một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng không có gì tin tưởng thắng, nhưng là căng 10 tức, hắn vẫn là có nhất định tin tưởng. Rượu và thức ăn lên đây, Lâm Đông bọn họ không có tinh tế nhóm nháp, 15 phút nội liền ăn uống xong tất. Đi rồi. Thạch Hàn Nguyệt đi thực dứt khoát, giọng nói lạc, nàng liền mang theo Thạch Nguyệt bay đến không trung biến mất không thấy. Tỷ phu, ngươi phát hiện không, ta vừa kêu ngươi tỷ phu, tỷ cư nhiên không có phản ứng. Thạch Tinh Dương có chút hưng phấn mà nói, tỷ phu, ta xem ngươi hy vọng đại đại tích ta. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Nếu vừa mới hắn tưởng nói, chỉ sợ Thạch Hàn Nguyệt đều hoàn toàn cho hắn, này đã không phải hy vọng đại đại tích có thể hình dung. Hảo, ngươi một cái tiểu thí hài luôn quan tâm cái này làm cái gì? Lâm Đông nói, ngươi tỷ phỏng trừng là nghĩ Ma Châu sự tình, việc này xử lý xong ngươi lại như vậy kêu phỏng trừng sẽ sửa chữa ngươi. Hắc hắc, ta xem sẽ không, tỷ của ta nghe nghe thành thói quen. Thạch Tinh Dương nhạc nói. tỷ phu, tỷ của ta rời đi, đoàn ngựa thổ phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian liền có thể được đến tin tức. Lâm Đông đạm thanh nói, được đến tin tức lại như thế nào? Đi thôi, hồi Hung Sát Thành, hy vọng nhỏ dài không có việc gì. Hẳn là không có việc gì. Thực mau Lâm Đông bọn họ xuất phát, đoàn ngựa thổ tại đây một bên có thám tử, không bao lâu Tịch Quyền Cơ phải tới rồi tin tức. Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên rời đi, Lâm Đông lại đây Hung Sát Thành. Hảo, hảo thật sự. Tịch Quyền Cơ trong mắt hàn quang lập lòe, thượng một lần làm ngươi chạy thoát, lúc này đây định kêu ngươi có đến mà không có về. Lâm Đông bọn họ không có che giấu bộ dạng, tuy rằng là đêm tối, nhưng là vẫn là bị đoàn ngựa thổ thành viên phát hiện. Ầm vang. Khoảng cách Hung Sát Thành 3-40 km, tuấn mã dị thú lao nhanh, hơn trăm người đem Lâm Đông bọn họ bao quanh vây quanh, trong đó thỉnh lỉnh có hai cái võ tông cấp cường giả. Này hai cái võ tông cấp cường giả là đoàn ngựa thổ trừ bỏ bàng chủ ở ngoài hai cái võ tông, vốn đang có một cái bảng phi hải, hắn bị Lâm Đông cấp làm thịt. Tân một tháng, có cơ sở hoa hoa các huynh đệ, tập cấp đế lâm, đà tạ. Chương 93, nghiền sắt đoàn ngựa thổ tinh anh. Lâm Đông, ngươi còn dám tới Hung Sát Thành, thật là thật to gan. Đoàn ngựa thổ trong đó một cái võ tông cấp cường giả âm thanh lạnh lùng nói, còn lại đoàn ngựa thổ thành viên, lúc này không ít cầm cường cung nhắm ngay Lâm Đông bọn họ. Thạch Tinh Dương mắng, Thảo, mù các ngươi mắt chó, không biết bổn thiếu gia là ai. Nếu phá bổn thiếu gia nửa điểm ra giấy, bổn thiếu gia đến lúc đó muốn các ngươi một đám đầu rơi xuống đất. Tinh Dương thiếu gia, chúng ta đoàn ngựa thổ vô tình cùng ngươi là địch, ngươi vẫn là lui qua một bên tương đối hảo. Một cái khác võ tông cấp cường giả trầm giọng nói, Lâm Đông đoàn ngựa thổ người giám sát, nhưng là Thạch Tinh Dương, đoàn ngựa thổ người thật đúng là không dám giết chết hắn. Tuy rằng Hung Sát Thành võ tông cấp thấp trở lên nhân vật không thể tiến vào, nhưng là 9 tôn thành võ tông sơ cấp dưới nhân vật không ít, liền tính 9 tôn thành còn lại 8 vị tôn giả người bất động, sát thủ chí tôn thạch muôn vàn cũng có thể dễ dàng làm đoàn ngựa thổ hủy diệt. Hung Sát Thành nơi này đặc thù, không có lý do gì, thạch muôn vàn sang tuyết bay lâu cũng sẽ không xuất động, xuất động có đại phiền toái, nhưng là nếu Thạch Tinh Dương chết, diệt đoàn ngựa thổ, này lý do cũng đủ. Bổn thiếu gia liền ở chỗ này, như thế nào, có loại các ngươi liền bắn tên, bổn thiếu gia không để phòng ngự như thế nào. Thạch Tinh Dương mắng. Lâm Đông đạm thanh nói, Tinh Dương, ngươi đến một bên đi, một đám ô hợp thôi, chờ một lát một hồi ta liền giải quyết rớt bọn họ. Thì phu, cái này. Thạch Tinh Dương sửng sốt, đám ô hợp. Tựa hồ đoàn ngựa thổ lúc này đây lại đây đều là tinh anh, hơn nữa có thể nói là tinh anh trong tinh anh, tuy rằng chỉ có trăm người tới, nhưng là bên này hai cái võ tông đều lại đây, còn lại người, mỗi một cái đều có võ sư cấp tu vi, đoàn ngựa thổ cao cấp lực lượng lại đây hơn phân nửa. Lâm Đông trong mắt sát khí chớp động. Đến bên này, hắn chính là tưởng chiến đấu. Đoàn ngựa thổ ban đầu cường mua hắn mã, sau lại mâu thuẫn không ngừng thăng cấp, hiện giờ hai bên đã không chết không ngừng. Nếu đoàn ngựa thổ người chủ động lại đây, hắn sao lại buông tha bọn họ, giết chết này 100 người tới, hắn huyết diễm có thể trưởng thành rất nhiều. Dịch độc luyện thể lúc sau, Lâm Đông huyết diễm có thể cất chứa năng lượng tăng cường rất nhiều, thân thể cực hạn tu luyện tiêu hao năng lượng cũng gia tăng không ít, thiên tài đảo kia một bên giết chóc không ít, nhưng là huyết diễm trung hội tụ lực lượng vẫn luôn cũng không mãn. Này 100 người tới có thể bổ sung một bộ phận. Một bên đi. Lâm Đông trầm giọng nói, Thạch Tinh Dương có chút lo lắng, bất quá hắn không nói thêm gì thối lui đến một bên. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, cho ta sát, chết sống bất luận. Sắt. Nháy mắt đoàn ngựa thổ trăm tới cái cường giả đều được động, không ít mũi tên nhọn bắn trước hướng về phía Lâm Đông. Chính là, mũi tên nhọn bắn một cái không. Đoàn ngựa thổ cường giả mũi tên nhọn phong tỏa bốn phía, nhưng là ngầm là vô pháp phong tỏa. Lâm Đông trốn vào mà chung. Ở phía sau tới ăn xong những cái đó Tử Ngọc Thông Thiên trúc căn trước kia, Lâm Đông vô pháp nhanh chóng trốn vào mà chung, hiện giờ không thành vấn đề. Cho ta chết. Lâm Đông cái thứ nhất đối phó chính là võ tông cấp cường giả, một ít độc lực bị đại địa nhịp đập lực lượng mang vào hắn trong cơ thể, độc lực tiến vào lập tức bùng nổ, này một cái võ tông cấp cường giả tâm mạch trực tiếp bị độc lực ăn mòn phá hủy. Nô. Tâm mạch hủy, này một cái võ tông cấp cường giả không có lập tức chết. Hắn che lại chính mình mặt khẩu trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc. Vướng. Một cái khác võ tông cấp cường giả phát hiện dị thường lập tức công kích mặt đất, cường đại kình khí thấu vào thổ tầng trung, giống nhau võ sư tuyệt đối sẽ bị chấn thương, nhưng là Lâm Đông cũng không phải là giống nhau võ sư cấp nhân vật. Trên mặt đất hai cái võ tông, tu vi gần võ tông hạ vị, so Lâm Đông cao không bao nhiêu, liền tính bất động dùng độc lực, nếu không có kia chăm tới cái võ sư, Lâm Đông có thể nhẹ nhàng đưa bọn họ đánh chết. Người cũng đi tìm chết. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, kẻ hèn võ tông sơ cấp nhân vật cũng muốn cùng hắn đấu, quả thực chính là tìm chết. Lâm Đông độc lực chính là liền võ vương cấp cường giả đều có thể độc sát, độc chết võ tông sơ cấp nhân vật cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, võ tông sơ cấp nhân vật, căn bản là phòng không được Lâm Đông đại địa nhịp đập đánh sâu vào, đại địa nhịp đập thập phần dễ dàng là có thể đem độc lực mang nhập võ tông sơ cấp nhân vật trong cơ thể. Nô! Trong chớp mắt, cái thứ hai võ tông cũng trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc bưng kín ngực, độc lực đồng dạng tiến vào hắn trong cơ thể, trái tim ngắn ngủn thời gian đã bị ăn mòn hơn một nửa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết, mọi người chết. Cái thứ hai võ tông lớn tiếng gầm lên, hắn biết chính mình hẳn phải chết, Lâm Đông cư nhiên có như vậy thực lực, đoàn ngựa thổ còn có cái gì tư cách cùng Lâm Đông đấu. Này một cái võ tông cấp cường giả rất muốn không thông, lúc này mới bao lâu thời gian, Lâm Đông cư nhiên cũng đã trưởng thành tới rồi đoàn ngựa thổ hoàn toàn vô pháp chống lại nông nỗi. Chết, bất giác đã quá muộn sao. Lâm Đông thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở địa biểu, cực tinh hàn côn sắt xuất hiện ở hắn trong tay. Quét ngang ngàn quân. Từng đạo côn ảnh mang theo đáng sợ lực lượng đánh về phía tứ phương, đoàn ngựa thổ này đó võ sư cấp nhân vật căn bản là thừa nhận không được hắn đáng sợ công kích, côn ảnh quét đến, đoàn ngựa thổ người không chết tức thương. Đoàn ngựa thổ người vốn là tương đối tới gần, Lâm Đông này nhất chiêu bao phủ mấy chục người, làm bàng quan thạch tinh dương khiếp sợ chính là, này một côn hạ, đoàn ngựa thổ mấy chục người 10-20 cái chết, còn lại người mỗi người bị thương. Trốn, trốn a. Đau quá. Tiếng kêu thảm thiết, kinh sợ thanh âm vang thành một mảnh. Đoàn ngựa thổ thành viên một đám giết người không ít, nhưng là lúc này bọn họ trong lòng tràn đầy sợ hãi, Lâm Đông này thật là đáng sợ, quá ngắn thời gian diệt sát hai cái võ tông, nhất chiêu liền đánh chết đánh cho bị thương bọn họ mấy chục người, này còn như thế nào đánh. Lâm Đông tu luyện cựu tử ma công, cựu tử ma công thật đúng là chính tiến vào tầng thứ nhất, bản thân lực lượng liền cấp giống nhau luyện thể võ sư đỉnh nhân vật cường đến nhiều, hơn nữa viên mãn cấp quét ngang bát hoang côn pháp, đại địa võ ý, nhất chiêu quét ngang ngàn quân có như vậy uy lực thực bình thường. Lâm Đông còn không có vận dụng võ hồn lực lượng, không có trái tim siêu tần, này một kích còn không có vận dụng độc lực, nếu không lực sát thương sẽ càng thêm đáng sợ, này bị đánh tới mấy chục người toàn bộ đến chết. Các ngươi thoát được rất sao? Lâm Đông thanh âm như từ cửu lũ truyền đến làm đoàn ngựa thổ này đó thành viên một đám trong lòng sợ hãi. Giá! Bên ngoài một chút, có đoàn ngựa thổ thành viên bay nhanh mà thúc giục vượt hạ dị thú, chính là một đạo thật nhỏ tia chớp rơi xuống, này đoàn ngựa thổ thành viên thân thể run lên từ dị thú thượng rơi xuống. Hắn ở bị tia chớp đánh trúng nháy mắt chết đi. Ở Lâm Đông bọn họ đỉnh đầu, một con lôi ưng bay lượn, đoàn ngựa thổ thành viên ai thoát được xa một ít liền cho ai một đạo tia chớp. Kia lôi ưng là Lâm Đông võ hồn biến thành, Lâm Đông võ hồn, hiện giờ cấp bậc vượt qua hắn tu vi rất nhiều. Võ sư đỉnh tu vi, nói như vậy, võ hồn là nhị phẩm cao giai hoặc là nhị phẩm đỉnh, nhưng là, ở Lâm Đông võ sư hạ vị khi, hắn võ hồn cũng đã là nhị phẩm đỉnh, hiện giờ hắn đã võ sư đỉnh, hơn nữa, tại đây một đoạn thời gian hắn đánh chết không ít cường giả. Võ vương cấp nhân vật đều đánh chết không ngừng một cái, hơn nữa, hắn hấp thu trong đó hai cái võ vương võ hồn. Thiên tài đảo đánh chết kia một cái Lâm Đông không có hấp thu, trước mắt bao người không có cơ hội. Lâm Đông võ hồn, hiện giờ không phải nhị phẩm đỉnh mà là tam phẩm đỉnh, nếu lại hấp thu không ít võ hồn lực lượng, Lâm Đông võ hồn có thể đến tứ phẩm, có được chống lại võ vương lực lượng. Võ sư đỉnh võ hồn vận dụng kia chấp lực lượng, há là đoàn ngựa thổ võ sư cấp nhân vật có thể ngăn cản. Không có đoàn ngựa thổ người có thể chạy ra 200 mét, trên cơ bản, mỗi một cái chạy ra 100 mét đoàn ngựa thổ thành viên đều bị đánh chết, ở đã chết 2-30 cá nhân lúc sau, dư lại người cũng không dám chạy thoát. Lâm Đông đại nhân, tha mạng A. Lâm Đông đại nhân, cầu xin ngươi buông tha ta có thể nguyện trung thành với ngươi. Có đoàn ngựa thổ người quỳ xuống xin tha, dần dần mà, đoàn ngựa thổ bên này người toàn bộ quỳ xuống, bọn họ trung đảo cũng có kiên cường không nghĩ quỳ, nhưng là một đám biến thành thi thể. Đều lăn lại đây. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, đoàn ngựa thổ còn sống một đám đến gần rồi, liền tính bị thương lúc này cũng cường chống tới gần. Đồng loạt chết đi. Lâm Đông cười lạnh, trên bầu trời lôi ưng vọt xuống dưới, nó vọt tới đoàn ngựa thổ những người đó trung gian biến thành vô số lôi quang, những cái đó lôi quang đem đoàn ngựa thổ còn sống mấy chục cá nhân toàn bộ bao phủ ở trong đó. Cường đại lôi quang lực lượng rằng có 2-3 giây thời gian, 2-3 giây qua đi, đoàn ngựa thổ người đã không có một cái chạm, mọi người toàn bộ ngã xuống đất. Tất cả mọi người biến thành thi thể. Phu cận không xa, Thạch Tinh Dương đại dương miệng, trong mắt hắn tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, từ bắt đầu đến kết thúc, hẳn là không có năm tức thời gian, đoàn ngựa thổ 100 người tới cư nhiên toàn bộ tử vong. Phải biết rằng, này cũng không phải là 100 người thường, là hai cái võ tông, trăm tới cái võ sư. Lâm Đông nhắm hai mắt lại, cựu tử ma công chân chính đến tầng thứ nhất, hắn hấp thu võ hồn không cần phải một đám tiếp xúc thân thể, chỉ cần khoảng cách không xa hấp thu liền không có vấn đề, bất quá hấp thu cường giả võ hồn thời điểm vẫn là tiếp xúc hấp thu tương đối hảo, cường giả võ hồn hấp thu khó khăn rất nhiều. Võ tông sơ cấp nhân vật đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói không tính cường giả, khoảng cách đều không xa, Lâm Đông đứng bất động, liền có thể đưa bọn họ võ hồn toàn bộ hấp thu. Lúc này, Lâm Đông trong cơ thể phảng phất xuất hiện một cái xoáy nước, bốn phía đoàn ngựa thổ thành viên trong cơ thể võ hồn toàn bộ đã chịu hấp dẫn, những cái đó võ hồn ly thể, một đám nhanh chóng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Thị phu, Thạch Tinh Dương mở miệng. Ta hơi chút điều tức một chút, ngươi quét tức chiến trường, bọn họ trên người liền tính không có thứ tốt, trăm người tới đổ vật thêm lên cũng là một bút không nhỏ tài phú. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Thạch Tinh Dương trong óc bên trong. Tốt tỷ phu. Thạch Tinh Dương nói, hắn lúc này đối Lâm Đông kính nể đã đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Cùng Lâm Đông khoa tay múa chân, cái này Thạch Tinh Dương đã hoàn toàn từ bỏ loại này ý tưởng. Phía trước Lâm Đông nói Thạch Hàn Nguyệt khoa trường, nhưng là Thạch Tinh Dương hiện giờ giác, Thạch Hàn Nguyệt không có khoa trường, ngược lại còn nhỏ nhìn Lâm Đông. Hiện giờ võ giả cấp võ hồn đối với Lâm Đông đã không có cái gì tác dụng, võ sư cấp võ hồn tác dụng cũng thấp rất nhiều, nhưng là rốt cuộc có trăm tới cái võ hồn, hơn nữa hai cái võ sư cấp võ hồn, đây cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. 2 phút qua đi hấp thu xong, Lâm Đông cảm giác võ hồn tăng lên một ít, khoảng cách võ hồn đến tứ phẩm cảnh giới đã không xa. Thị phu, đồ vật đều ở chỗ này. Thạch Tinh Dương nói, hắn quét tức chiến trường tốc độ mau, ngắn ngủn 2 phút thời gian. Những người đó sở hữu nạp hư giới cùng với còn tính không tồi vũ khí đều bị hắn thu lên. Các huynh đệ, đầu tháng, có cơ sở hoa tươi, đều thỉnh tạp cấp đế lâm, đà tạ. Chương 94, kinh sợ tịch quên cơ. Hung sát thành trung, tịch quên cơ uống trà chờ đợi truyền đến tin tức tốt. Thiếu gia, lúc này đây Lâm Đông đừng nghĩ chạy thoát. Bắt được Lâm Đông, đến lúc đó nhất định phải đem hắn lột ra rút gân. Thiếu gia, này sống đến khi làm tiểu nhân làm thế nào? Tịch quên thân máy biên. Hắn hai cái thuộc hạ đính hót, bọn họ biết lúc này tịch quên xảo trá tình thực không tồi. Các ngươi hảo hảo làm việc, đến lúc đó không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Tịch quên cơ đạm thanh nói. Lâm Đông chỉ sợ không thể tồn tại đến hung sát thành. Tịch quên cơ bên trái cấp dưới nói, thiếu gia, nếu hắn đã chết tới, chúng ta đem hắn thi thể hủy cầu. Đúng rồi, cái kia lục tiêm lớn lên càng thêm thủy linh một ít, có thể cấp thiếu gia ấm giường hắc hắc. Đúng lúc này, một người vội vàng tiến vào tịch quên cơ bọn họ ở phòng. Thiếu gia, không hảo. Người này vừa tiến đến liền hét lớn. Tịch quên cơ sắc mặt trầm xuống, cái gì không hảo, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì. Thiếu gia, Lâm Đông cùng Thạch Tinh Dương tiến vào hung sát thành. Tịch quên thân máy biên một cái cấp dưới nói, không có khả năng, phía trước còn thu được tin tức, Lâm Đông tiến vào vòng vây. Chúng ta đoàn ngựa thổ thượng trăm cường giả vây quanh chúng, hắn tuyệt đối không có khả năng vào thành. Thiếu gia, việc này thiên chân vạn xác. Kia tiến vào nhân đạo. Tịch quên cơ trong lòng xuất hiện điểm xấu dự cảm, hắn chén trà buông một chương đưa tin phủ xuất hiện ở trong tay. Như thế nào sẽ thất bại? Tịch quên cơ sắc mặt trở nên âm trầm rất nhiều, hắn đưa tin cho trong đó một cái võ tông, chính là đưa tin thất bại, này hẳn là không có khả năng phát sinh sự tình. Kia một cái võ tông khoảng cách nơi này chỉ có mấy chục km, hắn đưa tin phủ có thể đưa tin 100 km, không có khả năng đưa tin thất bại. Liên tính kia một cái võ tông rời xa, lúc này hẳn là cũng không rời đi 100 km khoảng cách. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có 2 cái khả năng, một cái là kia võ tông đã chết, một cái khác, kia một cái võ tông nơi khu vực bị che chắn, chính là Lâm Đông tiến vào hung sát thành, nếu kia một cái võ tông còn sống, sao có thể còn ở vào bị che chắn khu vực, che chắn tin tức đây là có thể làm được, nhưng là giống nhau che chắn phạm vi không lớn, võ tông cấp cường giả thực mau liền có thể rời đi che chắn khu vực. Lấy ra một khắc chương đưa tin phủ, tịch quên cơ đưa tin cho một cái khác võ tông, đồng dạng truyền tống thất bại. Sao lại thế này? Tịch quên cơ cầm lấy chén trà rót một mồm to, hắn tay có một chút phát run, hắn cảm giác phái ra đi người khả năng đã xảy ra chuyện, chính là hắn không thể tin được, kia chính là 2 cái võ tông chăm tới cái võ sư, là đoàn ngựa thổ nhất tinh anh lực lượng, nếu bọn họ toàn chết, đoàn ngựa thổ thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Đoàn ngựa thổ có 3.000 tới cái võ giả, 120 tới cái võ sư, nếu kia 100 tới cái võ sư toàn chết, đoàn ngựa thổ võ sư cũng chỉ có 20 tới cái. Này đối với đoàn ngựa thổ tới nói cơ hồ là tai họa ngập đầu, nhiều như vậy tinh anh trong tinh anh chết đi, đoàn ngựa thổ 3.000 võ giả khẳng định cũng sẽ trôi đi rất nhiều. Ở hung sát thành đoàn ngựa thổ đắc tội thế lực cũng không ít, thực lực đại hàng, những cái đó thế lực không nhân cơ hội trả thù mới là lạ. Sẽ không xảy ra chuyện, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, khả năng ra chuyện khác. Tịch quên cơ không thể tin được, hắn lại lấy ra đưa tin phủ đưa tin cho còn lại mấy cái phái ra đi thành viên, chính là không có ngoại lệ, toàn bộ truyền tống thất bại. Tịch quên xảo trá trung hàn khí ưa ra. Thiếu gia, tịch quên thân máy biên một cái thuộc hạ lúc này cũng sợ tới mức không nhẹ, tịch quên cơ không nói gì, chính là từ tịch quên cơ sắc mặt bọn họ có thể nhìn ra không ít, đoàn ngựa thổ nếu xong đời, bọn họ cũng sẽ xong đời. Lập tức tụ tập đoàn ngựa thổ thành viên, mọi người, lập tức hồi tổng bộ. Tịch Quyên Cơ hít sâu một hơi trầm giọng nói. Là, thiếu gia. Tịch Quyên Cơ ra mệnh lệnh đi, hung sát thành trung quanh, đoàn ngựa thổ 3.000 võ giả tinh anh, hung sát thành trung cường giả toàn bộ bắt đầu hội tụ, đoàn ngựa thổ đề phòng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên vài cái cấp bậc. Đoàn ngựa thổ hành động còn lại thế lực cũng cảm giác được, trong lúc nhất thời, hung sát thành gió nổi mây phun. Lâm Đông lại không có quản nhiều như vậy, hắn cùng Thạch Tinh Dương quay trở về trước kia trụ địa phương. Nhỏ dài, nhìn xem ai lại đây. Còn không có tiến vào phòng ở Thạch Tinh Dương kêu to. Ai a? An mặc trắng tinh váy Lục Tiêm đi ra, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Lục Tiêm khí chất dung mạo đều tăng lên không ít, lúc này đi ra, giống như từ thần thoại bên trong đi ra tinh linh. Tân Ngôn Mỹ, ở chỗ tiên, giống như thiên hạ tiên tử, không nhiễm trọc thế bụi bẩm. Thạch Hàn Nguyệt Mỹ, ở Lâm Đông xem ra là một loại yêu dị gợi cả Mỹ, tuyệt thế khuynh thành, toàn thân trên dưới tràn ngập vô cùng dụ hoặc, mà Lục Tiêm hiện giờ Mỹ, là tự nhiên tươi mát chi Mỹ, nàng thuần tịnh như nước, linh động như tuyển. Lâm Đông ca ca. Lục Tiêm thấy được Lâm Đông, nàng ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc vọt lại đây ôm lấy Lâm Đông eo. Lâm Đông ca ca, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Lục Tiêm trong mắt phiếm hoa mắt, tuy rằng cùng Thạch Tinh Dương ở chung thời gian còn lớn lên nhiều, nhưng là Lục Tiêm trong lòng quan trọng nhất trừ bỏ chính mình ra ra là Lâm Đông, bởi vì là Lâm Đông làm nàng sinh hoạt xuất hiện sáng giỏi. Nhỏ dài, ca ca có việc a? Lâm Đông vô vỗ Lục Tiêm đầu cười nói, Lục Tiêm là cái tiểu mỹ nhân nhi, nhưng là nàng ôm lại đây. Lâm Đông trong lòng lại không có bất luận cái gì tạm niệm. Đối với Thạch Hàn Nguyệt, Lâm Đông có lẽ không ngừng đem nàng đương tỷ tỷ còn lại ý tưởng, nhưng là đối với Lục Tiêm, Lâm Đông trong lòng chỉ là đem nàng trở thành một cái yêu cầu bảo hộ tiểu muội muội. Lâm Đông ca ca, ta rất nhớ ngươi. Lục Tiêm dương đầu nói, Lâm Đông rỗi khai tay cười nói, nhỏ dài, ta cũng tưởng ngươi đâu. Nhỏ dài, ta cũng muốn ôm một cái. Thạch Tinh Dương hắc hắc cười nói, bên kia có cái cục đá. Lục Tiêm nghịch ngợm mà cười nói, Lâm Đông ca ca, chúng ta đi vào, ta chính là học xong không ít đồ ăn, ta làm cấp Lâm Đông ca ca ngươi ăn, Tinh Dương ca cùng Tiên Nhi nói ta làm ăn rất ngon nga. Nhỏ dài, cái kia trước không nổi, qua không ít thời gian, thực lực của ngươi nhưng có tăng lên. Lục Tiêm trong tay xuất hiện một cây bích ngọc cây sáo, Thạch Tinh Dương sắc mặt biến đổi vội vàng lui về phía sau, chính là hắn còn không có rời khỏi rất xa, tiếng sáo vang lên, Thạch Tinh Dương đã chịu tiếng sáo khống chế. Ở Lâm Đông kinh ngạc ánh mắt bên trong, Thạch Tinh Dương bị khống chế đi tới Lâm Đông bọn họ trước mặt sau đó gâu gâu mà kêu hai tiếng. Khanh khách. Lục Tiêm thu cây sáo, Thạch Tinh Dương lập tức khôi phục lại đây, hắn buồn bực mà hắn giận, tỷ phu, ngươi phải cho ta làm chủ a, nhỏ dài nha đầu này luôn lấy ta làm thí nghiệm, chịu không nổi nàng. Ta nói ngươi mất mặt không? Lâm Đông tức giận địa đạo, ngươi 16 tuổi, nhỏ dài không đến 13. Thạch Tinh Dương bất đắc dĩ nói, tỷ phu, nếu không ngươi thử xem. Ngươi so với ta còn lớn một chút điểm. Đi vào trước. Lâm Đông bọn họ tiến vào nhà ở, nhỏ dài, ngươi thử khống chế ta thử xem, ngươi có thể toàn lực ra tay. Lâm Đông ca ca, vẫn là không cần đi Lục Tiêm có chút lo lắng địa đạo, nàng sợ Lâm Đông cũng bị khống chế nói, Lâm Đông trong lòng không cao hứng. Thạch Tinh Dương nói, nhỏ dài, ngươi yên tâm thí, ngươi tuy rằng biến thái, nhưng là tỷ phu càng biến thái. Thiên A, ta như thế nào liền như vậy đáng thương, biến thái gặp được một cái lại một cái, cũng chưa điểm tự tin. Lâm Đông không lý Thạch Tinh Dương kêu to nói, nhỏ dài, nếu ngươi có thể khống chế ca ca, thuyết minh ngươi tiến bộ đại, ca ca càng cao hứng. Ân. Lục Tiêm gật đầu lại một lần thổi sáo lên, âm nhạc khởi, Lâm Đông lúc này đây cảm giác được vô hình lực lượng, cổ lực lượng này không phải ảnh hưởng thân thể, mà là trực tiếp ảnh hưởng một người linh hồn. Thạch Tinh Dương so giống nhau, võ sư đỉnh nhân vật cường đến nhiều đều đã chịu ảnh hưởng, nhưng là, này âm nhạc tưởng ảnh hưởng đến Lâm Đông kia còn kém, Lâm Đông linh hồn cường độ so với hắn võ hồn còn cường không ít. Hiện giờ võ hồn tam phẩm đỉnh, tương đương với võ tông đỉnh cường giả tiêu chuẩn, linh hồn cường độ tương đương với võ vương. Lâm Đông cẩn thận cảm thụ được, Lục Tiêm âm nhạc hiện giờ hẳn là có thể ảnh hưởng đến giống nhau võ tông, lợi hại võ tông ảnh hưởng không đến, đến nội võ vương cấp cường giả, vậy càng không cần phải nói. Nhỏ dài, còn có thể càng cường sao? Lâm Đông mở miệng, hắn hoàn toàn không có đã chịu âm nhạc ảnh hưởng. Lục Tiêm âm nhạc càng thêm dồn dập một ít, Lâm Đông có thể cảm giác được khống chế lực lượng càng cường. Phỏng chừng có thể khống chế võ tông trung cấp nhân vật ảnh hưởng đến võ tông cao cấp thậm chí võ tông đỉnh nhân vật. Bất quá, không có liên tục bao lâu, Lục Tiêm sắc mặt biến trắng một ít, Lâm Đông vội vàng làm nàng đình chỉ. Hô, hô. Lục Tiêm thở hổn hển, nàng phương diện này năng lực sát thật không yếu, nhưng là không thể tu luyện, thân thể quá kém toàn lực thổi kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Lâm Đông ca ca, ta có phải hay không thực vô dụng, một chút đều ảnh hưởng không được Lâm Đông ca ca ngươi. Lục Tiêm nói. Thạch Tinh Dương trợn trắng mắt, nhỏ dài, ngươi nói như vậy, ta có phải hay không đến tìm cái khe đất chui vào đi? Không phải ngươi vô dụng, là tỷ phu biến thái a. Ngươi là không biết, vừa mới chúng ta vào thành khi thượng trăm đoàn ngựa thổ cường giả vây quanh, không đến năm tức thời gian, tỷ phu toàn bộ đưa bọn họ giải quyết. Lâm Đông cười mắng, Tinh Dương, ngươi tựa hồ thực nhắn a. Có thời gian này nếu dùng cho tu luyện, ngươi hiện giờ khẳng định đã võ tông. Chạy nhanh củng cố hảo hiện giờ tu vi, đến lúc đó có điểm chỗ tốt cho ngươi. Thật sự, Thạch Tinh Dương ánh mắt sáng lên, hắn biết Lâm Đông có thể cho ra chỗ tốt khẳng định không bình thường, vừa mới đánh chết hơn trăm người được đến không ít nạp hư giới, những cái đó nạp hư giới hiện giờ còn ở hắn nơi này Lâm Đông đều không có để ý. Cho ngươi một tháng thời gian, trong một tháng nếu không có củng cố, ta cầm đi uy heo được. Tỷ phu, các ngươi liêu, ta đi tu luyện, ta quyết định, này một tháng không ngủ không nghỉ. Thạch Tinh Dương bay nhanh lóe người, Lâm Đông tiến vào lục tiêm phòng, hắn trong lòng có chút cảm động, tiểu nha đầu thật đúng là tương đối tưởng niệm hắn. Hắn nghe nói qua, lục tiêm đổi đến phòng này là bởi vì phòng này cửa sổ hướng Đông Tần Quốc. Nhỏ dài, ta trước cho ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi có phải hay không có cái gì bệnh tật hoặc là trúng độc. Lâm Đông nói, lục tiêm có được khủng bố trí nhớ, có thể thổi ra ảnh hưởng linh hồn âm nhạc, cư nhiên không thể tu luyện, này không bình thường. Lục tiêm ngoan ngoãn gật đầu, duỗi tay. Lâm Đông ngón tay đáp tới rồi lục tiêm trên cổ tay, hắn hấp thu đại lượng tư liệu, trong đó có rất nhiều là y học tư liệu. Những cái đó tư liệu hơn nữa Lâm Đông hiện giờ tu vi, kiểm tra trình độ vẫn là thực không tồi. Nếu lục tiêm là trúng độc, kia Lâm Đông kiểm tra ra tới càng mau, hắn hiện giờ dùng độc phương diện tuyệt đối tông sư tiêu chuẩn. Chỉ là, 10 tới phút qua đi, Lâm Đông cũng không có bất luận cái gì phát hiện, lục tiêm thân thể ở hắn xem ra thực bình thường. Kỳ quái! Đế vấn, ngươi có hay không kiểm tra ra tới cái gì? Lâm Đông ở trong đầu hỏi. Vừa mới hắn làm đế vấn cũng kiểm tra rồi. Đế vấn trước kia liền cấp lục tiêm kiểm tra quá không có phát hiện, nhưng là hiện giờ đế vấn thực lực cường đại rồi rất nhiều. Cầu hoa tươi PS, các huynh đệ, tiếp lao đại thông chi, từ ngày mai khởi, buổi sáng muốn đem cùng ngày đổi mới cho hắn, không có tồn cảo, cho nên hôm nay chỉ có thể này hai càng. Nếu không có mặt khác thông chi, về sau một ít thiên, đổi mới thời gian tại hạ ngọ 4 điểm về sau, buổi tối 9 giờ trước kia. Chương 95, tuyệt tâm hồn thể. Đế vấn cũng không có lập tức trả lời, Lâm Đông trong lòng vừa động. Đế vấn chỉ sợ đã nhìn ra một chút cái gì. Đế vấn, ngươi nếu biết liền nói, liền tính là hư kết quả, sớm một ít biết cũng hảo. Đế vấn nhẹ giọng nói, Lâm Đông, ta cũng không phải thập phần xác định, bất quá, có không nhỏ khả năng tính là một loại thể chất. Cái gì thể chất? Lâm Đông nói, hắn biết phương diện này tin tức, có chút người xác thật vừa sinh ra chính là riêng thể chất, tỉ như nói hỏa linh thể thủy linh thể gì đó, trời sinh đối với hỏa thủy cực kỳ thân cận, tu luyện phương diện này công pháp làm ít công to. Bất quá, trong hiện thực Lâm Đông còn không có gặp được quá người như vậy tỷ lệ quá thấp. Đông Tần Quốc tuy rằng có 20-30 trăm triệu dân cư, nhưng là hỏa linh thể thủy linh thể như vậy, 1 vạn trăm triệu dân cư chúng cũng chưa chắc có một cái. Người như vậy, chỉ cần được đến tốt một chút bồi dưỡng, chỉ cần bất tử, tuyệt đối có thể trở thành siêu cấp cường giả, chẳng sợ lười một ít cũng có thể trở thành rất lợi hại nhân vật. Đế vẫn nói, có thể là tuyệt tâm hồn thể. Tuyệt tâm hồn thể. Lâm Đông nhíu mày. Hắn xem qua tư liệu rất nhiều, nhưng là cũng không có phương diện này tư liệu. Đế vẫn nói, loại này thể chất cực kỳ thưa thớt, lục tiêm sinh mệnh phỏng trừng sẽ không quá dài. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, đế vẫn, ngươi nói một chút này tuyệt tâm hồn thể là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhỏ dài sinh mệnh liền sẽ không dài quá. Ta xem thân thể của nàng thực khỏe mạnh không có bất luận vấn đề gì. Thượng cổ khi, có một loại thể chất gọi là thiên tâm hồn thể, có được đáng sợ trí nhớ, có được cường đại linh hồn, có được ảnh hưởng tự nhiên. Ảnh hưởng còn lại sinh mệnh năng lực. Lâm Đông không có quấy rầy, đế vẫn tiếp tục nói, tại thượng cổ khi, loại này thể chất cực kỳ cường đại, có thể nói là mạnh nhất thể chất chi nhất, cũng liền so hỗn độn thần thể chờ thể chất kém một ít. Sau lại, thiên địa phát sinh biến hóa, không ít thượng cổ thể chất biến mất không thấy, hỗn độn thần thể chờ đã hoàn toàn biến mất, thiên tâm hồn thể may mắn còn tồn tại xuống dưới, nhưng là đối với người sở hữu tới nói, đây là một loại bất hạnh. Đã không có thượng cổ hoàn cảnh, đã không có thượng cổ thời điểm cường đại công pháp chờ, thiên tâm hồn thể người sở hữu vô pháp trưởng thành, có được như vậy thể chất người rất khó sống quá 20 tuổi, có không ít cường giả nghĩ mọi cách, cũng chỉ là làm thiên tâm hồn thể người sở hữu có được người thường thọ nguyên. Thiên tâm hồn thể dần dần được xưng là tuyệt tâm hồn thể. Lâm Đông sắc mặt âm trầm xuống dưới, nếu lục tiêm thật là như vậy thể chất, kia nhưng phiền toái. Đế vấn, vì cái gì? Vì cái gì tuyệt tâm hồn thể người sở hữu vô pháp sống sót? Đế vấn nói, thượng cổ khi thiên địa linh khí thập phần sung túc, võ đạo cực kỳ hưng thịnh, hiện giờ thiên địa linh khí có lẽ chỉ có thượng cổ thời điểm 1/10. Tuyệt tâm hồn thể có được cường đại trí nhớ, một phương diện đây là chuyện tốt, học tập tu luyện chờ đều có thể làm ít công to, nhưng là về phương diện khác này lại là khuyết điểm, tuyệt tâm hồn thể người sở hữu, nhớ kỹ đồ vật sẽ không quên. Này có cái gì vấn đề? Đế vấn đạm thanh nói, người ăn xong đi đồ vật vẫn luôn sẽ không tiêu hóa, này có thể hay không có vấn đề? Tuyệt tâm hồn thể người sở hữu linh hồn tăng cường thực mau, bọn họ có thể cất chứa ký ức sẽ không ngừng tăng nhiều, nhưng là, so ra kém bọn họ ký ức tăng trưởng tốc độ. Kết quả chính là linh hồn hỏng mất. Phong ấn một bộ phận ký ức đâu? Lâm Đông nói, phong ấn vẫn là chiếm đại não dung lượng. Thanh trừ cũng vô dụng, thanh trừ ký ức sẽ thương tổn linh hồn, thanh trừ một chút đảo không có việc gì, nhưng là tuyệt tâm hồn thể giả nếu thanh trừ, đó chính là rộng lượng ký ức thanh trừ, linh hồn đồng dạng sẽ hỏng mất. Đế vấn nói. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, đế vấn, nhất định có biện pháp đúng hay không? Thượng cổ thời điểm như thế nào sống sót? Nhân thể hữu hạn, thiên địa vô hạn, thượng cổ là lúc, tuyệt tâm hồn thể người sở hữu, là đem một bộ phận ký ức tồn tại thiên địa bên trong. Nhưng là này có một cái tiền đề, trái tim cần thiết cường đại. Đối với tuyệt tâm hồn thể người sở hữu tới nói, trái tim là câu thông tự thân cùng thiên địa nhịp cầu. Đương tâm tạng cường đại đến trình độ nhất định khi, có thể đem một bộ phận ký ức tồn nhập thiên địa. Lâm Đông nói, đế vấn, ngươi có thể cường hóa ta trái tim, liền không thể cường hóa lục tiêm trái tim. Thiên địa rộng lớn, nhất định có cái gì có thể cường hóa lục tiêm trái tim đi. Chỉ cường hóa trái tim không cường hóa thân thể, ngươi giác cái này được không sao? Tuyệt tâm hồn thể người sở hữu, linh hồn tăng cường cực nhanh, nhưng là thân thể tăng cường rất chậm, thượng cổ khi có các loại bí pháp, có cực kỳ nồng hậu linh khí thân thể tăng cường cùng được với, hiện giờ đã không có như vậy điều kiện. Lâm Đông nắm tay nắm chặt, chỉ cường hóa trái tim không cường hóa thân thể, này xác thật không được. Trái tim cường đại thân thể không cường, trái tim nhảy lên đều sẽ làm thân thể hỏng mất, trái tim chuyển vận máu thân thể cũng không chịu nổi. Đế vấn, liền không có một chút biện pháp. Lục tiêm là tuyệt tâm hồn thể khả năng tính là nhiều ít. Đế vấn khẽ thở dài, khả năng tính, 70-80. Không có gì hảo biện pháp, buồn biện pháp nhưng thật ra có một cái, sử dụng đại lượng cường hóa thân thể linh đan rượu dược. Tuyệt tâm hồn thể đảo cũng có một cái chỗ tốt, trong cơ thể không dễ dàng tích đan độc chờ, bất quá cường hóa hiệu quả khả năng liền 1/10-1% đều không có, cường hóa hiệu quả càng kém, tuyệt tâm hồn thể liền càng cường. Chết có phải hay không liền càng nhanh? Lâm Đông nói, không tồi. Lâm Đông nói, đế vấn, thân thể tăng cường, có phải hay không có thể làm tuyệt tâm hồn thể thực lực tăng cường cực nhanh? Có lớn như vậy chỗ hỏng, nếu không có một chút chỗ tốt, trời cao không khỏi quá không công bằng. Tự nhiên, lục tiêm có được khủng bố chi nhớ, có được khống chế năng lực, này còn không phải là chỗ tốt. Thân thể càng cường, tuyệt tâm hồn thể sắc thật càng cường đại, nhưng là tuyệt tâm hồn thể người sở hữu có thể kiên trì không lâu sau, khả năng ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, tuyệt tâm hồn thể người sở hữu liền sẽ mệt. Đế vẫn nói, Lâm Đông ca ca, ta có phải hay không nhiễm bệnh? Lục tiêm nói, nàng trên mặt lại nhìn không tới lo lắng chi sắc. Lâm Đông trong lòng thầm than, đế vẫn nói 70-80, này cơ hồ phán định lục tiêm có được chính là tuyệt tâm hồn thể. Nhỏ dài ai nhỏ dài, vì cái gì ngươi không phải sinh ra tại thượng cổ, ngươi nếu sinh ra tại thượng cổ, tất nhiên có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Lâm Đông trong lòng thầm than, không thể nào, đừng lo lắng. Lâm Đông vô vô lục tiêm đầu nói, nhỏ dài, thân thể của ngươi quá kém. Ca ca cho ngươi chuẩn bị một chút đồ vật, có thể tăng cường thân thể, ngươi thử xem hiệu quả được không? Tốt ca ca. Lâm Đông lấy ra tới tử ngọc thông thiên trúc lá cây, chỉ có một tiểu hộp ngọc, 20-30 phiến. Này 20-30 phiến lá cây nếu lấy đi ra ngoài bán đấu giá, mỗi một mảnh đánh ra 1.2 tỷ hoàng kim khẳng định không thành vấn đề. Nhỏ dài, cái này là ngâm mình ở trong nước dùng, ngươi ban đầu trước dùng một mảnh, nếu rắc có thể thừa nhận liền đa dụng một chút, ngươi hiện tại liền sử dụng đi. Lâm Đông nói. Nếu lục tiêm sử dụng, đến lúc đó tăng lên hiệu quả rất kém cỏi, kia cơ hồ 100% là tuyệt tâm hồn thể. Kaka, cái này không nổi. Lục tiêm lắc đầu. Kaka ngươi đến bên này đói bụng đi. Ta đi lộng một chút ăn, Kaka ngươi ăn cơm khi, ta lại cho ngươi đạn một khúc thế nào. Ta hiện giờ trù nghệ cùng âm nhạc đều có rất lớn tăng lên Nga. Lâm Đông lắc lắc đầu, nhỏ dài, Kaka phía trước ăn cơm lại đây, tạm thời không nổi. Người trước tăng lên. Lục tiêm thấy Lâm Đông kiên trì gật gật đầu. Lâm Đông đứng dậy thực mau rời đi phòng, tới chính mình ở bên này trong phòng, hắn lấy ra một lọ rượu rất lớn rót một ngụm. Đế vấn, nếu nhỏ dài thật là tuyệt tâm hồn thể, có phải hay không hấp thu thực mau? Lâm Đông nói, ân, tuyệt tâm hồn thể, cường đại dược lực đối nàng tới nói sẽ tiểu rất nhiều, nàng thể chất càng cường hấp thu liền càng nhanh, đối nàng thân thể tăng cường càng nhỏ nhưng là thực lực tăng cường nhiều. Đế vấn nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông hơi chút nhẹ nhàng. hắn thật sợ Lục Tiêm lập tức liền ra tới. Đối với Lục Tiêm, Lâm Đông hiện giờ đương nàng là chính mình muội muội. Nàng như vậy đáng yêu tiểu nữ hải, nếu quá sớm mà tử vong, kia quá tàn nhẫn. Bất chi bất giác chung, thời gian trôi qua nửa canh giờ, này nửa canh giờ Lâm Đông cũng không có tu luyện. Đề vấn, nửa canh giờ, liền tính nhỏ dài là tuyệt tâm hồn thể, hẳn là cũng không phải quá đáng sợ đi. Lâm Đông đi. Đế Vân nói, nếu nàng hấp thu nửa canh giờ, cường hóa hiệu quả khả năng có 1/10, sống đến 20 tuổi hẳn là không có vấn đề, nếu hấp thu không ít bảo vật, phỏng chừng có thể sống đến 24-25 tuổi. Thùng thùng. Lâm Đông môn bị gõ vang lên, hắn vội vàng mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Lục Tiêm. Lục Tiêm lo lắng nói, Lâm Đông ca ca, không biết sao lại thế này, ta không có cảm giác được không chịu nổi. Ta từng mảnh thêm đến mười mấy phiến mới có một chút khó chịu, toàn bộ bỏ vào đi cũng thừa nhận rồi. Chính là thực mau liền không có cảm giác, Lâm Đông ca ca, ta có phải hay không lãng phí ngươi linh dược? Lâm Đông sắc mặt biến đổi, nghe Lục Tiêm nói như vậy, nàng tựa hồ cũng không có phao một canh giờ, nửa canh giờ khẳng định đều không có. Nhỏ dài, ngươi từng mảnh thêm hẳn là thực mau đi, dùng như thế nào lâu như vậy thời gian? Lục Tiêm sắc mặt đỏ lên nói, Lâm Đông ca ca, ta phải trước tắm gội a, ta sợ ô nhiễm đến linh dược giặt sạch 3 lần. Xong rồi. Lâm Đông trong lòng cười khổ. Lục Tiêm 3 lần tắm gội chỉ sợ liền dùng rất tuyệt đại bộ phận thời gian. Nhỏ dài, từ ngươi bắt đầu sử dụng kia lá cây đến kết thúc, tổng cộng có bao nhiêu thời gian? Từ ngươi cảm giác được thống khổ đến kết thúc, lại có bao nhiêu thời gian? Lục Tiêm nghĩ nghĩ nói, bắt đầu ta phóng chậm, tổng cộng 1 nén hương thời gian, từ cảm giác được thống khổ đến kết thúc, đại khái 10 tức thời gian. Lâm Đông thật sâu mà hít một hơi, một hồi lâu qua đi, hắn mới ở trong óc bên trong nói, đề vấn, là nên ấn kia 1 nén hương thời gian. Vẫn là ấn 10 tức thời gian. Ngươi hẳn là rõ ràng. Đế Vân nói. Chỉ có thể ấn 10 tức thời gian, suy xét đến Lục Tiêm không có đạt tới cực hạn, nàng hấp thu tốc độ sẽ càng mau. Nửa canh giờ hấp thu, lợi dụng suất đại khái 1/10, 10 tức chỉ là 3-40 giây, liền tính đây là Lục Tiêm cực hạn, Lục Tiêm hấp thu lợi dụng hiệu suất cũng chỉ có mấy 1%. Nếu suy xét đến cực hạn vấn đề, Lục Tiêm hấp thu hiệu quả liền 1.000 phần có một đều không có. Đế Vân, nhỏ dài tình huống như vậy. Nàng có thể sống bao lâu thời gian? Lâm Đông hỏi. Đế Vân thở dài nói, nếu không hấp thu bất luận cái gì bảo vật, phỏng chừng 15 tuổi. Lâm Đông tâm run lên, Lục Tiêm đã 12 tuổi, đến 15 tuổi liền 3 năm thời gian đều không có. Đế Vân, có biện pháp nào không làm nhỏ dài hấp thu hiệu suất tăng lên? Không đủ 1/1000, này cũng quá kém, vừa mới ta cấp nhỏ dài tử Ngọc Thông Thiên Trúc Diệp, chỉ sợ cho nàng duyên thọ 1 tháng đều không đạt được. 20-30 phiến vạn năm tử Ngọc Thông Thiên Trúc Diệp cực kỳ chân quý, chính là dùng ở Lục Tiêm trên người hiệu quả thật sự làm người chứng đau. Chương 96, đoàn ngựa thổ ly tâm. Ca ca, ta có phải hay không lãng phí ngươi linh dược? Lục Tiêm vẻ mặt lo lắng địa đạo. Lâu như vậy không có gặp mặt, Lục Tiêm biết Lâm Đông cho nàng khẳng định không phải là bình thường đồ vật. Làm sao? Lâm Đông trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, nhỏ dài, ngươi có hay không cảm giác chính mình sức lực lớn một chút? Lục Tiêm cẩn thận thể hội một chút nói. Ca ca, hẳn là tăng cường một chút, bất quá tăng cường không nhiều lắm, ta còn là lãng phí ca ca ngươi linh dược đi. Ca ca ngươi về sau vẫn là không cần cho ta. Không có lãng phí, này linh dược tăng lên thân thể của ngươi hiệu quả kém, nhưng là thực lực của ngươi khẳng định tăng lên không ít. Lâm Đông nói, ngươi thổi một khúc thử xem, bảo đảm cảm giác thực rõ ràng. Hảo. Lục Tiêm lập tức thử lên, một khúc thổi xong, trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ chi sắc, ca ca, ta cảm giác thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Nói không chừng có thể khống chế võ tông cường giả. Khẳng định có thể. Lâm Đông nói. 20-30 phiến vạn năm tử Ngọc Thông Thiên Trúc A, không có khả năng không có hiệu quả. Phía trước Lục Tiêm là có thể nhẹ nhàng khống chế thạch tinh dương, hiện giờ không thể khống chế võ tông cấp cường giả mới là lạ, phỏng chừng giống nhau võ tông cao cấp nhân vật Lục Tiêm đều có thể khống chế, võ tông đỉnh thậm chí võ vương cấp nhân vật nàng đều có thể ảnh hưởng tới rồi. Bảo vật đối với Lục Tiêm tới nói tăng lên thân thể hiệu quả kém. Nhưng là tăng lên thực lực hiệu quả dựng sao thấy bóng. Nhỏ dài, ngươi hiện giờ hẳn là có thể thắng giống nhau võ tông cao cấp nhân vật, chính là cái cao thủ Nga. Lâm Đông cười nói, có lợi hại như vậy sao? Lục Tiêm nghi hoặc địa đạo, thạch tinh dương chỉ có võ sư đỉnh, nàng phía trước chỉ có thể khống chế thạch tinh dương, Lục Tiêm cũng không quá rõ ràng thạch tinh dương thực lực, thạch tinh dương thực lực so với hắn tu vi cao. Lục Tiêm cho rằng, chính mình hiện giờ thực lực tiến bộ một ít, hẳn là cũng liền khống chế võ tông cấp thấp nhân vật. Có. Bất quá ngươi thân thể nhược, vận dụng không được bao lâu lực lượng liền sẽ mệt, điểm này phải chú ý. Lâm Đông nói. Lục Tiêm gật đầu, ca ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý, ta giống nhau không cùng người đánh nhau. Ân. Lâm Đông gật gật đầu, nhỏ dài, đêm đã khuya, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại liều. Ca ca, ta đi cho ngươi làm chút ăn khuya. Lục Tiêm nói xong không đợi Lâm Đông cự tuyệt liền xoay người rời đi phòng. Đề vấn, nếu ta tu vi nhanh chóng tăng lên, không ngừng đạt được bảo vật, có thể hay không làm nhỏ dài sống sót? Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, hắn thật sự không nghĩ Lục Tiêm liền như vậy chết đi. Đế Vân nói, có khả năng. Nếu Lục Tiêm vẫn luôn như vậy tồn tại chỉ sợ ngươi không có như vậy tốc độ, nhưng là có phương pháp có thể cho ngươi tranh thủ thời gian, đóng băng. Đem Lục Tiêm đóng băng, nàng liền sẽ không sinh ra tân ký ức. Bất quá Lục Tiêm thân thể nhược, đóng băng liên tục thời gian không thể quá dài, sử dụng huyền băng cấp bậc cao, liên tục thời gian có thể trường một ít. Mặt khác yêu cầu chú ý một chút, 3 lần đóng băng sẽ không xuất hiện vấn đề, vượt qua 3 lần, liền có khả năng làm nàng thân thể hỏng mất. Lâm Đông nói, Đế Vấn, ngươi mới vừa nói huyền băng. Tựa hồ huyền băng không phải bình thường đồ vật. Tự nhiên không phải, tồn tại 10 vạn năm trở lên sông băng mới có huyền băng sinh ra, huyền băng bình thường ngọn lửa bỏng cháy đều sẽ không hòa tan. Ngươi về sau nếu muốn đóng băng Lục Tiêm, tốt nhất ngàn năm trở lên huyền băng, nếu có thể được đến vạn năm huyền băng thậm chí 10 vạn năm trở lên huyền băng càng tốt. Tinh diễn đại lục mặt trên, đại khái 100 vạn năm là cực hạn, không quá khả năng xuất hiện 100 vạn năm trở lên huyền băng. Lâm Đông trong lòng nói, Đế Vấn, này huyền băng giá cả chỉ sợ là giá trên trời đi. Ngươi nói đi, này trên cơ bản không phải hoàng kim có thể mua được đồ vật, tu vi tăng cường, ngươi về sau giao dịch hội chuyển biến thành linh thạch. Hoàng kim, cái này chủ yếu là người thường, cấp thấp luyện võ người giữa dòng thông, đối với thực lực cao người tới nói, dùng hoàng kim giao dịch, cái này quá phiền toái. Hoàng kim đối với bọn họ tới nói giá trị quá thấp. Hơn nữa, hoàng kim bản thân cũng không có quá lớn giá cả, kim phiếu càng không có. Linh thạch lại bất đồng, linh thạch có thể hấp thu bên trong linh khí tu luyện, thứ này ở trong tay không cần lo lắng bị giảm giá trị. Đáng giá nhắc tới chính là, tinh diễn đại lục có tinh thạch, cũng có linh thạch, này hai cái bất đồng. Ban đầu mới vừa tiến vào phong lôi võ việc khi, Lâm Đông ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, hiện giờ tự nhiên biết. Tinh thạch chính là không gian chung linh khí trực tiếp tụ tập hình thành. Linh khí hàm lượng thấp, một viên hạ phẩm tinh thạch đại khái giá trị 100 lượng hoàng kim, cực phẩm tinh thạch cũng liền giá trị 10 vạn lượng hoàng kim. Mà linh thạch là từ hội tụ thành linh dịch ngưng tụ hình thành, một viên tiêu chuẩn hạ phẩm linh thạch, giá trị ít nhất 100 vạn lượng hoàng kim. Một viên cực phẩm linh thạch, giá trị ít nhất 1 tỷ 2 hoàng kim, Lâm Đông thân gia thực phong phú, nhưng là nếu đổi thành cực phẩm linh thạch cũng không có nhiều ít. Bởi vì linh thạch giá trị cao, hơn nữa thực dụng tính cao, đối với cường đại người tu luyện tới nói giống nhau dùng linh thạch giao dịch. Đương nhiên, hoàng kim cường đại người tu luyện cũng sẽ dùng đến, bọn họ sinh hoạt tại đây thế gian, dù sao cũng phải cùng thực lực thấp hèn người giao tiếp, tổng không thể thể nghiệm sinh hoạt ăn một đốn bình thường, liền cấp ra một viên linh thạch đi. Gặp được nhãn lực thiếu chút nữa, khả năng còn sẽ cho rằng ngươi lấy ra chỉ là bình thường cục đá. Đế Vấn, ta hiện giờ thân gia, hẳn là mua nổi ngàn năm huyền băng đi. Lâm Đông nói, có thể, nhưng là phỏng chừng chỉ có thể mua được một bộ phận nhỏ. Làm một người đóng băng ngủ say, nay yêu cầu huyền băng không phải một tiểu khối, giá cả cực cao. Nếu không cần ngàn năm huyền băng dùng vạn năm huyền băng thậm chí càng cao cấp bậc, kia Lâm Đông hiện giờ có được tài phú kém đến xa. Lâm Đông, kiến nghị ngươi, từ bỏ Lục Tiêm đi. Đế Vân nói, liền tính ngươi tiêu hao đại lượng bảo vật, nàng cũng rất khó sống đến 20 tuổi, càng không cần phải nói 30 tuổi thậm chí càng dài thời gian. Nàng ít nhất sống 100 năm, trái tim mới có khả năng đạt tới câu thông thiên địa làm thiên địa tồn trữ ký ức trình độ. Nếu có thể đạt tới, thực lực của nàng đem trở nên thập phần khủng bố, nhưng là ngươi hẳn là biết kia tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Càng đến mặt sau, làm Lục Tiêm sống lâu một chút thời gian yêu cầu bảo vật liền càng nhiều càng chân quý. Ngươi lần này tiêu hao vạn năm tử ngọc thông thiên trúc diệp, nếu là mặt sau sử dụng, phỏng chừng liền làm Lục Tiêm sống lâu một giây đồng hồ đều làm không được. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, Đế Vấn, nếu ta tận lực, đến lúc đó ta sẽ không hối hận, nếu không có tận lực, Lục Tiêm chết ta sẽ hối hận chung thân. Trong lòng ta đã tán thành nàng cái này muội muội. Ở bảo đảm chính mình tu luyện dưới tình huống, đến lúc đó chẳng sợ táng ra bại sản ta cũng làm nàng sống lâu một ít thời gian. Có lẽ ta liền làm nàng sống đến 20 tuổi đều làm không được, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Đế Vấn đạm thanh nói, chính ngươi quyết định sự tình, đến lúc đó đừng hối hận liền thành. Ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Nếu không có tán thành nàng, ta sẽ lựa chọn cách nàng xa xa, nhân vật như vậy không thể dính, nhưng là hiện giờ đều đã dính. Không có trở mặt không biết người đạo lý. Lâm Đông ánh mắt kiên định, khoảng cách Lục Tiêm 15 tuổi còn có 2-3 năm thời gian, trong khoảng thời gian này hẳn là còn có thể được đến một ít bảo vật, Lục Tiêm sử dụng bảo vật thực lực tăng lên, đến lúc đó chính mình cũng có thể đạt được một ít bảo vật. Không có cùng Đế Vấn lại liêu, bình phục tâm thần, Lâm Đông thực mau tu luyện lên, Theo tu vi tăng lên, hắn hiện giờ giấc ngủ giảm bớt không ít, mỗi ngày giống nhau cũng liền ngủ một canh giờ thời gian. Một đêm qua đi, Lâm Đông bọn họ bên này bình tĩnh, nhưng là toàn bộ Hung Sắt Thành cũng không bình tĩnh, đặc biệt là đoàn ngựa thổ tổng bộ. Tịch Quyên cơm một đêm không ngủ, đoàn ngựa thổ không ít người cũng là một đêm không ngủ, bọn họ lo lắng Lâm Đông giết đến đoàn ngựa thổ tổng bộ, nhưng là làm cho bọn họ thất vọng rồi, Lâm Đông tạm thời căn bản là không có điều bọn họ. Thiếu bang chủ, Lâm Đông xuất hiện, hắn tựa hồ một đêm không có rời đi, vừa mới rời giường. Đoàn ngựa thổ một cái cấp dưới hội báo. Đáng chết đồ vật. Tịch Quyên xảo trá trung thầm mắng, nếu Lâm Đông là ngủ một đêm, hắn trong lòng nhưng cực kỳ không cân bằng. Thiếu bang chủ, như thế đi xuống không thể được. Đoàn ngựa thổ còn sống võ sư cường giả trong đó một cái nói. Một đêm không ngủ khẩn thích không có việc gì, chính là, nếu từng ngày đều như vậy, bọn họ kháng không được. Làm người nhìn chằm chằm Lâm Đông, một có dị động liền hội báo, cái này đoàn ngựa thổ hiện giờ không có như vậy năng lực. Lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, đoàn ngựa thổ người như thế nào nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm Lâm Đông người cho rằng Lâm Đông còn ở ngủ ngon khi, Lâm Đông khả năng đã xuất hiện ở đoàn ngựa thổ tổng bộ điên cuồng giết chóc. Hung Sát Thành nghiêm cấm giết chóc đài ở ngoài giết chóc, nhưng là, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, quản được sao? Nếu không có chứng cứ, như vậy căn bản là không có khả năng lấy Lâm Đông thế nào. Chứng cứ thứ này, không thực lực thời điểm, người khác tưởng có liền có thực lực thời điểm, liền tính thực sự có, người khác rất nhiều thời điểm cũng sẽ làm lơ. Lâm Đông chỉ cần không lớn trương kỳ cổ, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm giết đến, mang cái mặt nạ gì, trên cơ bản chính là không có chứng cứ. Thiếu bang chủ, như thế đi xuống thật sự không được à, chúng ta giữ nghiêm có lẽ có thể ngăn trở Lâm Đông, nhưng là chỉ cần lơi lỏng, lấy Lâm Đông thực lực đánh lén đánh chết chúng ta một ít người nhẹ nhàng. Lại một cái võ sư cấp cường giả nói, bọn họ trong lòng kinh sợ, Lâm Đông nếu xuống tay, rất có thể trước hết đối phó bọn họ này đó võ sư cấp nhân vật. Thiếu bang chủ, chúng ta như vậy rất nhiều sinh ý vô pháp làm, các huynh đệ muốn sinh hoạt ta. Tịch Quyên Cơ nắm tay nắm chặt, ngày hôm qua vẫn là vẻ vang, thiếu bang chủ làm thoải mái, một đêm gian, không nghĩ tới liền biến thành bộ dáng này, toàn bộ đoàn ngựa thổ hiện giờ nhân tâm hoảng sợ. Thiếu bang chủ, nếu không có tốt chủ ý, thứ ta không thể tại đây tổng bộ bên trong chờ chết. Tịch Quyên Cơ nhìn phía mới vừa người nói chuyện trong mắt hàn quang lập lòe, Lưu Hộ Pháp, ý của ngươi là, muốn rời khỏi đoàn ngựa thổ. Không tồi. Vừa mới mở miệng Lưu Hộ Pháp nói, đoàn ngựa thổ cho tới bây giờ ta xuất lực không ít, ta cũng không nghĩ rời đi, nhưng là ta càng không muốn chết. Tịch Quyên Cơ đang muốn hạ lệnh làm người đem này Lưu Họ Hộ Pháp bắt lấy, lại có vài cái hộ pháp mở miệng. Một đêm thời gian, không ít người suy nghĩ cẩn thận, đắc tội sai rồi người, hiện giờ đoàn ngựa thổ trên cơ bản xong rồi. Tuy rằng đoàn ngựa thổ bang chủ còn chưa chết, nhưng là người đều không thấy. Hơn nữa, đoàn ngựa thổ bang chủ không ngừng võ tông hạ vị tu vi, vô pháp tiến vào Hung Sắt Thành bên này giúp không được gì. Lưu tại đoàn ngựa thổ rất có thể hẳn phải chết, rời đi đoàn ngựa thổ, Lâm Đông đến lúc đó nói không chừng thả bọn họ một con đường sống. Thiếu bang chủ, không hảo, Lâm Đông, là Lâm Đông. Lâm Đông lại đây đã tới rồi tổng bộ bên ngoài. Một cái đoàn ngựa thổ thành viên vội vội vàng vàng tiến vào đại điện cao giọng kêu. Chương 97, cực hạn sinh tồn tái. Ban ngày ban mặt, Lâm Đông lại đây. Tịch Quyên Cơ sắc mặt trầm xuống, hừ, chẳng lẽ hắn tưởng ban ngày ban mặt giết qua tới không thành. Nếu qua hôm nay ban ngày, Tịch Quyên Cơ sợ, bởi vì hắn không biết đến buổi tối đoàn ngựa thổ còn có bao nhiêu người, còn có thể hay không ngăn cản Lâm Đông công kích, nhưng là hiện giờ, hắn cũng không như thế nào sợ. Đoàn ngựa thổ 3.000 tới cái võ giả, dư lại 20 tới cái võ sư hiện giờ toàn bộ tụ tập ở tổng bộ. Thiếu bang chủ, chính là Lâm Đông thật sự lại đây. Đoàn ngựa thổ tiến vào đại điện thành viên nói, trong mắt hắn có kinh sợ chi sắc, tối hôm qua thượng như vậy nhiều cường giả nhưng đều chết ở Lâm Đông trong tay. Rõ như ban ngày dưới, ta đảo muốn nhìn Lâm Đông tưởng như thế nào làm. Tịch Quyên Cơ âm thanh lạnh lùng nói, đại gia tùy ta đi ra ngoài nhìn xem. Đoàn ngựa thổ tổng bộ chiếm địa diện tích không nhỏ, ở đoàn ngựa thổ tổng bộ ngoài cửa lớn, hiện giờ cũng liền đứng Lâm Đông một người, bất quá nơi xa một chút, không ít người biết tin tức bay nhanh đuổi lại đây. Tối hôm qua đoàn ngựa thổ tao ngộ còn lại thế lực đều đã biết, đối với Lâm Đông thực lực, đối với Lâm Đông sẽ áp dụng cái dạng gì thủ đoạn, bọn họ cũng tò mò. Lâm Đông, ngươi thật lớn gan chó. Tịch Quyên Cơ đi ra lạnh giọng nói, rất nhiều võ sư cấp cường giả gắt gao hộ vệ ở hắn bên người. Tới khoảng cách Lâm Đông 30 mét địa phương Tịch Quyên Cơ liền đứng yên, hắn không dám gần chút nữa. Tối hôm qua cũng có người nói như vậy. Lâm Đông đạm thanh nói. Tịch Quyên xảo trá trung phát lệnh, Lâm Đông nói như vậy, đó chính là xác định tối hôm qua những người đó là hắn giết chết. Lâm Đông, người muốn thế nào? Tịch Quyên Cơ trầm giọng nói, hắn khí thế yếu đi không ít. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, ta lại đây, là cùng các ngươi đoàn ngựa thổ nói một chút đạo lý. cũng làm cho các ngươi biết, các ngươi chết không oan. Năm trước, ta mới tới Hung Sát Thành, các ngươi đoàn ngựa thổ bạc cờ, lấy một lượng vàng mua ta một con bảo mã, bị em đút, đoàn ngựa thổ thật là sẽ làm buôn bán, biết cách làm giàu. Ở ta biểu hiện ra ngoài một ít thực lực lúc sau, bạc cờ lại một lần đi vào, ta gia nhập đoàn ngựa thổ, Hung Sát Thành 10 thế lực lớn chi nhất đoàn ngựa thổ, thật là hảo không dậy nổi, nếu ta không gia nhập, liền không thể tồn tại rời đi huyết sắt cánh đồng hoang vu. Ta không gia nhập, đoàn ngựa thổ liền an bài Hùng Khoan muốn giết ta, đáng tiếc à, hắn thực lực kém một chút. Ta phải rời khỏi Hung Sát Thành, đoàn ngựa thổ mấy ngàn người đưa tiễn, thật lớn trận trượng. Ta rời xa Hung Thần Thành, đoàn ngựa thổ bàng phi hải vạn dặm xa xôi lại đây giết ta, này tình phân chính là 10 phần. Tịch thiếu bang chủ, phía trước cường mua ta bảo mã, bị em đút, muốn giết ta khi, nhưng có nghĩ đến hôm nay. Tịch Quyên Cơ lạnh giọng nói, Lâm Đông, ngươi dám phá hư Hung Sát Thành quy củ không thành. Ha ha ha. Lâm Đông cười to, Hung Sát Thành quy củ, Tịch thiếu bang chủ, ngươi ở Hung Sát Thành giết chóc dưới đài, giết người còn thiếu sao? Bất quá, ta thật không có nghĩ tới phá hư Hung Sát Thành quy củ. Ta cùng với đoàn ngựa thổ thủ không chết không ngừng, nếu ta không có nhớ lầm, Hung Sát Thành có cực hạn sinh tồn tái, ta cùng với đoàn ngựa thổ cứu hận, thỏa mãn cực hạn sinh tồn tái điều kiện, cho nên ban ngày ban mặt, ta tới. Tịch Quyên Cơ ánh mắt sáng lên, cực hạn sinh tồn tái hắn biết, đó là một đôi nhiều khiêu chiến, nếu một cái thế lực cùng một cái khác thế lực có huyết ỉu, có thể khơi mào cực hạn sinh tồn hẳn, bị khơi mào một phương không thể cự tuyệt. Bất quá, khơi mào một phương, ra tay nhiều nhất 5 người, bị khiêu chiến một phương, ít nhất là khơi mào một phương nhân số gấp trăm lần, nhiều nhất không hạn. Người này số, chỉ là tính toán võ giả. Lâm Đông, ngươi xác định muốn khơi mào cực hạn sinh tồn tái, hơn nữa là ngươi một người. Tịch Quyên Cơ trong mắt tinh quang lập lòe. Không tồi. Lâm Đông đạm thanh nói. Cuồng vọng. Tịch Quyên Cơ cười lạnh, lấy sức của một người, khiêu chiến ta đoàn ngựa thổ 3.000 nhiều tinh anh, ngươi cho rằng ngươi là võ vương cấp cường giả không thành. Lâm Đông, cực hạn sinh tồn tái ngay từ đầu, trừ phi một phương toàn chết, nếu không cũng sẽ không đình chỉ. Cho nên các ngươi đoàn ngựa thổ hôm nay, không có võ giả có thể sống sót, tất cả mọi người đến chết. Bốn phía, không ít người nghị luận sôi nổi, Lâm Đông này cử, ở bọn họ xem ra thật đúng là chính là to gan lớn mật. Rất nhiều người cũng cho rằng, Lâm Đông tối hôm qua tiêu diệt đoàn ngựa thổ không ít cường giả là vận dụng lợi hại bảo vật, nếu không, dùng võ sư đỉnh tu vi, trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt như vậy nhiều cường giả, vô pháp tưởng tượng. Thực hảo, bổn thiếu bang chủ đảo muốn nhìn, ngươi có cái dạng nào bản lĩnh hủy diệt ta đoàn ngựa thổ. Tịch Quyên Cơ âm thanh lạnh lùng nói, hắn đôi mắt đảo qua lưu họ hộ pháp chờ mấy cái, bọn họ lúc này vẫn chưa mở miệng, liền tính rời đi đoàn ngựa thổ, nếu có thể đánh chết Lâm Đông lúc sau lại rời đi cũng không tồi. Chư vị võ tu đồng đạo, phiền toái cho chúng ta chứng kiến. Lâm Đông là một người khiêu chiến chúng ta đoàn ngựa thổ mọi người. Rất nhiều cường giả đứng dậy, chuyện như vậy, bọn họ vui nhìn thấy, vui chứng kiến. Nếu đoàn ngựa thổ người toàn bộ chết đi, Hung Sát Thành sẽ không ra không ít tích lợi, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có thể đạt được chỗ tốt. Lâm Đông, ngươi tưởng ở nơi nào bày ra cực hạn sinh tồn tái? Tịch Quyên Cơ cười lạnh nói. Lâm Đông đạm thanh nói, không cần đổi địa phương, liền các ngươi đoàn ngựa thổ tổng bộ hảo. Một nén hương lúc sau ta bắt đầu đưa các ngươi lên đường, nếu có lao ấu muốn làm ra tới, phiền toái mau một chút. Truyền ta mệnh lệnh, võ giả dưới, mọi người lập tức rời đi tổng bộ. Tịch Quyên Cơ thanh âm vang lên, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, lựa chọn đoàn ngựa thổ tổng bộ, quả thực là cuồng vọng đến vô biên, đoàn ngựa thổ tổng bộ, tự nhiên bọn họ chiếm địa lợi, bên này tuy rằng không có lợi hại trận pháp, nhưng là cơ quan bẫy dập gì đó có không ít, hơn nữa bọn họ đối nơi này cực kỳ quen thuộc. Thời gian một giây giây qua đi, một nén hương thời gian, đoàn ngựa thổ võ giả dưới toàn bộ triệt ra tới. Lâm Đông, có loại ngươi liền tiến vào. Tịch Quyên Cơ cười lạnh nói, hắn lúc này thối lui đến đoàn ngựa thổ đại môn bên trong, chỉ cần Lâm Đông cũng tiến vào đại môn, cực hạn sinh tồn tái lập tức bắt đầu. Cực hạn sinh tồn tái ngay từ đầu, dự thi tất cả mọi người không thể rời đi đoàn ngựa thổ tổng bộ, ai rời đi ai liền trái với quy tắc, chu vi xem tất cả mọi người có thể đánh này đánh chết. Lâm Đông đi bước một tiến lên, ở rất nhiều người nhìn chăm chú hạ, Lâm Đông bước vào đoàn ngựa thổ đại môn. Sắt. Tịch Quyên Cơ lạnh giọng nói, nháy mắt, đại lượng mũi tên nhọn như mưa điểm giống nhau bắn về phía Lâm Đông. Chính là, cùng phía trước giống nhau, Lâm Đông thân ảnh biến mất không thấy. Đại địa giẫm đạp. Có mạng người lệnh, đoàn ngựa thổ chung rất nhiều cường giả nặng nề mà đạp hướng về phía mặt đất, bọn họ một đám phát ra lực lượng tiểu, nhưng là rất nhiều người đồng loạt hành động, nhảy vào dưới nền đất lực lượng thập phần cường đại. Đừng nói võ sư đỉnh, liền tính thực lực không phải rất mạnh võ tông cũng sẽ bị nháy mắt đánh chết. Ầm ầm ầm. Đại địa bị chấn đến ra nẻ, dưới nền đất Lâm Đông cảm nhận được cường đại áp lực, bất quá những cái đó áp lực cũng không đủ để đem hắn đánh chết, hắn đại địa võ ý lĩnh ngộ thâm, hơn nữa hắn hiện giờ thân thể đã rất mạnh. Lại đến, một lần không có đem Lâm Đông chấn ra tới, Tịch Quyên cơ quát, chúng đoàn ngựa thổ thành viên lại một lần ra tay. Đoàn ngựa thổ cổng lớn bên này mặt đất cực kỳ cứng rắn, nhưng là đoàn ngựa thổ thành viên hai lần đại địa dẫm đạp, bên này đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên đều không có thương đến Lâm Đông, lần thứ hai liền càng không cần phải nói, Lâm Đông đã thâm nhập không ít. Từ dưới nền đất, Lâm Đông rời đi rất nhiều, không bao lâu, hắn thân ảnh xuất hiện ở đoàn ngựa thổ một tràng cao lớn vật kiến trúc thượng. Tịch thiếu bang chủ, ta ở chỗ này. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, đoàn ngựa thổ thành viên còn ở hắn từ dưới nền đất ra tới. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Đông có thể dưới nền đất nhanh chóng mà di động, cho rằng Lâm Đông còn ở kia một cái khu vực. Tịch Quyên Cơ nhìn phía Lâm Đông, hắn sắc mặt biến đổi, Lâm Đông nhìn qua cư nhiên một chút thương đều không có chịu. Tịch thiếu bang chủ, vừa mới các ngươi bắn thực vui vẻ, ta cũng thử xem. Lâm Đông đạm cười nói, hắn trong tay xuất hiện một phen cường cung, nháy mắt, Lâm Đông dương cung như trăng tròn một mũi tên bắn ra. Phúc! Mũi tên chi tốc độ quá nhanh. Một cái võ sư cấp cường giả còn không có phản ứng lại đây đã bị bắn trúng, mũi tên nhọn xuyên thủng hắn đầu, ở hắn phía sau, một cái võ giả cấp nhân vật ngực cũng bị xuyên thủng. Bắn! Tịch Quyên cơ quát, lập tức đoàn ngựa thổ thành viên đánh trả, chính là bọn họ thực lực nhược đến nhiều, Lâm Đông cường cung bắn ra tới mũi tên đến bọn họ bên này lực đạo 10 phần, bọn họ bắn xuyên qua mũi tên, khoảng cách Lâm Đông 7-8 trượng cũng đã không có cái gì lực đạo căn bản không gây thương tổn Lâm Đông. Cũng chưa ăn cơm sao? Lâm Đông đạm cười nói. Hắn nói một mũi tên tiễn phi mau mà bắn ra, ngắn ngủn thời gian mấy chục người bị Lâm Đông bắn chết. Tới gần, giết hắn, hắn không chết chúng ta đều phải chết. Tịch Quyên cơ sắc mặt khó coi địa đạo. Sắt. Đại lượng đoàn ngựa thổ thành viên bay nhanh tới gần, ở bọn họ lại chết không ít lúc sau, bọn họ công kích rốt cuộc có thể đối Lâm Đông sinh ra một ít uy hiếp, chính là, Lâm Đông lúc này lại biến mất không thấy. Đáng chết. Tịch Quyên xảo trá chung thầm mắng, bọn họ chung cũng có võ sư đỉnh, chính là thực lực kém quá lớn. Mọi người chú ý, tự do công kích dùng hết thể biện pháp giết chết Lâm Đông. Nghe được Tịch Quyên cơ này mệnh lệnh, đoàn ngựa thổ tuyệt đại bộ phận người tảng vào một lay động trong kiến trúc. Bại lộ bên ngoài, Lâm Đông mũi tên nhọn lại đây, quá nguy hiểm. Nhân số tuy rằng nhiều, đáng tiếc, toàn bộ giết chết các ngươi cũng sẽ không có quá lớn thu hoạch. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn trong mắt sát khí lập lòe, một thùng du liêu bị hắn từ nạp hư giới bên trong đem ra. Hô! Đoàn ngựa thổ một tràng cao lớn kiến trúc thiêu đốt lên. Đó là đoàn ngựa thổ nghị sự đại điện, quan trọng nhất địa phương trí nhất. Lâm Đông, ngươi hỗn đản. Tịch Quyên cơ tiếng gầm gừ vang lên, Lâm Đông cư nhiên phóng hỏa. Hô! Đáp lại Tịch Quyên cơ chính là một khắc tràng kiến trúc thiêu đốt, vài phút qua đi, đoàn ngựa thổ tổng bộ rất nhiều kiến trúc toàn bộ bị bập lửa, lửa lớn điên cuồng mà thiêu lên, ngọn lửa đằng khởi mấy chục mét cao. Đoàn ngựa thổ xong rồi. Sắc thật xong rồi, liền tính không bị thiêu chết, đến lúc đó cũng tuyệt đối sẽ bị Lâm Đông một đám đánh chết. Thật đúng là tàn nhẫn, trực tiếp phóng hỏa thiêu. Bất quá như vậy huyết chiến, không có bất luận cái gì quy tắc. Đoàn ngựa thổ chung quanh không ít người nghị luận, bên này tin tức truyền khai, hung sát thành trung rất nhiều người hoan hô nhảy nhót, đoàn ngựa thổ cũng không phải là cái gì thiện lương thế lực, ở hung sát thành trung ác hành chống chết. Khu khu. Đoàn ngựa thổ tổng bộ, rất nhiều người kịch liệt mà ho khan, lúc này toàn bộ đoàn ngựa thổ khói đặc cuồn cuộn. Nếu chỉ là phong ốc gì đó thiêu đốt, hiệu quả sẽ không có tốt như vậy, nhưng là Lâm Đông có chuẩn bị. Nạp hư giới trung bị rất nhiều du liêu, tới thượng du, nhưng cái đó khô giáo vật liệu gỗ thiêu kêu kêu một cái rực rỡ. Hiu, hiu. Lâm Đông thân ảnh khi ẩn khi không, một chi chi mũi tên nhọn không ngừng từ trong tay hắn cường cung trung bắn ra thu hoạch đoàn ngựa thổ thành viên sinh mệnh. Đây là không chết không ngừng huyết chiến, Lâm Đông sẽ không có bất luận cái gì thương hại. Cầu hoa tươi en. Chương 98, đoàn ngựa thổ hủy diệt. Tịch Quyên cơ sắc mặt trắng bệnh, đoàn ngựa thổ người một đám chết đi. Nhưng là Lâm Đông một chút thương cũng chưa chịu. 3.000 nhiều người đối Lâm Đông, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ đánh thành như vậy. Chẳng sợ đối mặt võ sư cấp nhân vật, Tịch Quyên cơ cũng có năm chắc lấy được thắng lợi, hiện giờ hắn hoàn toàn nhìn không tới thắng lợi hy vọng. Lâm Đông, ngươi có loại liền đao thật kiếm thật cùng chúng ta chém giết, như vậy bắn tên trộm tính cái gì? Tịch Quyên cơ giống giận, 3.000 nhiều người, lúc này đã chết mất 2.000 người tới. Không ít bị thiêu chết, bị rơi xuống xà nhà gì đó tắp chết. Tuyệt đại bộ phận còn lại là chết ở Lâm Đông mũi tên nhọn dưới. Cung là cường cung, sức lực thiếu chút nữa đều không thể kéo ra, nhưng là Lâm Đông một giây bắn ra một mũi tên đều không có vấn đề. Rất nhiều thời điểm, Lâm Đông một mũi tên không ngừng bắn chết một cái mà là bắn chết hai cái thậm chí ba bốn. Đừng ô uế ta bảo côn. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, nếu như vậy là được, căn bản là không cần phải gần người cách đấu. Lâm Đông, tha mạng, ta phía trước liền tính toán rời khỏi đoàn ngựa thổ. Có người đứng dậy lớn tiếng nói, lúc này mới bao lâu, hơn phân nửa người đều đã chết ở Lâm Đông trong tay, không đến đánh. Hưu. Đáp lại người nọ chính là một chi mũi tên nhọn, phía trước đứng ra còn có khả năng sống, lúc này đứng ra, đã quá muộn. Ngu xuẩn, Lâm Đông không có khả năng buông tha chúng ta, đại gia chỉ có thể toàn lực đánh chết hắn. Tịch Quyên Cơ rít gào nói, ai giết chết Lâm Đông, khen thưởng 1.000 vạn lượng hoàng kim, trọng thương hắn khen thưởng 300 vạn lượng, chỉ cần ở Lâm Đông trên người lưu lại miệng vết thương, khen thưởng 100 vạn hoàng kim. Trọng thương dưới, đoàn ngựa thổ mã viên dũng khí hơi chút tăng lên một ít, nhưng là, này thay đổi không được cái gì. Ở thật lớn thực lực trên lệch hạ, dũng khí lại cường cũng là vô dụng, dũng khí ngăn không được Lâm Đông mũi tên nhọn. Đoàn ngựa thổ tổng bộ chung, kiến trúc là tương đối mật, này cấp Lâm Đông đốt cháy cung cấp phương tiện, ngọn lửa mấy ngày liền, nửa canh giờ qua đi, toàn bộ đoàn ngựa thổ tổng bộ đều thiêu đốt lên, thỉnh thoảng có tránh ở mật thất chung người chịu không nổi lao ra, chính là bên ngoài là biển lửa, bọn họ tuyệt đại bộ phận không có năng lực lao ra biển lửa. Hưu. Hưu. Cho dù có thực lực cường một ít người may mắn lao ra biển lửa, Lâm Đông mũi tên nhọn lại đây, bọn họ đồng dạng sống không được. Thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ, đoàn ngựa thổ 3.000 nhiều người, chết đi đã đạt tới 3.000. Dư lại cơ hồ toàn bộ núp vào, lao ra tổng bộ trốn, cái này bọn họ không có suy xét, lúc này bốn phía rất nhiều người nhìn, bọn họ lao ra đi, lập tức liền sẽ bị bốn phía người đánh chết. Đoàn ngựa thổ đắc tội người đắc tội thế lực nhiều, lúc này chờ ra tay người cũng không ít. Nhanh lên! Dưới nền đất, Tịch Quyên Cơ nói, hắn cùng chính mình mấy cái tử trung cấp dưới lúc này dưới nền đất mật đạo chung. Phía trước đã chết không ít người, Tịch Quyên Cơ đều không có trốn, hắn phải cho Lâm Đông một loại biểu hiện giả dối, bên này không có mật đạo, hiện giờ tới rồi cuối cùng thời khắc, lại không chạy đi liền tới không kịp. Đáng chết Lâm Đông, hôm nay chi thủ, ta nhất định sẽ báo. Tịch Quyên Cơ nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội như vậy. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, bên này dưới nền đất bí đạo hắn đã sớm đã phát hiện. Mau. Tịch Quyên Cơ bay nhanh mà vọt tới trước, chính là thực mau hắn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, con đường phía trước cư nhiên sụp, vì phòng ngừa Tịch Quyên Cơ đám người chạy thoát, Lâm Đông đã sớm đem này bí đạo đổ lên. Ngươi không phải muốn cùng ta đao thật kiếm thật mà so sao? Ta tới. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói trong tay xuất hiện một thanh kiếm, đối phó Tịch Quyên Cơ còn không có tất yếu dùng chủ vũ khí, Lâm Đông hiện giờ kiếm pháp đã không tồi, hắn đã sớm lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa kia nhất thức ngang qua trời cao kiếm pháp hắn đã lĩnh ngộ rất nhiều. Kiếm pháp sẽ không so giống nhau võ sư đỉnh sử kiếm người kém. Ngươi nói ngươi, trực tiếp làm ta một mũi tên xử lý ngươi thật tốt, còn muốn cho ta động kiếm, này nhất kiếm kiếm đâm đến trên người không càng thống khổ. Lâm Đông đạm cười nói, lưu Tịch Quyên Cơ đến cuối cùng, hắn liền không tính toán dễ dàng làm Tịch Quyên Cơ tử vong, đoàn ngựa thổ mấy lần tưởng lấy tánh mạng của hắn, dễ dàng làm Tịch Quyên Cơ chết quá tiện nghi hắn. Tịch Quyên Cơ cái chán hãn xông ra, Lâm Đông, ta phụ thân rời đi không ít thời gian. Hắn khả năng đã có võ tông đỉnh thậm chí võ vương cấp tu vi, ngươi buông tha ta, đến lúc đó ta bảo đảm ta phụ thân sẽ không tìm ngươi phiền toái, ta đoàn ngựa thổ sở hữu tài phú toàn bộ cho ngươi. Đoàn ngựa thổ đồ vật, hiện giờ vốn dĩ chính là của ta, không cần ngươi cho ta. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi nếu còn có còn lại có giá trị đồ vật, ta đảo có thể cho ngươi hơi chút thống khoái một chút chết đi. Tịch Quyên Cơ sắc mặt khó coi nói, Lâm Đông, nói vậy ngươi cũng không hy vọng có một cái lợi hại cường giả âm thầm nhìn chằm chằm ngươi tùy thời chuẩn bị ra tay giết ngươi hoặc là ngươi thân nhân bằng hữu, ngươi vẫn là buông tha ta tương đối hảo. Ngươi cho rằng, ta sợ phụ thân ngươi. Chê cười. Lâm Đông cười lạnh, hắn dám xuất hiện, ta lập tức cho các ngươi phụ tử đoàn tụ. Xem ra ngươi không có còn lại muốn nói, chúng ta chậm rãi chơi. Bá. Tịch Quyên Cơ buộc phát ra mạnh nhất lực lượng công kích, hắn có võ sư tu vi, lực công kích không yếu. Đinh. Lâm Đông dễ như trở bàn tay liền đem Tịch Quyên Cơ kiếm chiêu chăn xuống dưới, hắn trường kiếm run lên, Tịch Quyên Cơ trên đùi xuất hiện một cái 4-5 thước lớn lên miệng vết thương rất sâu, đau Tịch Quyên Cơ kêu thảm thiết ra tiếng. Các ngươi còn không công kích. Tịch Quyên Cơ phẫn nộ mà rít gào. Tịch Quyên Cơ mấy cái tử trung lập tức ra tay, chỉ là 3 giây không đến bọn họ liền toàn bộ nằm tới rồi trên mặt đất. Tịch Quyên Cơ, ngươi phía trước giết ta thời điểm, có thể tưởng tượng đến sẽ có hôm nay. Lâm Đông cười lạnh. Tịch Quyên Cơ trên người lại xuất hiện một đạo miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, nhưng là cũng không có thương đến động mạch chủ, nếu thương đến động mạch chủ Tịch Quyên Cơ thực mau liền chết đi vậy không hào chơi. Lâm Đông, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tịch Quyên Cơ giận dữ hét, hắn nói huy kiếm tự sát, chính là Lâm Đông nhất kiếm ra, trong tay hắn kiếm bị đánh bay, hơn nữa, Tịch Quyên Cơ tay bị chém xuống dưới, hắn nạp hư rơi khắp nơi kia đứt tay thượng. A, Tịch Quyên Cơ thống khổ mà kêu rên. hắn thừa nhận thống khổ năng lực xa xa vô pháp cùng Lâm Đông so sánh với. Têu la cái gì, chỉ là đoạn chỉ tay thôi. Lâm Đông đạm thanh nói, chúng ta hôm nay có thể chậm rãi chơi. Tịch Quyên Cơ, ở ngươi đoàn ngựa thổ rất nhiều lần công kích hạ, ta sống đến hiện giờ không dễ dàng à. Tịch Quyên Cơ lạnh giọng nói, Lâm Đông, ngươi không cần đắc ý, hôm nay ta rất có thể chính là ngày mai ngươi, ngươi đến lúc đó cũng sẽ chết, hơn nữa tuyệt đối so với ta hiện giờ chết thê thảm rất nhiều. Tịch Quyên Cơ nói tưởng tự đoạn kinh mạch mà chết, nhưng là, Lâm Đông phát hiện hắn ý đồ, trước tiên liền đánh gậy hắn sau đó phong ấn hắn tu vi. Tịch Quyên Cơ, đừng nghĩ dễ dàng như vậy tử vong, này quá tiện nghi ngươi. Theo ta được biết, ngươi giết chết vô tội người nhưng không ở số ít. Lâm Đông một bạt thai rút ra đạm thanh nói. Tịch Quyên Cơ chửi ầm lên, Lâm Đông, ngươi cho rằng chính mình chính là một cái thứ tốt. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền giết chúng ta 3.000 nhiều người, bọn họ chung cũng có không ít là người tốt. Bọn họ có thê tử, có hài tử, có lao nhân chờ bọn họ về nhà, chờ bọn họ nuôi nấng, hiện giờ bọn họ làm không được, ngươi nói một chút, ngươi làm nhiều ít cái gia đình trở nên chi quách rách nát. Lâm Đông châm chọc nói, Tịch Quyên Cơ, ngươi tưởng ghê tởm ta loạn lòng ta cảnh, còn kém một chút hòa hậu. Không sai, bọn họ là có thê tử có hài tử, có lao nhân, nhưng là người khác liền không có. Đây là chiến tranh, khi nào chiến tranh giảng nhiều như vậy nhân nghĩa? Ta quên đi ra ngoài không ít tiền giúp được không ít người. Nhưng là, không đại biểu ta chính là miệng đầy nhân nghĩa thánh nhân, ta sát khởi người tới sẽ không nương tay. Đừng nói 3.000, liền tính các ngươi đoàn ngựa thổ có 30.000, cùng ta là địch, nên giết ta cũng toàn bộ giết. Giọng nói lạc, Lâm Đông kiếm nhẹ nhàng mà nhất kiếm kiếm hoa tới rồi Tịch Quyên thân máy thượng, Tịch Quyên thân máy thượng xuất hiện từng đạo miệng vết thương, thống khổ không ngừng tăng lên, Tịch Quyên cơ trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Lâm Đông, ngươi này tạp chủng, xuất sinh, ngươi không chết tử tế được. Lâm Đông, ta nguyền rủa ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, ha ha ha. Lâm Đông, cầu xin ngươi, giết ta đi. Đau chết ta. Lâm Đông, ta biết một bí mật, ta nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giết ta. Ban đầu Tịch Quyên cơ tức giận mắng, chậm rãi, Tịch Quyên cơ biến thành xin tha, hắn đau đớn muốn chết. Rất nhiều lần Tịch Quyên cơ đều đau hôn mê bất tỉnh, chính là thực mau hắn đã bị càng mãnh liệt thống khổ đau tỉnh. Cái gì bí mật? Nếu là giả, ngươi hẳn là biết chính mình có cái gì hậu quả. Lâm Đông đạm thanh nói, Tịch Quyên cơ kịch liệt mà thở dốc mấy hơi thở nói, ngươi hay không biết ma thần quật. Ma thần quật vốn đang kém đã hơn một năm một chút thời gian mới mở ra, chính là hiện giờ đã có dấu hiệu, ma thần quật mau mở ra. Trước tiên mở ra, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ma thần quật hắn đương nhiên biết, cái này ở hùng sắt thành dưới nền đất, mỗi trăm năm mở ra một lần, ở bên trong có khả năng được đến ma thần cốt cường đại Lâm Đông chính là tràn đầy thể hội. Lâm Đông được đến kia ma thần cốt chỉ là một đoạn nho nhỏ xương ngón tay, chính là đều có được khống chế võ tông đỉnh cường giả năng lực, nếu được đến càng cường, võ vương cấp cường giả đều có thể khống chế. Đương nhiên, như vậy ma thần cốt khẳng định cực kỳ thưa thớt, liền tính đi vào, được đến tỷ lệ cũng không cao. Lâm Đông, lúc này đây ma thần cốt chung, khả năng sẽ xuất hiện tương đối cao cấp ma thần cốt. Tịch Quyên cơ nói, hắn muốn dụ hoặc Lâm Đông đi vào, đến lúc đó tốt nhất chết ở ma thần cốt chung. Ma thần cốt mở ra, đến lúc đó nhưng không chỉ là hung sát thành trung cường giả tiến vào trong đó, rất nhiều cường giả tiến vào bên trong, chỉ cần Lâm Đông tiến, ở Tịch Quyên cơ xem ra, chết ở bên trong tỷ lệ không nhỏ. Ma thần quật bên trong nhưng bất đồng với bình thường huyệt động, Lâm Đông ở bên này có thể trốn vào thổ địa trung, ở ma thần quật trung rất có thể không thể, thật đánh thật đối kháng, Tịch Quyên cơ không xem trọng Lâm Đông. Lâm Đông rất có hứng thú nói, ngươi như thế nào biết sẽ xuất hiện cao cấp ma thần cốt? Bên trong ma khí đủ rất nhiều. Đây là xuất hiện cao cấp ma thần cốt dấu hiệu. Tịch Quyên cơ nói. Lâm Đông đạm thanh nói, cái này tin tức cũng không tệ lắm, nói cho ta mặt khác một chút tin tức, ta cho ngươi một cái thông khoái. Ngươi có biết có người nào có được tương đối lợi hại ma thần cốt? Hung sát thành trung có hay không nhân vật như vậy? Đừng nói dối, ngươi hiện giờ thực lực bị phong, nói dối không có khả năng đã lừa gạt ta. Tịch Quyên cơ hừ lạnh một tiếng nói, thành chủ có, trưởng lão hội đại trưởng lão hẳn là có, ta không về hẳn là có. Đến hung sắt thành còn không có lâu lắm giả sử hẳn là có, còn lại người ta không biết, rời đi hung sắt thành người, bọn họ có được ma thần cốt khả năng đã sớm đã mấy dễ này chủ. Chương 99, Tứ Đại Phe Phái. Đốt hủy đoàn ngựa thổ tổng bộ, Lâm Đông đi bước một đi ra, tham chiến sở hữu đoàn ngựa thổ thành viên đã toàn bộ tử vong. Có một ít đoàn ngựa thổ thành viên tránh ở mật thất trung, tránh ở chính mình đào hố đất trung, chính là, này lừa không được Lâm Đông, đại địa nhịp đập lực lượng thấu xuống đất đế. Thực dễ dàng liền có thể phát hiện bọn họ. Lâm Đông, ngươi bồi ta nam nhân tánh mạng. Một cái phụ nhân giống giận dẫn theo đao nhằm phía Lâm Đông. Thị phu nhóm, hướng A, giết Lâm Đông này đáng chết đồ vật. Lâm Đông ánh mắt lạnh lùng, nháy mắt hắn trên người khủng bố sát ý bạo phát ra tới, phía trước Lâm Đông liền tụ tập nổi lên cường đại sát ý, hiện giờ một lần giết chết 3000 nhiều người, khủng bố sát ý giống như thực chất giống nhau bùng nổ, xông tới phụ nhân trong lòng hàn ý đột nhiên, toàn thân sức lực nháy mắt bị chịu đi. Cho các ngươi sống sót, không đại biểu các ngươi có thể làm càn. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, nếu có đối phó ta thân nhân bằng hữu hành vi, bất luận lao hấu, giết không tha. Các ngươi thân nhân bằng hữu đổ vật ta lười đến lấy, muốn, chính mình đi vào lấy, đoàn ngựa thổ trùng tài nguyên, cũng đủ các ngươi sống sót. Còn lại thế lực bằng hữu, bọn họ tưởng rời đi hung sát thành, làm cho bọn họ rời đi, đa tạ. Trong đám người một thanh âm vang lên, Lâm Đông, ngươi đây là lòng dạ đàn bà, bọn họ chung không ít người khá vậy không phải cái gì thứ tốt, ỷ vào chính mình thân nhân thực lực địa vị làm ác không ít. Làm cho bọn họ rời đi, bọn họ đến lúc đó nói không chừng lại đến địa phương khác hại người. Lâm Đông đạm thanh nói, có huyết cửu, có thù báo thù, ta sẽ không quản, bất quá, tận lực không cần xúc phạm tới 5 tuổi dưới tiểu hài tử nói vậy cùng đại gia cũng không có huyết cửu. Không có huyết cửu, không cần xem náo nhiệt, mọi người đều có người nhà, đừng canh chừng khí lộng hỏng rồi. Về đoàn ngựa thô sinh ý, ta hứng thu không lớn, bất quá chiếm được, ta hy vọng có thể lấy ra một phần tiền tới. Nay phân tiền ta không cần, dùng cho an trí hung sát thành xuất hiện cô nhi. Bọn họ sẽ bị xa xa mang ly hung sát thành nơi thị phi này. Này cử rất tốt. Có võ tông cấp cường giả mở miệng, có như vậy an bài, mọi người đều có thể an tâm không ít. Hảo, nay tiền chúng ta cuồng sư rút ra, đoàn ngựa thổ sinh ý chúng ta cuồng sư giúp đến chiếm được một bộ phận. Lâm Đông, yêu cầu bao nhiêu tiền? Lâm Đông nói, cụ thể yêu cầu bao nhiêu tiền, đến xem tới được bao lớn chỗ tốt. Đến lúc đó ta sẽ làm người xác minh, nếu được đến chỗ tốt rất nhiều, nhưng là cấp gia thiếu, vậy thực xin lỗi, kia một phần chỗ tốt đến nhường ra tới. Nếu là trước đây, Lâm Đông nói như vậy sẽ bị người khác phun chết, hắn không như vậy tư cách. Nhưng là hiện giờ, không có người phun, đoàn ngựa thổ thực lực nhưng không yếu, ngắn ngủn thời gian cư nhiên liền hủy diệt ở Lâm Đông trong tay, hắn nói hiện giờ còn lại thế lực không dám không nghe. Nơi xa, một cái hắc y thiếu nữ nhìn Lâm Đông bọn họ bên này, hắc y thiếu nữ che mặt xa thấy không rõ khuôn mặt. Lâm Đông, thực lực của ngươi thật đúng là tăng trưởng nhanh chóng, bất quá, ngươi như thế nào so được với ta? Ta sẽ chứng minh, ngươi xác thật không xứng với ta, xa xa không xứng với. Lâm Đông có một chút cảm ứng, hắn nhìn phía hắc y thiếu nữ bên này, chính là, hắc y thiếu nữ đã biến mất ở cửa sổ. Là ai? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn đi hướng Thạch Tinh Dương cùng Lục Tiêm. Đoàn ngựa thổ sự tỉnh đến đây tạm thời hạ màn. Tịch quên cơ phụ thân, đoàn ngựa thổ bang chủ còn chưa chết, nhưng là hắn không ở bên này. Biết Lâm Đông thực lực, tịch quên cơ phụ thân rất có thể không dám ra tay, nếu hắn không hề ra tay, Lâm Đông cũng lười đến quản hắn. Thị phu. Thạch Tinh Dương hưng phấn mà mở miệng, hắn không nghĩ tới, đoàn ngựa thổ cư nhiên liền như vậy bị Lâm Đông cấp giải quyết. Đối chiến 3000 nhiều người, chính là Lâm Đông không có chịu một chút thương, tiêu hao chỉ là một ít bình thường mũi tên chi. Kaka. Lục Tiêm vui sướng địa đạo, Lâm Đông giết đoàn ngựa thổ 3000 nhiều người, nhưng là Lục Tiêm không có một chút sợ hãi. Ở hung sát thành lớn lên, Lục Tiêm tinh tường biết đoàn ngựa thổ không phải cái gì hảo bang phái, đủ loại ác sự đã làm rất nhiều, ngay cả nàng cùng nàng ra ra, trước kia cũng thiếu chút nữa bị đoàn ngựa thổ giết chết. Chứ ác chính là dương thiện, cái này Lục Tiêm biết, huống hồ, liền tính giết là người tốt, chỉ cần là Lâm Đông địch nhân, ở Lục Tiêm xem ra cũng là nên giết, nàng trong lòng Lâm Đông quan trọng đến nhiều. Tinh Dương. Như thế nào đem nhỏ dài mang lại đây? Lâm Đông nói, hắn phía trước nhưng không có kêu Thạch Tinh Dương bọn họ lại đây, Lục Tiêm chỉ là một cái tiểu nữ hài, thấy nhiều giết chóc cũng không tốt. Bất quá, Lâm Đông phương diện này nhưng thật ra có chút coi khinh Lục Tiêm, ở hung sắt thành trung lớn lên, Lục Tiêm gặp qua giết chóc đã rất nhiều. Ách! Tỷ phu, nhỏ dài đã biết nàng muốn lại đây, tỷ phu ngươi biết đến, ta không có cách nào. Thạch Tinh Dương bất đắc dĩ địa đạo, phía trước Lục Tiêm liền có thể dễ dàng khống chế hắn. Hiện giờ càng dễ dàng. Lâm Đông lắc lắc đầu, người chạy nhanh tu luyện, chạy nhanh tới trước võ tông cấp tu vi. Đi thôi, trở về. Lâm Đông bọn họ phản hồi, không bao lâu, một phần phân tiền tài bị không ít thế lực đưa tới. Đoàn ngựa thô ở hung sát thành có không ít sản nghiệp, chúng nó bay nhanh mà bị rất nhiều thế lực quắt phân. Kaka, ta giúp ngươi xử lý hung sát thành cô nhi, ngươi giác thế nào? Lục Tiêm lấy hết can đảm nói, Kaka, ta không thể tu luyện, ngày thường nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Trước kia thực lực của ta thấp, bất quá hiện giờ thực lực của ta cao một ít, nói vậy ở hung sắt thành không dễ dàng ra nguy hiểm. Ngươi, Lâm Đông suy xét, Lục Tiêm sắc thật tương đối nhàm chán, làm nàng tìm một chút sự tình làm, khả năng sẽ phong phú rất nhiều. Ca ca, ta phía trước cũng là quá khổ nhật tử, ta sẽ đối những cái đó tiểu hài tử tốt. Lục Tiêm nói, ca ca, ngươi liền đồng ý sao, ta nhất định sẽ tiểu tâm sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Đông khẽ gật đầu, nhỏ dài, nếu ngươi tưởng, chuyện này ngươi liền làm đi. Bất quá, thân thể của ngươi không thế nào hảo, đừng mệt chính mình, rất nhiều sự tình không cần kinh nghiệm bản thân thân vì, phải hiểu được dùng người. Thạch Tinh Dương cười nói, tỷ phu, ta giác nhỏ dài làm cái này không tồi, giống nhau người dùng người khả năng sẽ lo lắng tham ô gì đó, nhưng là nhỏ dài làm cái này, tham ô nàng dễ dàng liền có thể điều tra ra. Hơn nữa, nhỏ dài khống chế người lúc sau, hoàn toàn có thể dò hỏi đối phương có phải hay không thiệt tình làm việc. Lục Tiêm ánh mắt sáng lên, Tinh Dương ca nói rất đúng, ta vừa mới còn không có nghĩ đến đâu. Ca ca, ta nhất định sẽ tìm được nhất thích hợp người làm chuyện này, sẽ không lãng phí mỗi một lượng bạc. Nhỏ dài, tiền là việc nhỏ, quan trọng là an toàn của ngươi, minh bạch. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi thích liền hảo, vung tay làm đi, ca ca tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm tốt. Ấn ơn. Đoàn ngựa thồ hủy diệt, hung sát thành trung, không ít thế lực nhân vật trọng yếu lại là một đêm vô miên. Như thế nào đối đãi Lâm Đông, chuyện này đến hảo hảo nghiên cứu một phen. Sáng sớm hôm sau, mấy con tuấn mã đỉnh tới rồi Lâm Đông bọn họ phòng ở phía trước, đại môn bị gõ vang. Nửa canh giờ lúc sau, Lâm Đông từ trong phòng ra tới. Lâm Đông đại nhân, thành chủ đại nhân đưa lại đây thiệp mời. Lâm Đông bọn họ phòng ở quản gia truyền lên một chương thiệp mời cung kính địa đạo, này một cái phòng ở không nhỏ, quản gia có một cái, thị nữ cũng có mấy cái. Lâm Đông tiếp nhận thiệp mời, hung sát thành chủ U Vô Tận thỉnh hắn buổi tối đến thành chủ phủ phó tiệc tối. Thành chủ phủ tiệc tối, hy vọng là hảo yến. Lâm Đông trong lòng nói thầm, thành chủ chính là có được lợi hại ma thần cốt, nhất định khả năng, U Vô Tận thỉnh hắn qua đi, là tưởng khống chế hắn. Hiện giờ hung sát thành thế lực, Lâm Đông miễn cưỡng biết rõ ràng, đại khái chia làm 4 cái phe phái. Cái thứ nhất là thành chủ phe phái, cái thứ hai là trưởng lão hội phe phái, cái thứ ba là quật khởi giả sử, đệ tứ là tự do phe phái. Lâm Đông hiện giờ tự nhiên là thuộc về tự do phe phái. 4 cái phe phái trung tình huống Lâm Đông cảm giác thực phức tạp, thành chủ chưa chắc không có khống chế còn lại phe phái cường giả, trưởng lão hội trưởng lão, có khả năng chung với thành chủ, có khả năng đã đầu phục giả sử, tự do phe phái không ít cường giả, âm thầm có thể là còn lại 3 cái phe phái. Phía trước đoàn ngựa thổ thuộc về trưởng lão hội phe phái, đoàn ngựa thổ bang chủ là trưởng lão hội một người trưởng lão. Giống. Dị thú tiếng gầm gừ vang lên. Lại có một ít người tới Lâm Đông bọn họ ngoài cửa lớn. Lao ra, là trưởng lão hội người. Quản gia từ trên cửa lỗ nhỏ chung nhìn liếc mắt một cái bên ngoài nói. Mở cửa đi. Lâm Đông đạm thanh nói, trưởng lão hội người sẽ tìm tới tới. Đây là Lâm Đông đoán trước chung sự tình. Đoàn ngựa thồ hủy diệt, trưởng lão hội không có khả năng không có một chút động tác. Bất quá Lâm Đông phòng trường, hẳn là không phải cùng hắn là địch mà là mượn sức hắn. Đã hủy diệt đoàn ngựa thồ đã không có bất luận cái gì giá trị. Vì một cái hủy diệt đoàn ngựa thổ, đắc tội Lâm Đông như vậy cường giả, trưởng lão hội trưởng lão không như vậy hồ đồ. Ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, ngày hôm qua tiêu diệt đoàn ngựa thổ, thật là làm người đại khoái nhân tâm a. Đại môn khai, một trung niên nhân đi đến cười ha ha, đoàn ngựa thổ hành động, chúng ta trưởng lão hội rất nhiều người đã không quan nhìn, chỉ là đoàn ngựa thổ cường đại vẫn luôn không có xử lý, không nghĩ tới Lâm Thiếu Hiệp xử lý sạch sẽ, bội phục, bội phục. Lâm Đông đạm cười nói, các hạ là Nga. Nhìn ta, cư nhiên đã quên tự giới thiệu. Lâm Thiếu Hiệp, kẻ hèn Trần Cảng, đoàn ngựa thổ đại trưởng lão nhi tử. Trần Vượt địa đạo, Lâm Đông biết đoàn ngựa thổ đại trưởng lão, nhưng là trước kia đảo không biết Trần Cảng. Đoàn ngựa thổ đại trưởng lão kêu Trần Hoành, tu vi Lâm Đông không xác định. Theo lý hẳn là chỉ có võ tông hạ vị tu vi, nhưng là trước mặt Trần Cảng, Lâm Đông ẩn ẩn cảm giác hắn đều không ngừng võ tông hạ vị. Bên này có cường đại nguyên rủa, võ vương cấp cường giả đến bên này đều sẽ tử vong, nhưng là Lâm Đông tin tưởng mọi việc đều có ngoại lệ, nếu biết phương pháp, vượt qua võ tông hạ vị tu vi nói không chừng cũng có thể tại đây một bên sống sót, bất quá hẳn là không có khả năng vượt qua quá nhiều. Nếu võ vương cấp cường giả đều có thể đến bên này, kia bên này thế cục khả năng không phải như vậy. Nguyên lai là Trần Càng Huynh, bên trong ngồi. Lâm Đông khẽ cười nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Trần lướt qua tới nếu thái độ thực hảo, Lâm Đông cũng không nghĩ cùng hắn khởi xung đột. Lâm Đông diệt đoàn ngựa thổ. Nhưng là đối với trưởng lão hội, hắn kỳ thật cũng không có cái gì ác ý. Lâm Thiếu Hiệp, thỉnh. Hai người tiến vào phòng khách xa suốt ngồi, Trần Càng cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, anh hùng xuất thiếu niên, cùng ngươi một so, ta này vài thập niên đều sống đến cẩu trên người đi a. Năm trước Lâm Thiếu Hiệp tựa hồ còn chỉ có võ giả tu vi, không nghĩ tới ngắn ngủn một năm thời gian trôi qua, Lâm Thiếu Hiệp đã có được như thế cường đại thực lực. Chương 100, Trần Thành giải thích. Trần Càng huynh, không biết ngươi này tới, là vì chuyện gì? Lâm Đông đạm cười nói, hắn vây vây tay, cho bọn hắn đảo thượng trà thị nữ rời khỏi phòng. Trần Càng uống ngụm trà nói, Lâm Thiếu Hiệp, hung sát thành tình huống, không biết người hiểu biết nhiều ít. Khả năng không quá hiểu biết. Lâm Đông nói. Trần Càng gật đầu, Lâm Thiếu Hiệp, hung sát thành tình huống, ngươi khả năng thật sự không quá hiểu biết. Trước kia thực lực của ngươi kém một ít, hiện giờ Lâm Thiếu Hiệp ngươi đã có hiểu biết tư cách. Lâm Đông ánh mắt lộ ra tò mò chi sắc, nghe Trần Càng nói như vậy, tựa hồ còn có khác cẩn tình. Trần Càng đạm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, hung sát thành bên này, quá cường người vô pháp tới gần, ngươi có biết là cái gì nguyên nhân? Cùng ma thần quật có quan hệ. Lâm Đông nói. Trần Càng gật đầu, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra hoặc nhiều hoặc ít ngươi cũng biết một ít. Ma thần quật tồn tại người bình thường không biết. Ma thần quật bên trong có một cái bí cảnh, gọi là ma thần bí cảnh. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái này hắn nhưng thật ra không biết. Ma thần quật bên trong có thể được đến ma thần cốt, nhưng là tỷ lệ rất thấp, tưởng được đến chân chính thứ tốt, kỳ thật đến tiến vào ma thần bí cảnh, nơi đó, cũng là một cái tăng lên thực lực hảo địa phương. Trần vượt địa đạo. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe nói, Trần Căng Huynh, ma thần bí cảnh chung có bảo vật, được đến lúc đó ở Hùng Sát Thành, tu vi có thể siêu việt võ tông sơ cấp. Không tồi. Trần Căng cũng không có dấu diếm, hắn tưởng mượn sức Lâm Đông, huống hồ, cái này đối với tới rồi nhất định địa vị người tới nói cũng không phải bí mật, liền tính hắn không nói, Lâm Đông từ người khác nơi đó cũng có thể biết. Lâm Thiếu Hiệp, tiến vào ma thần bí cảnh danh ngạch hữu hạ, tổng cộng chỉ có 500 cái danh ngạch, nếu Lâm Huynh gia nhập trưởng lão hội nói, ta tưởng Lâm Huynh có thể được đến trong đó một cái danh ngạch. Trần vượt địa đạo. Lâm Đông nói, Trần Càng Huynh, 500 cái danh ngạch, này không tính thiếu đi. Trần Càng lắc lắc đầu nói, Lâm Thiếu Hiệp, 500 cái danh ngạch cũng không phải toàn bộ thuộc về Hung Sát Thành. Trên thực tế, Hung Sát Thành chỉ có thiếu 50 cái danh ngạch, trưởng lão hội chỉ có trong đó 12 cái danh ngạch. Còn có 450 cái danh ngạch, đạt được cấp còn lại thế lực. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo. Trần Càng gật đầu, từ Hung Sát Thành rời đi cường giả không ít, còn lại cường đại thế lực, biết ma thần bí cảnh cũng không ít. Đông đảo thế lực phân phối xuống dưới, danh ngạch vẫn là thực khẩn trương. Lâm Thiếu Hiệp, trưởng lão hội trưởng lão liền có 20 tới cái, chỉ có 12 cái danh ngạch, bảo ngươi một cái, này đã cực kỳ không tồi, ngươi nói đi. Trần vượt địa đạo. Lâm Đông suy xét, thành chủ phủ thiệp mời cũng lại đây, phòng trừng thành chủ phủ cũng sẽ mượn sức hắn. Trần huynh, vì cái gì muốn mượn sức ta? Lâm Đông nói. Thực lực. Trần Càng thực trực tiếp địa đạo, Lâm Thiếu Hiệp, tiến vào ma thần bí cảnh, nếu phát hiện chỗ tốt. Bất đồng thế lực gian trên cơ bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Thực lực cường, được đến chỗ tốt liền nhiều. Trần huynh, chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi, ta vô tình mời vào nhập phân tranh chung. Ít nhất tiến vào tư cách, ta nghĩ thông suốt quá tuyết bay lâu hẳn là có thể lộng tới, tuyết bay lâu hẳn là nổi danh ngạch đi. Lâm Đông nói. Trần Càng nhíu mày nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cũng không gạt ngươi, tuyết bay lâu xác thật nổi danh ngạch. Bất quá tuyết bay lâu bên trong đối với danh ngạch phỏng trừng đều tranh lợi hại, ngươi chưa chắc có thể được đến. Hơn nữa thông qua tuyết bay lâu được đến danh ngạch, còn phải thiếu tuyết bay lâu nhân tình, hà tất đâu. Lâm Đông khẽ cười nói, Trần Huynh, 3 ngày lúc sau ta lại hồi đáp ngươi, ngươi giác như thế nào? Trần Càng trầm ngâm một hồi nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết ngươi nhận được thành chủ phủ thiệp mời. Ngươi đối với thành chủ vô tận có bao nhiêu hiểu biết? Đối với thực lực của hắn có bao nhiêu hiểu biết? Lâm Đông lắc đầu, U vô tận thực thần bí, tại đây một bên Lâm Đông còn không có nhìn đến qua hắn. Trần vượt địa đạo, Lâm Thiếu Hiệp. Nếu ta nói cho ngươi thành chủ đã sống 500 năm, ngươi đại khái sẽ rắc không thể tưởng tượng. 500 năm. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, võ tông đỉnh cường giả cũng chỉ có 400 năm thọ nguyên. Đã sống 500 năm, kia chẳng phải là nói U vô tận rất có thể đã có võ vương cấp tu vi. Người bình thường không biết, U thành chủ chính là đã thay đổi vài cái tên. Trần Càng đạm cười nói, kỳ thật đổi lấy đổi đi vẫn là hắn đã có võ vương trung cấp tu vi. Ma thần bí cảnh hắn từng vào vài lần, ngươi hẳn là đoán được. Trong tay hắn có tương đối cường ma thần cốt, ngươi đi dự tiệc, khá lớn có thể là trực tiếp bị U thành chủ cấp khống chế trở thành hắn con rối. Lâm Đông mày nhăn, hắn thật không nghĩ tới U vô tận cư nhiên có như vậy cường thực lực, tu vi cao, còn cần cường đại bảo vật, chính mình hiện giờ cùng U vô tận thực lực kém rất nhiều. Đại trưởng lão không biết là cái gì tu vi. Lâm Đông nói, võ vương hạ vị, chân vượt địa đạo, lúc này Lâm Đông không có giật mình, cái này không có ra ngoài Lâm Đông đoán trước. Đại trưởng lão tu vi nếu không tới võ vương cấp đỉnh, kia căn bản là không có khả năng cùng U vô tận đối kháng. Trần Càng huynh, không biết ngươi đối với dạ sử người này rồi giải nhiều ít. Nàng đến bên này không có bao nhiêu thời gian, cư nhiên khai thành một cái phe phái. Lâm Đông uống ngụm trà ổn ổn tâm thần nói. Trần Càng nhíu mày nói, người này thực thần bí, chiến đấu rất nhiều chàng, không có một hồi là thua. Ngươi khả năng không biết, U thành chủ mở tiệc chiêu đãi quá nàng, nhưng là nàng rời đi thành chủ phủ, lại còn có phát triển lớn mạnh. Lâm Đông nói, có hay không khả năng, nàng đã bị U Thành Chủ khống chế, lúc này là giúp đỡ U Thành Chủ khuyết trương thế lực. Không có khả năng, U Thành Chủ không cần thiết như vậy. Trần Cang lắc đầu, hơn nữa căn cứ chúng ta được đến tin tức, giả sử cùng U Thành Chủ chi gian còn có một chút mâu thuẫn nhỏ, phòng trường phía trước U Thành Chủ tính toán khống chế nàng nhưng là không có thành công. Lâm Thiếu Hiệp, giả sử người này ngươi phải cẩn thận, nàng rất có thể có được lợi hại ma thần cốt, ngươi cùng nàng tiếp xúc có khả năng bị nàng khống chế. Lâm Đông khẽ gật đầu, đa tạ quan tâm. Trần Cang huynh, đối với tự do phe phái, ngươi thấy thế nào? Một đám đám ô hợp. Trần Cang khinh thường địa đạo, tự do phe phái chung vẫn là có một ít cường giả, nhưng là không có tụ tập lên hình thành không được sức chiến đấu. Giống lúc này đây, tự do phe phái 10 cái danh lạch, vì kia 10 cái danh lạch, ngầm không biết sẽ có bao nhiêu tranh đấu giết chóc. Lâm Đông nói, Trần Cang huynh, nếu ta tưởng gia nhập thành chủ phe phái hoặc là trưởng lao phái hệ, chỉ bằng ngươi hôm nay nói, ta sẽ ưu hệ suy xét trưởng lao phái hệ, nếu không có gia nhập, đến lúc đó tiến vào ma thần bí cảnh, chỉ cần trưởng lao phái hệ người không có cho ta, ta sẽ không chủ động ra tay. Trần Cang đứng lên, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hảo hảo suy xét một chút, trở thành một người trưởng lão kỳ thật rất không tồi, không có gì nghĩa vụ, quyền lực nhưng thật ra có không nhỏ, hung sắt thành không ít tài nguyên đều có thể miễn phí sử dụng. Hảo, ta sẽ suy xét. Lâm Đông nói, Trần Cang ôm ôm quyền nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như vậy, ta đây liền trước cáo tử. Không tiễn. Lâm Đông đứng dậy đồng dạng ôm ôm quyền, thực mau Trần Cang rời đi, Lâm Đông ngồi xuống túi đầu suy tư, cùng Trần Cang nói chuyện phiếm, được đến tin tức cũng không ít, này đó hẳn là không phải là giả dối. Hung sát thành thủy, quả nhiên rất sâu a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, bên ngoài thượng võ tông hạ vị chính là tối cao tu vi, chính là trên thực tế, cư nhiên có võ vương trung cấp cường giả. Võ vương trung cấp hơn nữa cường đại ma thần cốt, U Vô Tận thực lực phỏng chừng có thể so với võ hoàng. U Vô Tận như vậy cường, trưởng lão hội còn hảo hảo mà tồn tại, trưởng lão hội thực lực cũng không đơn giản. Cái kia giả sử dưới tình huống như thế còn có thể phát triển lên, đồng dạng không đơn giản. Thị phu, Trần Cang gia hỏa này lại đây làm cái gì? Thạch Tinh Dương tiến vào trong đại sảnh nói. Ngươi biết hắn? Thạch Tinh Dương gật đầu, tự nhiên biết, ta tại đây một bên chính là không ít thời gian. Gia hỏa này người vẫn là không tồi, phỏng chừng có khả năng tiếp phụ thân hắn đại trưởng lao vị trí, phụ thân hắn sống hơn 200 năm, thọ nguyên gần. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, thọ nguyên gần cái giám, phụ thân hắn cũng không phải là võ tông hạ vị mà là võ vương hạ vị. Thọ nguyên phỏng chừng có 500 năm, hiện giờ hơn 200 năm, còn chỉ là qua một nửa. Hơn nữa, lấy trưởng lão hội chân chính lực lượng, Trần Cang hiện giờ thực lực còn không có tư cách tiếp đại trưởng lão vị trí. Tinh Dương, ngươi nắm chặt đã đến giờ võ tông cấp tu vi, đến lúc đó có lẽ có chỗ tốt. Lâm Đông nói, Thạch Tinh Dương nếu chỉ là võ sư đỉnh, đến lúc đó phỏng chừng không thể tiến vào ma thần bí cảnh, nhưng là đến võ tông cấp tu vi liền bất đồng, có như vậy tu vi, hắn được đến một cái danh ngạch khả năng tính rất lớn, rốt cuộc tiến vào trong đó, có khả năng được đến tỷ lệ làm thiên phú tu vi càng cao. Tuyết bay lâu nếu có bảo vật, có thể làm Thạch Hàn Nguyệt như vậy tu vi cường giả tiến vào nói, Thạch Hàn Nguyệt đến lúc đó tiến vào tỷ lệ cũng cao, bất quá, Thạch Hàn Nguyệt võ hồn vấn đề đến trước giải quyết. Thị phu, ta hiện giờ đã thực nỗ lực. Thạch Tinh Dương nói thầm, đúng rồi, ta lại đây là nói cho ngươi một tin tức, ta nhận được đưa tin, quá một đoạn thời gian, chúng ta tuyết bay lâu, không đúng, là bốn tôn thành sẽ có không ít cường giả lại đây. Tỷ phu ngươi phỏng chừng sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Cái gì phiền toái? Thạch Tinh Dương nói, tỷ phu, ngươi biết đến, tỷ của ta tương đối xinh đẹp, nàng ở bốn tôn trong thành có người theo đuổi, thậm chí ở chúng ta tuyết bay lâu bên trong cũng có người theo đuổi, lại đây người chung có mấy cái. Lâm Đông không có ngoài ý muốn, Thạch Hàn Nguyệt kia cũng không phải là tương đối xinh đẹp, là khuynh quốc khuynh thành Mỹ. Nàng có người theo đuổi thực bình thường, Lâm Đông phỏng chừng này vẫn là bởi vì nàng ngày thường thường thường mang khăn che mặt, nếu không phải như vậy. Tưởng cùng nàng ở bên nhau, phỏng trừng bài cùng nhau có thể vòng bốn tôn thành mấy vòng. Ta có phiền toái cũng là ngươi mang đến. Lâm Đông trừng mắt nhìn Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái nói, ngươi tuyết bay lâu cũng có người lại đây, đừng tỷ phu kêu, đối với ngươi tỷ tỷ thanh danh không tốt. Thạch Tinh Dương hắc hắc cười nói, tỷ phu, phía trước ta như vậy kêu, tỷ nàng đều không có phản đối, ta xem nàng là cam chịu. Dù sao ta liền nhận ngươi làm ta tỷ phu, tuy rằng các ngươi tuổi thiếu chút nữa điểm. Bất quá kia không là vấn đề à, tỷ hiện giờ đều võ vương cấp tu vi, ngươi đến lúc đó trở thành võ vương khẳng định cũng không có vấn đề, mấy trăm năm thọ nguyên, kẻ hèn 10 năm không đáng kể chút nào. Mau đi tu luyện, tính, ngươi trước đừng đi tu luyện, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo khoa tay múa chân một chút. Lâm Đông nói, Thạch Tinh Dương thân thể nháy mắt rời khỏi phòng, tỷ phu, ta không có chịu ngược yêu thích. Liên tính trở thành võ tông ta khẳng định cũng đánh không lại ngươi, hiện giờ cùng ngươi đánh, trừ phi ta đầu óc có vấn đề. Còn có một chương các huynh đệ có hoa tươi tạp một chút ha, hoa hoa tăng trưởng hảo chấm ếch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, U Vô Tận. Trần Cang cùng Lâm Đông nói U Vô Tận cường đại, nhưng là, đương trạng vạng thành chủ phủ xa hoa xe ngựa lại đây, Lâm Đông vẫn là quyết định đi thành chủ phủ nhìn xem. Trốn tránh không phải biện pháp, đối với chính mình Lâm Đông vẫn là có chút tin tưởng, U Vô Tận có lẽ có thực lực giết chết chính mình, nhưng là muốn nói khống chế chính mình, Lâm Đông không cho rằng U Vô Tận có như vậy bản lĩnh. U Vô Tận có cường đại ma thần cốt, nhưng là Lâm Đông Thánh Xá Lợi cũng không phải bình thường đồ vật. Thánh Xá Lợi so ra kém Ma Châu, nhưng là U Vô Tận Ma Thần Cốt cùng Ma Châu kém hẳn là xa hơn. Ở Thiên Tài Đảo, Thánh Xá Lợi lực lượng cơ hồ hao hết, nhưng là Thánh Xá Lợi lực lượng vẫn chưa hoàn toàn hao hết, nó còn có cuối cùng một chút nhất tinh hoa lực lượng không có tiêu hao. Trải qua lâu như vậy thời gian, Thánh Xá Lợi lực lượng lại đã khôi phục rất nhiều có long nhãn lớn nhỏ. Bởi vì phía trước tiêu hao thập phần hoàn toàn, hiện giờ Thánh Xá Lợi lực lượng, Lâm Đông khống chế lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giá. Lái xe chính là xinh đẹp nữ tử, Lâm Đông lên xe, xa hoa xe ngựa lập tức đi tới, ở trong xe ngựa Lâm Đông không cảm giác được cái gì sốc này. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thích ăn cái gì trái cây? Trong xe ngựa có hai cái so lái xe nữ tử càng thêm xinh đẹp thiếu nữ, đều là 17-18 tuổi tuổi, một cái thanh thuần, một cái gợi cảm. Đừng quay dậy, ta tu luyện. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói xong nhắm hai mắt lại, gặp qua Tần Ngôn Thạch Hàn Nguyệt như vậy mỹ nữ, này hai thiếu nữ tuy mỹ, nhưng là đối Lâm Đông cũng không có quá lớn lực sát thương. Lâm Thiếu Hiệp, nhân sinh nếu chỉ là tu luyện, kia cỡ nào không thú vị a? An mặc gợi cảm kia một cái thiếu nữ đầu tiến đến Lâm Đông bên thai dụ hoặc địa đạo. Lâm Thiếu Hiệp, thành chủ đại nhân nói, chúng ta hai cái về sau chính là Lâm Thiếu gia ngươi người, ngươi có thể tùy tiện đối chúng ta thế nào? Lâm Đông không dao động, hắn lẳng lặng mà tu luyện cửu tử ma công, tăng cường chính mình độc lực. Dọc theo đường đi, hai thiếu nữ không ngừng nói, bất quá, các nàng đảo không dám đụng tới Lâm Đông. Lâm Đông chính là nói ở tu luyện, nếu đụng tới Lâm Đông thân thể, vậy quá không tức thời. Lâm Thiếu Hiệp, tới rồi. Xe ngựa đình ổn, Lâm Đông đôi mắt mở to mở ra, hắn nháy mắt tới rồi xe ngựa bên ngoài, trong xe ngựa hai thiếu nữ, lúc này quần áo nửa giải, hắn nhưng vô tâm tư ở lại bên trong quan khán hưởng thụ. Lâm Thiếu Hiệp, thỉnh. Một quản gia bộ dáng lao giả mỉm cười địa đạo, Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, này quản gia bộ dáng lao giả không đơn giản, hắn khẳng định không ngừng võ tông cấp thấp tu vi. Phỏng chừng có võ tông trung cấp thậm chí võ tông cao cấp. Làm phiền. Lâm Đông gật gật đầu nói. Lão giả dẫn đường, Lâm Đông thực mau tới rồi một cái đại sảnh bên trong. Trong đại sảnh chỉ có một bàn, người có vài cái, nam nhân lại chỉ có một, nhìn qua 50 tới tuổi, ngồi ở mặt chiều hắn nơi này chủ vị thượng. Trừ bỏ kia một người nam nhân còn lại đều là nữ tử, tổng cộng 4 gã, đều là đỉnh cấp mỹ nữ. 4 gã nữ tử trong đó 2 gã một tả một hưu ở kia một cái nam tử bên người bị kia nam tử ôm. Mặt khác hai cái tắt đứng, các nàng tuổi ít hơn một ít, cùng trong xe ngựa hai nữ tử giống nhau, 17-18 tuổi. Lao ra, Lâm Thiếu Hiệp tới rồi. Lao giả cung kính địa đạo. Chủ vị ngồi tự nhiên chính là U Vô Tận, Lâm Đông ôm quyền nói, Lâm Đông gặp qua U thành chủ. Ha ha ha, quả nhiên thiếu niên anh kiệt. U Vô Tận cười to nói, ngồi. Xuân Lan, hạ hạ, hảo hảo hầu hạ. Lâm Tiểu huynh đệ, ngươi đối Thu Nguyệt Đông Tuyết nhưng vừa lòng. Nếu vừa lòng, các nàng 4 cái ngươi chờ lát nữa toàn bộ mang đi, các nàng nhưng đều là thuần khiết xử nữ, ha ha. Lâm Đông bình tĩnh nói, U thành chủ hảo ý Lâm Đông tâm lĩnh, bất quá không có như vậy tất yếu, Lâm Đông hiện giờ một lòng chỉ nghĩ tu luyện. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thật sự không cần. U Vô Tận trên mặt tươi cười thu liễm một chút nói. Lâm Đông khẽ gật đầu. Hảo, nếu như vậy các nàng liền không có tồn tại tất yếu, quảng ra, mang Xuân Lan hạ hà các nàng đi xuống, cùng Thu Nguyệt Đông Tuyết cùng nhau, ban chết. U Vô Tận nhàn nhạt địa đạo, hắn đôi mắt đảo qua Xuân Lan hạ hà các nàng giống như nhìn phía hai cái người chết. Là, lao ra. Chậm. U thành chủ, các nàng là ngươi trong phủ người, sao lại có thể như thế dễ dàng bán chết? Lâm Đông nhíu mày nói. U Vô Tận đạm thanh nói, phàm là ta đưa ra đi người, không phải ta trong phủ người, nếu không ai muốn, thuyết minh các nàng vô dụng, liền không có tồn tại giá trị, đáng chết. Câu chủ nhân rũ lòng thương. Xuân Lan hạ hà đối với Lâm Đông quỳ xuống. Các nàng trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc, kia sợ hãi không phải ngụy trang, các nàng biết nếu Lâm Đông không cần các nàng thật sự sẽ chết. U thành chủ, nghịch ngươi ý giả, nên chết sao? Lâm Đông trầm giọng nói. U Vô Tận trong mắt tinh quang chợt lóe, Lâm Đông, ngươi gặp qua Trần Vượt Qua, nói vậy hắn cùng ngươi nói không ít, bổn thành chủ có thể tỉnh không ít sức lực. Ngươi là người thông minh, người thông minh hẳn là biết như thế nào lựa chọn. Ngươi cũng có được khống chế người bảo vật, hẳn là biết khống chế là có số lượng hạn chế, bổn thành chủ không nghĩ dùng ở ngươi trên người, tưởng ngươi thiệt tình mà đi theo bổn thành chủ, ý của ngươi như thế nào? Lâm Đông nói, U thành chủ, nếu ta không đồng ý, hôm nay có phải hay không phải huyết bắn đương trường? U Vô Tận đạm thanh nói, kia đảo sẽ không, bổn thành chủ mời ngươi dự tiệc, sao lại yến chung giết ngươi? Bổn thành chủ chỉ là sẽ khống chế ngươi thôi, nói không chừng ngươi trở về lúc sau sẽ luẩn quẩn trong lòng tự sát. Lâm Đông, hảo hảo suy xét một chút, đi theo bổn thành chủ đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi. Trưởng lão hội liên hợp lại cũng có thể cùng bổn thành chủ chống lại một chút, nhưng là bên trong mâu thuẫn cũng không ít. Ngươi gia nhập trưởng lão hội đối với ngươi không có chỗ tốt, nói không chừng còn sẽ bị trưởng lão hội bên trong người đánh chết. Lâm Đông bình tĩnh nói, U thành chủ, lấy ngươi võ vương trung cấp tu vi, hơn nữa các loại bảo vật, thực lực phỏng chừng có thể so với võ hoàng, ta một tiểu nhân vật, hà tất đối ta hạ lớn như vậy sức lực. Lâm Đông, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi hiện giờ thực lực cũng không thấp, tuy rằng tu vi chỉ là võ sư đỉnh, nhưng là thực lực phỏng chừng tương đương với võ tông thượng vị thậm chí võ tông đỉnh cường giả. Huống hồ, ngươi thiên phú, chú định ngươi đến lúc đó có thể trở thành bổn thành chủ phụ tá đắc lực. U Vô Tận nói, trưởng lão hội có tồn tại tất yếu, đến lúc đó ngươi nói không chừng có thể trở thành trưởng lão hội đại trưởng lão. Nếu ngươi gia nhập trưởng lão hội, ngươi căn bản là không có như vậy khả năng. Ngươi ở trưởng lão hội tưởng hoạch là càng nhiều quyền lợi, chỉ biết không ngừng đã chịu chèn ép. U Vô Tận đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Đông, Lâm Đông, đi theo bổn thành chủ, quyền thế, mỹ nhân, tu luyện tài nguyên, ngươi hưởng chi bất tận. Cùng bổn thành chủ đối nghịch lại chỉ có đường chết một cái, ngươi nhưng đến hảo hảo suy xét. Xuân Lan Hạ Hà Thu Nguyệt Đông Tuyết các nàng bốn nữ ngươi thu là không thu. Các nàng bốn nữ thiên phú đều không tồi, hiện giờ liền có võ sư tu vi, chỉ cần có tài nguyên, tương lai trở thành võ tông nói vậy không thành vấn đề. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, U thành chủ, ta còn là tương đối thích tự do tư vị. Bất qua U thành chủ một phen hảo ý, ta còn là tiếp nhận, các nàng bốn cái, ta nhận lấy. U Vô Tận đạm thanh nói, Lâm Đông, bổn thành chủ lại cho ngươi một ít thời gian hảo hảo suy xét. Xuân Lan Hạ Hà, các ngươi bốn cái đến lúc đó hảo hảo hầu hạ Lâm Đông, hắn về sau là các ngươi chủ nhân. Là, thành chủ đại nhân. Xuân Lan Hạ Hà đồng thanh nói, đa tạ chủ nhân rũ lòng thương. Xuân Lan Hạ Hà lại hướng Lâm Đông khái một cái đầu, Lâm Đông đạm thanh nói, các ngươi đứng lên đi. U thành chủ, ta còn có chuyện, liền trước cáo tử. Lâm Đông đứng lên nói, không sao, có chuyện ngươi liền đi vội đi. U Vô Tận khẽ cười nói, Lâm Đông đi nhanh rời đi, Xuân Lan Hạ Hà gắt gao mà đi theo, tới rồi bên ngoài, Thu Nguyệt Đồng Tuyết cũng đuổi kịp. Các ngươi bốn cái tự do, lấy các ngươi tu vi, rời đi hung sắt thành hẳn là có thể quá không tồi. Lâm Đông đạm thanh nói, các ngươi không cần phải đi theo ta, có thể theo đuổi chính mình muốn sinh hoạt. Bốn nữ sắc mặt biến đổi liền phải quỳ xuống. Không được quỳ. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, động bất động liền quỳ làm cái gì, tự tôn biết sao. Xuân Lan thấp giọng nói, chủ nhân, chúng ta quỷ chủ nhân ngươi, này không phải đương nhiên sao? Về sau cũng không cần kêu ta chủ nhân. Lâm Đông nói. Bốn nữ liên tục lắc đầu, cái này các nàng làm không được, các nàng không dám. Chủ nhân, thành chủ đại nhân đem chúng ta đưa cho chủ nhân ngài, nếu ngài làm chúng ta đi, không cho chúng ta kêu chủ nhân, chúng ta chỉ sợ sống không nổi, cầu chủ nhân không cần đuổi chúng ta đi. Thu Nguyệt thấp giọng nói, nàng là phía trước xe thượng kia một cái gợi cảm thiếu nữ, Đông Tuyết là thanh thuần cái kia. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, U thành chủ không khỏi quản quá rộng, đưa ra đi người đều phải quản. Bất quá, đưa bốn người này chỉ sợ là vì giám thị hắn, hắn trực tiếp tiến đi, U Vô Tận đương nhiên sẽ không vui. Các ngươi liền trước đi theo, bất quá, không được lại có bất luận cái gì dụ hoặc hành động, minh bạch. Lâm Đông trầm giọng nói, nếu không các ngươi liền cho ta hồi U thành chủ nơi đó đi, hắn như thế nào xử trí ta sẽ không quản. Là, chủ nhân. Bốn nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thanh nói. Lâm Đông phản hồi, Thạch Tinh Dương trừng mắt nói, tỷ phu, tỷ của ta không ở, ngươi đi ra ngoài một chuyến liền lánh trở về bốn cái mỹ nữ. Tỷ phu, tuy rằng ta giác nam nhân nhiều tìm mấy cái thê tử cũng không có gì, nhưng là, ngươi một lần tìm trở về bốn cái mỹ nữ, thân thể chịu nổi sao. Tỷ phu, muốn tiết chế a. Đồng. Lâm Đông một chân đá ra đi, tia chớp tốc độ làm Thạch Tinh Dương vô pháp né tránh, lực lượng cường đại đem hắn một chân đá ra 20-30 mễ đụng vào trong viện một cây trên đại thụ mặt đánh rơi xuống không ít lá cây. Khu! Thị phu, ngươi là muốn giết người diệt khẩu A. Thạch Tinh Dương đứng dậy xoa xoa ngực nói. Lâm Đông tức giận nói, Tinh Dương, ta phát hiện ngươi thật sự thực nhàn, thường thường nhìn đến ngươi không ở tu luyện. Ách, thị phu, ta là lo lắng ngươi A, thành chủ phủ cũng không phải là cái gì an toàn nơi. Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông chỉ Xuân Lan các nàng bốn nữ nói, các nàng bốn cái là ưu thành chủ đưa, ngươi cho các nàng an bài một chút phòng. Quản gia, lại đây lại đây. Thạch Tinh Dương kêu, hắn đem việc này giao cho quản gia. Bốn nữ rút đi, Thạch Tinh Dương cùng Lâm Đông tiến vào phòng. Thị phu, ngươi không bị ưu thành chủ khống chế đi. Thạch Tinh Dương ho nhẹ nói, hoặc là, ngươi đã gia nhập thành chủ phủ. Lâm Đông lắc đầu, không có, nếu ta không thu, ưu vô tận lập tức liền phải giết các nàng bốn cái, không thể không thu. Về sau làm cho các nàng mặt ngươi nói chuyện chú ý một chút, các nàng chỉ sợ có theo dõi chúng ta nhiệm vụ. Thạch Tinh Dương nói, tỷ phu, chúng ta thạch phủ còn có 9 tôn thành còn lại 8 phủ cường giả lại đây, ta phải đến tin tức, ưu vô tận cũng không chỉ là võ tông hạ vị tu vi, hắn rất cường đại. Bốn chương liền càng, cầu hoa tươi en. Chương 2, 9 tôn thành người tới. Ưu vô tận thực lực cường ta biết, hắn có võ vương trung cấp tu vi. Lâm Đông nói, Thạch Tinh Dương sửng sốt, tỷ phu, ngươi không tính sai đi. Là võ vương trung cấp tu vi, không phải võ vương trung cấp thực lực. Ngươi nói đi. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương cả kinh nói, tỷ phu, ưu vô tận có được lợi hại bảo vật, kia chẳng phải là nói, hắn không sai biệt lắm có võ hoàng cấp thực lực. Tỷ phu, ngươi điên rồi không thành, hắn có như vậy thực lực ngươi còn hướng thành chủ phủ chạy. Ta chỉ cần tại đây một bên, trốn bất quá. Lâm Đông đạm thanh nói, hơn nữa hắn tưởng khống chế ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ bỏ ưu vô tận, trưởng lão hội. Giả sử ngươi cũng muốn cẩn thận. Trưởng lão hội đại trưởng lão Trần Hoành có được võ vương hạ vị tu vi, có được lợi hại bảo vật. Giả sử tình huống như vậy hạ còn có thể quật khởi, ngươi hẳn là biết nàng cũng không phải đèn cạn dầu. Thạch Tinh Dương lẩm bẩm tự nói, muội, xem ra đại đại xem nhẹ bọn họ, bọn người kia chiếm cứ hung sắt thành thời gian rất lâu, quả nhiên đều không đơn giản. Tỷ phu, ta nhưng thật ra không có gì, bọn họ hẳn là sẽ không đối ta hạ sát thủ, ngươi nhưng phải cẩn thận, ưu vô tận thủ đoạn tàn nhẫn. Lĩnh giáo một ít. Lâm Đông nói. Bồi dưỡng ra tới bốn nữ, cư nhiên hắn không thu liền phải giết chết, ưu vô tận khẳng định là kẻ tàn nhẫn. Tỷ phu, hiện giờ tình huống như vậy, nếu Ma Châu bị đưa đến bên này, chúng ta được đến tỷ lệ chẳng phải rất thấp. Thạch Tinh Dương nói, từ dạ sử trong tay đoạt đồ vật khẳng định không dễ dàng. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, hy vọng ngươi tỷ ở Ma Châu còn chưa tới bên này khi liền đắc thủ. Ta đi trước tu luyện, không nghĩ tới ưu vô tận bọn họ cư nhiên như vậy cường. Chịu kích thích Thạch Tinh Dương nói, tỷ phu, ngươi nếu rời đi đến trong thành chuyện, cẩn thận một chút, chúng ta 9 tôn thành người tới, hơn nữa, còn lại thế lực cũng có không ít cường giả đã đến. Ú vô tận bọn họ cư nhiên có như vậy tu vi, còn lại thế lực lại đây cường giả, có tu vi phỏng trừng cũng không ngừng võ tông hạ vị, nguyên rủa như thế nào liền không dậy nổi hiệu quả đâu. Vượng, Thạch Tinh Dương rời đi, Lâm Đông cũng tu luyện lên, địch nhân cường đại, thực lực của chính mình cần thiết càng cường mới được. Hiện giờ chỉ có võ sư đỉnh tu vi, nhưng là khoảng cách võ tông cũng không xa, Lâm Đông kế hoạch, ở tiến vào ma thần bí cảnh phía trước đến võ tông cấp tu vi, như vậy đối mặt ưu vô tận như vậy cường giả cũng sẽ không hoàn toàn không có đánh trả chi lực, đến võ tông tu vi khi, Lâm Đông phỏng trừng chính mình võ hồn khẳng định đã đến tứ phẩm võ hồn, tương đương với võ vương cảnh giới. Hơn nữa chính mình võ hồn hay thay đổi, tứ phẩm cấp thấp khi, hẳn là có thể so tứ phẩm trung giai võ hồn. Sáng sớm hôm sau, Frank, Frank. Thật mạnh gõ cửa tiếng vang lên, Lâm Đông nhíu mày, hắn ngủ hạ còn không đến một canh giờ. Cái nào hỗn đản, đại sáng sớm lại đây nổi điên. Một cái khác trong phòng, Thạch Tinh Dương mắng lên. Lâm Đông Thạch Tinh Dương đều tới rồi tiền viện, cửa mở, ngoài cửa mười mấy người, trong đó ba cái quần áo hoa lệ khí thế bất phàm. Hòn đá nhỏ, đã hơn một năm không thấy, ngươi tính tình thấy chướng sao, liền không biết bản lĩnh có phải hay không cũng dài quá. Ba cái khí thế bất phàm thanh niên trong đó một cái nói. Hắn nhìn phía Thạch Tinh Dương ánh mắt lộ ra một tia khinh thường chi sắc. Thạch Tinh Dương đôi mắt nhíu lại, nguyên lai là Lôi huynh, đã hơn một năm không thấy, Lôi huynh quả nhiên vẫn là như vậy không có lễ phép, đại sáng sớm lại đây gõ cửa, Lôi huynh ngươi không biết nhiễu người thành mộng thật không tốt. Hòn đá nhỏ, khi nào khởi, ngươi có lá gan như vậy cùng ta nói chuyện. Lôi Tính thanh niên tiến lên một bước, nháy mắt hắn khí thế cường đại áp hướng về phía Thạch Tinh Dương, hắn tu vi võ tông hạ vị. Hừ. Thạch Tinh Dương hừ lạnh một tiếng một bước chưa lui. Hắn hiện giờ võ sư đỉnh tu vi, cũng không so đối phương kém nhiều ít. Ân. Lôi họ thanh niên ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, không tồi à, ngươi cư nhiên có võ sư đỉnh tu vi. Thạch Tinh Dương cười lạnh, so ngươi năm đó cường, 20, còn chỉ có võ tông hạ vị tu vi, mất mặt. Lôi họ thanh niên trong lòng khó chịu, hắn ánh mắt nhìn phía Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, ngươi chính là Lâm Đông. Tiểu băng hữu, có chút người là ngươi chạm vào không được, ngươi có biết. Về sau ly Thạch Tinh Dương tỷ tỷ Thạch Hàn Nguyệt xa một chút, nếu không ngươi đến lúc đó cũng không biết chết như thế nào. ta ly nàng luôn luôn rất xa người không biết. Lâm Đông Đạm cười nói, sắc thật xa, trừ bỏ cuối cùng một bước, tựa hồ nên làm không nên làm đều đã làm, tuy rằng đó là đặc thù tình huống. Lâm Đông, đừng tưởng rằng ngươi giải quyết đoàn ngựa thổ liền rất cường đại, ngươi còn kém xa lắm. Lôi họ thanh niên cười lạnh nói, trên thế giới này, so ngươi cường đại người nhiều đến là. Lâm Đông cười như không cười nói, ngươi nói không tồi, đáng tiếc người như vậy không bao gồm ngươi. Nếu nghĩ tới thuyết minh tình huống, như thế nào không chính mình tự mình lại đây, phái các ngươi mấy cái phế tải lại đây làm cái gì? Đang ở thế lực lớn 20 mấy tuổi bất quá võ tông hạ vị tu vi, các ngươi hẳn là dùng nhiều một ít thời gian ở tu luyện mặt trên, đừng đại sáng sớm lại đây làm một ít náo tàn sự tình. Ngươi! Lôi họ thanh niên giận dữ, còn lại hai cái hoa phục thanh niên sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, Lâm Đông nói nhưng nói thực không khách khí. Đối với khách nhân, Lâm Đông tự nhiên lấy lễ tương đãi, đối với như vậy ác khách, Lâm Đông cũng lười đến cùng bọn họ khách khí, dù sao liền tính cùng bọn họ khách khí, bọn họ nên động thủ cũng sẽ không lựa chọn không động thủ. Lôi đảo, ngươi cái gì ngươi, ngươi võ tông hạ vị tu vi, dám cùng Đông ca đánh một hồi sao? Thạch Tinh Dương nói, có cái gì không dám? Lôi đảo xúc động mà mở miệng, Lâm Đông giải quyết đoàn ngựa thổ, chính là ở hắn xem ra, đoàn ngựa thổ những người đó, chính mình cũng có thực lực đưa bọn họ toàn bộ giải quyết. Thạch Tinh Dương hắc hắc cười nói, Đông ca, Lôi đảo tiếp nhận rồi ngươi khiêu chiến, giúp ta hung hăng giáo huấn hắn thế nào? Tưởng giáo huấn hắn, chính mình đến lúc đó ra tay, ta không rảnh bồi bọn họ chơi. Lâm Đông nói, rõ ràng. Lôi đảo nói một trưởng nháy mắt hướng về Lâm Đông chụp lại đây, hắn trên tay chớp động nhàn nhạt bạch quang, đó là lôi điện lực lượng. Lôi đảo đến từ chính chín tôn thành lôi ra đại bộ phận đều là tu luyện lôi điện lực lượng. Hừ. Lâm Đông trong lòng hừ lạnh một tiếng đồng dạng ra tay, hắn không có vận dụng vũ khí, mà là một trưởng nên hướng về phía lôi đảo một trưởng này. Phanh. Nặng nề thanh âm vang lên, lôi đảo giống như bị búa tạ đánh trúng, thân thể hắn liên tiếp lui 7-8 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân. Lâm Đông một bước chưa lui, thậm chí Lâm Đông sở trạm địa phương, mặt đất đều không có xuất hiện dấu chân. Một trưởng, cao thấp lập phán. Chỉ có võ tông hạ vị lôi đảo cùng Lâm Đông đấu, thực lực kém cũng không phải là một chút hai điểm. Như vậy thực lực, còn chủ động khiêu khích, thật là mất mặt xấu hổ. Thạch Tinh Dương vui sướng khi người gặp họa địa đạo, lôi đảo, ngươi không phải võ tông cấp tu vi sao? Như thế nào như vậy bất kham một kích? Lôi đảo sắc mặt khó coi, hắn nhìn phía Lâm Đông ánh mắt có kinh sợ chi sắc, vừa mới đối trưởng, hắn cảm giác chính mình một trưởng đánh chúng không phải thị trưởng mà là búa tạ, hơn nữa là mấy chục vạn cân cái loại này. Lâm Đông, không nghĩ tới ngươi đảo có chút thực lực, bất quá ngươi tưởng nhúng chàm Thạch Hàn Nguyệt, còn kém xa lắm. Sẽ có người giáo huấn ngươi, chúng ta đi. Lôi đảo tàn nhẫn nói cho hết lời lập tức rút đi, còn lại người một lời chưa phát mà đi theo rời đi, lôi đảo nghe xong như vậy mệt, bọn họ nhưng không nghĩ cũng có hại. Tỷ phu, lôi đảo là xét đánh đệ đệ, lúc này đây xét đánh phòng trường ẩn tàng rồi thân phận lại đây, xét đánh 28 tuổi, võ tông đỉnh tu vi, tỷ không có đột phá trước cũng liền cùng hắn giống nhau. Thạch Tinh Dương nói, mặt khác hai người mô cầu dạng, bọn họ phân biệt đến từ Ô Duyên Phủ, Thủy Phủ. Lôi phủ người cầm quyền lôi đỉnh trí tôn, Ô Duyên Phủ cùng Thủy Phủ. Phân biệt là Ám Dạ Chí Tôn, Bích Thủy Chí Tôn. Này ba cái Chí Tôn cường giả đều là võ hoàng cấp tu vi, trong đó Lôi đỉnh Chí Tôn thực lực mạnh nhất. Lâm Đông Đạm cười nói, xét đánh đối với ngươi tỷ tỷ cố ý. Ấn a, tên kia trước kia thực lực so với ta tỷ lực cường, mặt ngoài nhưng thật ra chính nhân quân tử một cái, bất quá ta xem tên kia có chút giả, âm thầm không biết làm nhiều ít xấu xa sự tình. Thủy gia cùng Ô Duyên gia, cũng có người theo đuổi ngươi tỷ. Ách, có. Người bình thường không có gặp qua tỷ của ta dung mạo, nhưng là bốn tôn thành có thân phận địa vị tương đối cao người biết, bất quá tỷ của ta đối bọn họ đều không có bất luận cái gì ý tứ. Tỷ của ta chấp nhất với võ đạo, bất quá đối tỷ phu ngươi tựa hồ có chút không giống nhau, hắc hắc hắc. Lâm Đông nói, bọn họ muốn đuổi theo ngươi tỷ, như thế nào không đối với ngươi này một cái cậu em vợ hảo điểm. Đừng nói nữa, không có thực lực cái gì cũng không phải. Thạch Tinh Dương bĩu môi nói, trước kia ta tu vi cùng bọn họ kém rất xa. Đến hung sắt thành bên này ta tăng lên rất nhiều, hiện giờ chênh lệch đảo nhỏ. Lâm Đông nói, càng chủ yếu nguyên nhân, hẳn là thạch phủ ở chín tôn thành chín trong phủ thực lực tương đối thấp đi. Ai? Sắc thật là như thế này. Thạch Tinh Dương thở dài một hơi, phụ thân chỉ có võ vương đỉnh tu vi, còn lại 8 phủ, mỗi một phủ người cầm quyền đều là võ hoàng cấp cường giả. Bất quá, chỉ cần phụ thân trở thành võ hoàng, chúng ta thạch phủ thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Đông gật đầu, hảo, bắt đầu hôm nay tu luyện đi. Ngươi sớm một ít củng cố tu vi, ta có thể làm ngươi ở tương đối đoạn thời gian nội đến võ tông cảnh giới, đến lúc đó thực lực của ngươi hẳn là không thể so lôi đảo bọn họ thấp. thì phu, thật sự. Mau đi. Thạch Tinh Dương tu luyện đi, Lục Tiêm vội cô nhi sự tình, Lâm Đông báo danh tham gia nổi lên vương giả tái. Lâm Đông vốn tưởng rằng, lấy hắn hiện giờ hung danh báo danh tham gia vương giả tái nói không có bao nhiêu người sẽ đối hắn đấu, nhưng là ra ngoài hắn dự kiến, đương hắn báo danh, muốn cùng hắn đấu đoàn đội cư nhiên rất nhiều. Lâm Đông khí phách mà diệt sát đoàn ngựa thổ những người đó, nhưng là, ở rất nhiều người xem ra, Lâm Đông nhu lợi, nếu chính diện đối kháng, Lâm Đông không phải đoàn ngựa thổ 3.000 người tới đối thủ. Không ít đoàn đội đối với tự thân thực tự tin, bọn họ có tin tưởng nếu đối thượng Lâm Đông có thể diệt sát Lâm Đông. Nếu là không có nhiều ít chỗ tốt, những cái đó đoàn đội cũng sẽ không như vậy dũng dược, chính là những cái đó đoàn đội người biết, nếu có thể đánh chết Lâm Đông, chỗ tốt rất lớn, nói không chừng Lâm Đông thật sự có được vạn năm tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Lui một bước nói, liền tính Lâm Đông không có vạn năm tử Ngọc Thông Thiên Trúc, Lâm Đông ở thiên tài đảo đánh chết không ít cường giả khẳng định có được phong phú thân gia, chỉ cần đánh chết Lâm Đông liền có thể phát nhanh. Như thế tình huống, rất nhiều đội ngũ muốn cùng Lâm Đông đấu, tưởng đánh chết hắn một chút đều không kỳ quái. Chương 3, tứ phẩm võ hồn. Lâm Đông, tiếp thu chúng ta khiêu chiến, đây là ngươi kiếp này sai lầm lớn nhất, ha ha. Thật lớn phong bê không gian trùng, một người đầu chọc đại hán cuồng tiếu nói, đánh chết đoàn ngựa thổ những cái đó bao cỏ, ngươi thật sự cho rằng ở hung sắt thành liền có thể đi ngang không thành. Quá ngây thơ rồi. Lão đại, chúng ta vẫn luôn ẩn nhẫn, rốt cuộc câu tới rồi một con cá lớn, khắc khắc. Một người khác cười quái dị nói. Lâm Đông, đem trên người của ngươi thứ tốt toàn bộ lấy ra tới, nói không chừng đến lúc đó chúng ta có thể tha cho ngươi tánh mạng. Đầu chọc đại hán tiến lên trước một bước, khí thế cường đại từ hắn trên người bạo phát ra tới, hắn thế nhưng có võ tông trung cấp tu vi, như vậy tu vi đã vượt qua bên này võ tông hạ vị cực hạn. Võ tông trung vị, không nghĩ tới ngươi được đến quá đặc thù bảo vật. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe nói. Võ tông trung cấp hảo à, võ tông trung cấp, hắn đánh chết, được đến võ hồn lực lượng, được đến tinh nguyên nhiều chút. Hơn nữa, người khác nếu không biết hắn có võ tông trung cấp tu vi, sẽ thấp xem Lâm Đông tu vi. Lâm Đông, ta cũng không phải là giống nhau võ tông trung cấp nhân vật. Đầu chọc đại hán nhếch miệng cười nói, nghe nói trên người của ngươi có vạn năm tử Ngọc Thông Thiên Trúc, thế nào, đem thứ này lấy ra tới, chờ lát nữa ngươi thua ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Còn lại bảo vật chỉ cần ngươi một nửa là được. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu các ngươi có bản lĩnh, ta bảo vật các ngươi toàn bộ có thể cầm đi. Tiểu tử, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đầu chọc đại hán cười giữ tận nói, thượng, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Sắt. Đầu chọc đại hán bọn họ đội ngũ tổng cộng 7 người, nháy mắt 7 người toàn bộ sát hướng về phía Lâm Đông, phối hợp thập phần ăn ý. Quét ngang ngàn quân. Đãi đầu chọc đại hán bọn họ tới gần, Lâm Đông bảo côn nơi tay, bảo côn mang theo khủng bố lực lượng chiều hướng về phía đầu chọc đại hán bọn họ, cơ hồ ở nháy mắt, đầu chọc đại hán 7 người toàn bộ bị Lâm Đông bảo côn đánh trúng. Ngươi. Đầu chọc đại hán trừng lớn con mắt nhìn Lâm Đông, Lâm Đông nhất chiêu dưới, chỉ có hắn còn có một hơi ở. Ngươi ẩn tàng rồi thực lực. Đầu chọc đại hán một câu nói xong không cam lòng mà ngã xuống, hắn ngực bị Lâm Đông bảo côn đánh trúng, lực lượng cường đại thấu nhập trong thân thể hắn làm vỡ nát hắn trái tim làm hắn tử vong không có bất luận cái gì trì hoãn. Viên mãn cấp quét ngang bát hoang côn pháp, hơn nữa Lâm Đông khủng bố lực lượng, hơn nữa đại địa võ ý, khủng bố công kích không phải võ tông trung cấp nhân vật có thể thừa nhận, huống hồ. Vừa mới này đầu chọc đại hán lực lượng chủ yếu dùng ở công kích thượng, đối với tự thân phòng ngự không như vậy chú ý. Cho rằng chỉ có ngươi che giấu thực lực sao? Lâm Đông nói thầm, hắn đem đầu chọc đại hán bọn họ trên người bảo vật đều thu, bọn họ võ hồn, bọn họ tinh nguyên gì đó tự nhiên cũng hấp thu. Hấp thu lúc sau, Lâm Đông cũng không có lập tức rời đi, đem thi thể đều thu vào một cái trống không nạp hư giới lúc sau. Lâm Đông tu luyện nổi lên cựu tử ma công, nơi này thực rộng mở thích hợp tu luyện. Nếu hiện tại liền đi ra ngoài, ngắn ngủn thời gian liền đánh chết kia một cái đoàn đội thành viên, khẳng định đem tuyệt đại bộ phận muốn cùng hắn chiến đấu đội ngũ dọa chạy, này không phù hợp hắn ích lợi, giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo. Siêu việt cực hạn tu luyện nửa canh giờ, Lâm Đông cả người đổ mồ hôi, sắc mặt đều trở nên có một chút tái nhợt. Tựa hồ thiếu một chút cái gì? Lâm Đông nói thầm, hắn ý niệm vừa động võ hồn xuất hiện, võ hồn hóa thành hỏa, hóa thành đao kiếm, ngắn ngủn thời gian mặt đất xuất hiện không ít vết thương. Lâm Đông làm ra kia đầu chọc đại hán thi thể, ở hắn trên người khai một ít khẩu tử, không ít máu tươi sái ra dính vào mặt đất phía trên. Lúc này mới giống dạng. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, phía trước bộ dáng không giống trải qua quá kích liệt đại chiến, hiện giờ giống. Không có lao đi tu luyện chung xuất hiện mồ hôi, Lâm Đông mở ra đại môn đi ra ngoài. Lâm Đông đại nhân. Bên ngoài thủ vệ hai người vội vàng cấp Lâm Đông hành lễ, tuy rằng Lâm Đông tuổi so với bọn hắn tiểu đến nhiều, nhưng là võ giả thế giới, tuổi đại vô dụng. Thực lực cường quyền đầu cứng mới là đạo lý. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu rời đi, hắn hôm nay không có tiếp tục tiếp thu khiêu chiến, một ngày thời gian tiếp thu nhiều lần khiêu chiến, cũng dễ dàng dọa chạy một ít đội ngũ. Lâm Đông tựa hồ thắng không thoải mái. Có thể thắng không tồi, hắn đối mặt chính là cuồng sát đội, cái này đội ngũ nhưng không đơn giản. Như vậy khiêu chiến hoàn cảnh, Lâm Đông không có khả năng giống sát đoàn ngựa thồ người giống nhau né qua trốn đi. Nếu hắn vẫn luôn khiêu chiến đi xuống, sớm muộn gì chết đi. Bọn họ như vậy vương giả chính là như vậy, hoặc là dẫm lên người khác thi thể trở thành càng cường giả, hoặc là trở thành thi thể. Chúng ta là không có như vậy dũng khí, năm đó không chỗ nào sợ hãi, sau lại mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tưởng trở thành đứng đầu cường giả tính nguy hiểm quá cao. Lâm Đông như vậy đi xuống, rất có thể cũng sẽ chết, hung sát thành chính là lại đây không ít cường giả, bọn họ không ít đến lúc đó liền có tư cách tham gia vương giả tái. Hấp thu võ hồn, hấp thu tinh nguyên, sau đó nửa canh giờ đến một canh giờ cực hạn tu luyện, lại đến hung sắt thành đặc thù tu luyện mà tu luyện, từng ngày qua đi, Lâm Đông quá thực phong phú. Cùng Lâm Đông đấu cường giả thay đổi một đám lại một đám, những cái đó bị đổi đi, tự nhiên biến thành người chết. Có đội ngũ bị dọa lui, nhưng là, cũng có rất nhiều đội ngũ không có. Bị dọa lui đội ngũ, có lẫn nhau hợp tác hình thành tân đội ngũ tiếp thu khiêu chiến, ngẫu nhiên Lâm Đông cũng tiếp thu. Trưởng lão hội, phụ thân, Lâm Đông thực lực, xem ra so với chúng ta phỏng trừng còn muốn cao không ít. Trần Vượt địa đạo. Trần Cang trước mặt là hung sát thành đại trưởng lão Trần Hoành, võ vương hạ cấp tu vi, thực lực mạnh mẽ. Trần Hoành khẽ gật đầu, Lâm Đông đánh chết người trùng, có người lệ thuộc với trưởng lão hội, có được võ tông đỉnh tu vi, hơn nữa vài cái thực lực không tồi đội ngũ thực lực rất mạnh. Chính là, kia một cái đội ngũ cũng bị Lâm Đông diệt sát, tuy rằng 3-4 canh giờ lúc sau Lâm Đông mới ra tới, hơn nữa ra tới khi nhìn qua rất là suy yếu. Giống nhau cường giả không rõ ràng lắm, nhưng lại như Trần Càng bọn họ như vậy, đã biết Lâm Đông là ở giả heo ăn thịt hổ, Lâm Đông đánh chết một ít đội ngũ khi, khẳng định không cần hoa như vậy nhiều thời giờ. Phụ thân, không hảo lại tiếp tục thí Lâm Đông thực lực, nếu không chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Trần Vượt địa đạo. Trần Hoành đạm thanh nói, vậy đình chỉ đi, biết Lâm Đông không ngừng có thiên phú, thực lực cũng cường là được. Không phải có không ít thế lực cường giả tới rồi bên này sao, có người thí. Huống hồ. Hiện giờ còn có không ít đội ngũ muốn cùng Lâm Đông chiến đấu. Ban đầu đội ngũ nhân số ở 10 người trong vòng, hiện giờ, khiêu chiến Lâm Đông đội ngũ, có người số đã đạt tới 20-30 cái, tuy rằng chết ở Lâm Đông trong tay người càng ngày càng nhiều, nhưng là người chính là như vậy, luôn cho rằng chính mình sẽ là kia một cái người may mắn, đánh giá cao chính mình, đánh giá cao chính mình đội ngũ thực lực. Hai ngày thời gian lại qua đi, lại có hai chi cường đại đội ngũ ở Lâm Đông công kích hạ hủy diệt. Ân. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Hắn cảm giác được võ hồn biến hóa, tam phẩm đỉnh võ hồn đang ở hướng về tứ phẩm chuyển biến, trong khoảng thời gian này hắn hấp thu rất nhiều võ hồn lực lượng, cũng nên chuyển biến. Hấp thu xong lúc này đây đánh chết người võ hồn, Lâm Đông ngồi xuống ngồi xếp bằng tu luyện chờ đợi, không có làm Lâm Đông chờ lâu lắm thời gian, nửa canh giờ không đến, hắn võ hồn liền hoàn thành đột phá. Ra tới, Lâm Đông ý niệm vừa động, hắn võ hồn xuất hiện, cùng phía trước so sánh với có một ít bất đồng. Phía trước Lâm Đông võ hồn bản thể nhìn qua như mây sương mù, thực hư vô cảm giác, hiện giờ thể tích rút nhỏ không ít, nhìn qua như kẹo đông gòn, Lâm Đông có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa so phía trước cường đại rất nhiều lực lượng. Tứ phẩm võ hồn. Lâm Đông nói thầm, hắn tâm niệm vừa động, nháy mắt hắn võ hồn biến thành một con cường đại lôi ưng. Từ lôi ưng trên người truyền ra cường đại hơi thở, kia xác thật là tứ phẩm ma thú mới có hơi thở. Lâm Đông nhảy xuống thật lớn lôi ưng phía sau lưng, hắn dùng sức một chân đạp hạ, cùng phía trước bất động, thực kiên cố. Lâm Đông cảm giác liền tính chính mình toàn lực một chân đạp hạ cũng vô pháp thương đến này lôi ưng. Cũng không tệ lắm. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười thu võ hồn đến tứ phẩm, có thể hơi chút nhanh hơn một ít tốc độ, liền tính gặp được một ít ngoài ý muốn, bằng ta hiện giờ thực lực hẳn là cũng có thể giải quyết. Tranh thủ ở tiến vào ma thần bí cảnh phía trước đến võ tông tu vi, võ hồn đến tứ phẩm trung cấp. Cùng thời gian, khoảng cách hung sát thành nơi này tương đối xa xôi đại quang minh tông, Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt sáng lên. Trên người nàng linh thạch có cảm ứng, Ma Châu liền ở khoảng cách không xa địa phương. Thí chủ xin dừng bước. Căn cứ cảm ứng, Thạch Hàn Nguyệt đến gần rồi một cái đại điện, nàng cảm giác Ma Châu liền ở đại điện bên trong. Chỉ là nàng còn không có tiến vào đại điện đã bị cửa đại điện một cái lao hòa thượng ngăn cản xuống dưới. Đại sư, ta tưởng tiến vào bên trong đánh giá. Thạch Hàn Nguyệt hành lễ nói. Nữ thí chủ thỉnh hồi, ngoài ra nãi ta đại quang minh tông cấm địa, người ngoài không được tiến vào. Lao hòa thượng nói. Thạch Hàn Nguyệt nói. Đại sư, ta chỉ là đi vào một chút, thực mau liền sẽ ra tới, tuyệt đối sẽ không động thuộc về Đại Quang Minh Tông đổ vật. Ma Châu nhưng không thuộc về Đại Quang Minh Tông. Thạch Hàn Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần đi vào phát hiện Ma Châu, nàng lập tức liền sẽ lấy đi. Nữ thí chủ, thỉnh hồi. Lao hòa thượng mặt vô biểu tình địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt trong mắt tinh quang chợt lóe, đại sư, một khi đã như vậy, thứ tiểu nữ tử đã tội. Giọng nói lạc, Thạch Hàn Nguyệt ra tốc nhằm phía đại môn. Làm càn. Lao hòa thượng trên người bộc phát ra tới cường đại khí thế, hắn nhìn qua không chớp mắt, chính là thế nhưng có võ vương cấp tu vi. Đồng. Thạch Hàn Nguyệt tới đại môn chỗ, nàng giơ tay liền tưởng đẩy ra đại môn, chính là cư nhiên không có đẩy ra. Ầm vang. Lao hòa thượng cường đại công kích lại đây, Thạch Hàn Nguyệt biết chính mình hiện giờ võ hồn không thể vận dụng khẳng định đánh không lại này Lao hòa thượng, nàng không có công kích ngạnh sinh sinh mà thừa nhận rồi Lao hòa thượng này một kích. Lao hòa thượng cường đại công kích lực lượng một bộ phận bị Thạch Hàn Nguyệt chuyển tới trên cửa lớn. Hơn nữa Thạch Hàn Nguyệt lực lượng, dây nặng đại môn rốt cuộc bị mở ra một chút. Thạch Hàn Nguyệt khỏe miệng lộ ra máu tươi, nàng không dám dừng lại, chợt lóe thân lập tức tiến vào đại điện trung. Đại sư, ngươi tốt nhất không cần tiến vào, nếu không ta lập tức hủy hoại nơi này. Thạch Hàn Nguyệt thanh âm truyền tới bên ngoài, từ bên ngoài nàng tưởng hủy hoại này đại điện không dễ dàng, nhưng là từ bên trong hủy dung dễ. Bên ngoài, kia lão hòa thượng mày nhăn lại cũng không có tiến vào đại điện, hắn phía trước cũng không biết Thạch Hàn Nguyệt có võ vương cấp tu vi, cái này làm Thạch Hàn Nguyệt tiến vào bên trong, hắn bó tay bó chân. Đại sư, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không tiến vào, ta lấy không thuộc về Đại Quang Minh Tông một kiện đồ vật liền rời đi. Thạch Hàn Nguyệt nói, nàng nói bay nhanh mà cảm ứng, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Đại Quang Minh Tông là ba cấp đỉnh thế lực bên trong có một cái võ hoàng cấp cường giả. Chương 4, Ma Châu Hiện. Đại điện trung trình liệt rất nhiều vật phẩm, Thạch Hàn Nguyệt tay cầm linh thạch toàn lực cảm ứng, 3 phút qua đi, Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt sáng lên bước nhanh mà đến gần rồi một tôn Phật tượng. Đắc tội. Đối với Phật tượng hành lễ, Thạch Hàn Nguyệt mũi chân một chút nhảy lên rơi xuống thật lớn Phật tượng trên vai. Phật tượng lỗ thai trùng, Thạch Hàn Nguyệt phát hiện một chút khác thường, cảm ứng lúc này trở nên rất mạnh. Ra tới. Thạch Hàn Nguyệt trong tay hấp lực xuất hiện, tức khắc Phật tượng lỗ thai bên trong, một viên trứng gà đại chân châu xuất hiện ở tay nàng trung. Giang giác. Thạch Hàn Nguyệt dùng sức, chân châu trở nên dập nát, quả nhiên nàng tìm kiếm ma châu bị bao vây ở chân châu bên trong. Ma châu nguyền rủa đã hóa đi, Thạch Hàn Nguyệt cầm mê muội châu, cảm giác cùng phía trước khác nhau rất lớn. Trước đem võ hồn khôi phục. Ma hóa võ hồn có thể bị thu vào nạp hư giới trung, Thạch Hàn Nguyệt ma hóa võ hồn lúc này liền ở nạp hư giới trung. Nàng bay nhanh mà làm võ hồn xuất hiện ở chính mình trước mặt. Phương pháp này phía trước cũng không thể dùng để phán đoán cái nào Thạch Hàn Nguyệt là ma hóa võ hồn. Nếu thu vào nạp hư giới trung chính là ma hóa võ hồn tự nhiên không có vấn đề, nếu thu sai, thu chính là chân nhân, như vậy, nạp hư giới bên trong không gian sẽ hỏng mất, Thạch Hàn Nguyệt sẽ chết. Phía trước liền tiếp xúc quá, Thạch Hàn Nguyệt có nhất định kinh nghiệm, nàng đem ma châu đụng tới ma hóa võ hồn cái chán, Thạch Hàn Nguyệt tâm thần tiểu tâm mà khống chế được ma châu. Ma hóa võ hồn đã chịu nguyền rủa dần dần đánh tan. Lao tông chủ. Đại điện bên ngoài truyền đến cường đại hơi thở, một cái bạch mi hòa thượng cực nhanh mà xuất hiện ở bên này. Yêu nữ ở đâu? Bạch mi hòa thượng trầm giọng nói. Lao tông chủ, vị kia nữ thí chủ còn ở bảo điện bên trong. Lao hòa thượng nói. Bạch mi hòa thượng hừ lạnh một tiếng liền phải tiến vào đại điện. Lao hòa thượng vội vàng nói. Lao tông chủ, vị kia nữ thí chủ nói, nếu chúng ta xông vào, nàng liền sẽ hủy hoại này một cái bảo điện. Yêu nữ. Tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết. Bạch Mi Hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói, hắn khí thế cường đại áp thấu nhập đại điện. Thạch Hàn Nguyệt không dao động, nàng có võ vương cấp tu vi, điểm này khí thế còn áp không ngã nàng. Lúc này ma hóa võ hồn nguyền rủa còn không có hoàn toàn đi trừ, nàng cần thiết tiểu tâm mà khống chế. Thời gian trôi qua 10 giây, ma hóa võ hồn nguyền rủa rốt cuộc hoàn toàn hóa đi hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể, Thạch Hàn Nguyệt thật dài mà ra một hơi. Đúng lúc này, bên ngoài Bạch Mi Hòa thượng chờ không kịp, đại môn khai, khủng bố kình khí nhằm phía Thạch Hàn Nguyệt. Thạch Hàn Nguyệt bị kinh đến miệng trương mở ra, kia một viên ma châu thế nhưng bị đẩy lui cực nhanh mà bắn vào Thạch Hàn Nguyệt trong miệng. Thạch Hàn Nguyệt vội vàng muốn đem nó phun ra, chính là nó như có linh tính giống nhau lập tức liền tiến vào Thạch Hàn Nguyệt tiết hầu bị Thạch Hàn Nguyệt nuốt tới rồi trong bụng. Yêu nữ, ngươi ăn xong cái gì? Bạch Mi Hỏa thượng quát lên, hắn không biết Thạch Hàn Nguyệt ăn xong chính là cái gì, nhưng là hắn vừa mới cảm giác được tương đối cường hơi thở, kia hẳn là một kiện thực không tồi bảo vật. Thạch Hàn Nguyệt hỏa nói, luyện khâu cơ, ngươi tả một câu yêu nữ, hữu một câu yêu nữ, dây dưa không xong. Bổn cô nương đến từ chín tôn thành, đối với các ngươi Đại Quang Minh Tông đã đủ khách khí. Ngươi vừa mới làm hại ta ăn xong đi một cái đáng sợ đồ vật, ta không có tìm ngươi phiền toái, ngươi còn như vậy thái độ, buồn cười. Chín tôn thành. Bạch Mi hỏa thượng mày một trọn, yêu nữ, chín tôn thành còn quản không đến ta Đại Quang Minh Tông trên đầu. Chín tôn thành tổng hợp thực lực cường đến nhiều, nhưng là chín tôn thành cũng không như thế nào đoàn kết. Đại Quang Minh Tông cũng có võ hoàng cấp cường giả, Hơn nữa, cùng Đại Quang Minh Tông giao hảo đồng cấp thế lực có vài cái. Sư phụ, nhất định đến bắt lấy này một cái yêu nữ. Đại Quang Minh Tông đương nhiệm tông chủ Dương Huyền vội vàng đuổi lại đây, hắn sắc mặt khó coi, cư nhiên bị Thạch Hàn Nguyệt tìm được rồi nơi này, chỉ sợ đồ vật đã bị Thạch Hàn Nguyệt tìm được. Thạch Hàn Nguyệt ngó Đại Quang Minh Tông đương nhiệm tông chủ liếc mắt một cái, chỉ hắn vừa mới một câu, Thạch Hàn Nguyệt liền có khá lớn nắm chắc hắn biết Ma Châu tồn tại, khả năng bị dạ sử khống chế. Yêu nữ, cũng dám đến chúng ta Đại Quang Minh Tông trộm đồ vật, thật là to gan lớn mật. Dương Huyền tức giận nói, một sư đệ, không biết này yêu nữ có hay không trộm được chúng ta đồ vật. Kia một cái lao hòa thượng nói, trưởng môn sư huynh, đồ vật tựa hồ vẫn chưa thiếu, nhưng là, vị này nữ thí chủ vừa mới không cẩn thận ăn xong đi một viên hạt châu, không biết kia hạt châu có phải hay không chúng ta Đại Quang Minh Tông. Tự nhiên đúng vậy, bên này sở hữu đồ vật, đều thuộc về chúng ta Đại Quang Minh Tông. Dương Huyền trầm giọng nói, sư phụ, còn thỉnh ra tay bắt lấy này một cái gan lớn yêu nữ. Trưởng môn sư huynh, vị này nữ thí chủ đến từ chính chín tôn thành. Lao hòa thượng nhắc nhở nói, lao tông chủ, không được à. Chín tôn thành cũng không tốt trọng, nếu không có đại tổn thất, làm này một vị nữ thí chủ xin lỗi cũng liền thôi. Bạch Mi Hỏa Thượng luyện khâu cơ cũng không có lập tức ra tay, hắn đạm thanh nói, bổn tọa đã lui xuống dưới, xử lý như thế nào, từ đương nhiệm tông chủ quyết định, bắt lấy này yêu nữ, hẳn là không cần bổn tọa ra tay. Thạch Hàn Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta nãi sát thủ chí tôn thạch muôn vạn chi nữ, các ngươi Đại Quang Minh Tông dám đối với ta ra tay, đến thừa nhận chúng ta Tuyết Bay lâu lửa giận. Luyện khâu cơ, khuyên ngươi hảo hảo suy xét. Luyện khâu cơ mày nhăn, tuy rằng sát thủ chí tôn thạch muôn vàn còn không có võ hoàng cấp tu vi, nhưng là đắc tội người này phiền toái sắc thật không nhỏ, chết ở sát thủ chí tôn trong tay võ hoàng cấp cường giả đều có vài cái. Tuyết Bay lâu là sát thủ tổ chức, âm thầm hành động, khả năng sẽ làm Đại Quang Minh Tông tử vong không ít. Tông chủ, thỉnh tam tư. Lao Hòa Thượng nói. Dương Huyền trầm giọng nói, sư phụ, nếu chúng ta thỏa hiệp, chúng ta Đại Quang Minh Tông, về sau còn không tùy tiện đại gia ra ra vào vào. Này yêu nữ nhất định đến bắt lấy, Tuyết Bay lâu chúng ta Đại Quang Minh Tông không sợ. Bổn tọa nói, thử ngươi xử lý. Luyện khâu cơ đạm thanh nói, hắn có võ hoàng cấp tu vi, đối chín tôn thành, đối Tuyết Bay lâu cũng không phải như vậy kiên kỵ, liền tính Đại Quang Minh Tông hủy diệt, hắn chết tỷ lệ cũng tiểu. Bắt lấy. Bên này đã có rất nhiều Đại Quang Minh Tông cường giả, Dương Huyền ra lệnh một tiếng bọn họ lập tức ra tay. Thạch Hàn Nguyệt tưởng phản kháng, nhưng là đương nàng tưởng nhắc tới lực lượng khi... thế nhưng phát hiện nhất không nổi bất luận cái gì lực lượng. Thực dễ dàng Đại Quang Minh Tông cường giả liền đem Thạch Hàn Nguyệt trói lại lên, Thạch Hàn Nguyệt đeo mặt nạ khuôn mặt cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng là nàng tâm lúc này trầm đi xuống, vừa mới ăn xong Ma Châu, khẳng định là Ma Châu nguyên nhân, thế nhưng làm nàng hoàn toàn mất đi tu vi. Quan đến Chấn Ma Tháp, Dương Huyền phất phất tay nói, Đại Quang Minh Tông Chấn Ma Tháp, đó là chấn áp chân chính ma vật địa phương, là trước đây huy hoàng thời kỳ lưu lại kiến trúc, kiên cố không phá vỡ nổi. Lão Hòa Thượng vội vàng nói, tông chủ, quan đến Chấn Ma Tháp có phải hay không qua? Như thế chín tôn thành chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Hừ, cường sấm ta Đại Quang Minh Tông chủ bảo, không có lập tức giết nàng đã là phá lệ khai ân. Dương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được đem nàng thả chạy. Thạch Hàn Nguyệt thực mau bị đè ép đi xuống, luyện khâu cơ biến mất vô tung, đại khái 15 phút qua đi, Dương Huyền xuất hiện ở Chấn Ma trong tháp. Các ngươi trước đi ra ngoài. Dương Huyền vây vây tay nói, trông coi Thạch Hàn Nguyệt hai gã đệ tử vội vàng rời khỏi. Đem đồ vật lấy ra tới, bản tông chủ có thể tha cho ngươi bất tử. Dương Huyền đạm thanh nói. Thạch Hàn Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi có thể đem đồ vật từ ta trong cơ thể làm ra tới, vô cùng cảm kích. Ma Châu ở trong cơ thể, lúc này Thạch Hàn Nguyệt thập phần lo lắng, đừng chính mình cả người đều bị ma hóa. Hừ. Dương Huyền hừ lạnh một tiếng toàn lực cảm ứng, như vậy gần khoảng cách, hắn tin tưởng có thể cảm ứng được. Chính là. Dương Huyền cảm ứng một hồi lâu, hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì mà châu hơi thở. Thạch Hàn Nguyệt, đồ vật không ở ngươi trong cơ thể, ngươi có phải hay không đem nó thu vào nạp hư giới chung? Dương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, hắn phán định, Thạch Hàn Nguyệt là ở Ma Châu xuất hiện ở trong miệng thời điểm đem này thu vào nạp hư giới chung, thời gian ngắn ngủi, luyện khâu cơ bọn họ khả năng vẫn chưa thấy rõ ràng. Ngươi không phát hiện, ta lúc này toàn bộ tu vi đều đã không có. Thạch Hàn Nguyệt lạnh giọng nói, luyện khâu cơ làm chuyện tốt. Làm ta đem kia khủng bố đồ vật nuốt đi xuống. Không có tu vi. Dương Huyền vừa mới cũng không có chú ý phương diện này, phía trước Thạch Hàn Nguyệt không có ra tay, hắn còn tưởng rằng Thạch Hàn Nguyệt là biết rõ không có hy vọng dứt khoát không ra tay đâu. Rồi tay chế trụ Thạch Hàn Nguyệt thủ đoạn, Dương Huyền bay nhanh mà kiểm tra rồi lên, hắn kiểm tra Thạch Hàn Nguyệt tu vi, thuận tiện cũng lại một lần kiểm tra Hạ Ma Châu có hay không ở Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể. Thực mau Dương Huyền đã điều tra xong, Thạch Hàn Nguyệt tu vi thật sự đã không có, Ma Châu cũng không thấy. biến mất không thấy, sao có thể? Dương Huyền nhíu mày, nếu ở, chẳng sợ đem Thạch Hàn Nguyệt giết hắn cũng muốn đem Ma Châu cấp lấy ra, chính là không thấy, giết Thạch Hàn Nguyệt cũng vô dụng. Nạp hư giới cấp bổn tông. Thạch Hàn Nguyệt lạnh lùng mà tháo xuống thủ hạ một cái nhẫn ném đi ra ngoài, Dương Huyền tiếp được, lấy hắn tu vi không quá lâu lắm thời gian liền phá khai rồi một chút phòng ngự có thể xem xét bên trong đồ vật. Linh thức quét vài biến, Dương Huyền xác định nạp hư giới chung không có Ma Châu, còn lại đặc biệt chân quý đồ vật cũng không có, làm một tông chi chủ, nạp hư giới chung đồ vật Dương Huyền còn trướng mắt. Cầm đi. Dương Huyền đem nạp hư giới vứt cho Thạch Hàn Nguyệt, Thạch Hàn Nguyệt, 3 ngày, bổn tông cho ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày ngươi cần thiết đem đồ vật cấp bổn tông, nếu không bổn tông chỉ có thể giết ngươi, nhìn xem Ma Châu có thể hay không xuất hiện. Ngươi dám giết ta sao? Thạch Hàn Nguyệt cười lạnh, giết ta Ma Châu khả năng cũng sẽ không tái xuất hiện. Nếu như vậy, ngươi như thế nào cùng ngươi chủ tử công đạo? Đừng nói cho ta ngươi không có chủ tử. Dương Huyền đạm thanh nói, Thạch Hàn Nguyệt, nhớ kỹ, 3 ngày thời gian, bổn tông kiên nhận hữu hạn. Giọng nói lạc, Dương Huyền phất tay háo bỏ đi, hắn hạ lệnh, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào không được tiếp xúc Thạch Hàn Nguyệt. Sao lại thế này? Thạch Hàn Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng tu luyện, chính là nửa canh giờ xuống dưới không cảm giác được trong cơ thể bất luận cái gì lực lượng. Như thế nào sẽ mất đi lực lượng, Ma Châu như thế nào biến mất không thấy? Thạch Hàn Nguyệt trong lòng có chút sợ hãi, nếu bị Ma Châu khống chế cả người đều bị ma hóa, kia nàng tình nguyện lựa chọn tử vong. Thời gian chậm rãi qua đi, Thạch Hàn Nguyệt hôn mê qua đi, hôn mê quá khứ trên người nàng lộ ra nhàn nhạt quan mang. Các huynh đệ, có hoa tươi tạp một chút ha, đà tạ. Chương 5, Thạch Hàn Nguyệt đưa tin. Quang mang bao phủ trùng, Thạch Hàn Nguyệt bên ngoài thân, một đám phức tạp phù văn lần lượt xuất hiện, mỗi một cái xuất hiện lúc sau không có bao lâu liền đạm đi xuống, hai cái canh giờ nội, đủ loại phức tạp phù văn xuất hiện mấy ngàn cái nhiều. Đương phù văn không có tái xuất hiện, Thạch Hàn Nguyệt lông mi giật giật, không bao lâu nàng chậm rãi mở mắt. Ta cư nhiên được đến Ma Châu truyền thừa. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Thạch Hàn Nguyệt vốn tưởng rằng Ma Châu chỉ là một kiện cường đại bảo vật, nàng căn bản là không nghĩ tới quá nó ẩn chứa truyền thừa. Này Ma Châu tồn tại rất dài thời gian, nó ẩn chứa truyền thừa cũng là thập phần xa xăm truyền thừa, cường đại, thần bí. Này một loại truyền thừa là một loại phù văn truyền thừa, thích ứng thập phần rộng khắp. Hiện giờ Tinh Diễn Đại Lục cũng có phù văn sư, nhưng là cùng Thạch Hàn Nguyệt được đến truyền thừa so sánh với, những cái đó phù văn sư có được phù văn tri thức thiếu đáng thương, chỉ là hiện giờ Thạch Hàn Nguyệt cũng không có lĩnh ngộ nhiều ít. Ma Châu truyền thừa làm Thạch Hàn Nguyệt trực tiếp lĩnh ngộ một bộ phận, còn có đại lượng tri thức khác ở Thạch Hàn Nguyệt ở trong thân thể. Nàng tu vi tăng lên đi lên, phù văn lĩnh ngộ đi lên, những cái đó tri thức liền sẽ giải phóng. Trong cơ thể, Thạch Hàn Nguyệt chân khí đã khôi phục lại đây, bất quá lúc này chân khí vô pháp vận dụng, Dương Huyền ở thân thể của nàng để lại phong ấn, những cái đó phong ấn cách trở nàng chân khí lưu động. Ngưng. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng ám uống, ở nàng trước mặt, một cái tương đối phức tạp phù văn trống rông xuất hiện, đây là lấy ý ngưng phù, không cần vận dụng chân khí, chỉ cần linh hồn không có bị phong ấn liền thành. Hình thành phù văn hấp thu chung quanh không gian chung năng lượng, không bao lâu toàn bộ phù văn long lánh nhàn nhạt ngân quang. Phá. Phù văn tiến vào Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể, nàng trong cơ thể một cái phong ấn tức khắc bị phù văn lực lượng đả thông. Một nén hương thời gian trôi qua, Thạch Hàn Nguyệt liền phá 9 đạo phong ấn, nàng trong cơ thể, chân khí lao nhanh lên, dư lại còn không có phá vỡ mấy cái phong ấn tại chân khí đánh sâu vào hạ thực mau không còn sót lại chút gì. Đáng tiếc, được đến Ma Châu trung ẩn chứa truyền thừa, cũng không tương đương khống chế này một viên Ma Châu. Thạch Hàn Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, phía trước nuốt vào kia một viên Ma Châu xuất hiện ở tay nàng trung. Này Ma Châu, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ đã có thể lợi dụng nó một chút lực lượng, nhưng là cực tiểu. Muốn lợi dụng nó càng nhiều lực lượng, yêu cầu thời gian cùng nó giao lưu, yêu cầu thời gian tăng lên phù hợp độ. Trong tay nắm Ma Châu, Thạch Hàn lợi tức hàng tháng dùng một ít Ma Châu lực lượng, một đạo tân phù văn xuất hiện ở nàng trước mặt, đây là một đạo cường đại đưa tin phù văn. Có được truyền âm mấy vạn km năng lực, nếu Thạch Hàn Nguyệt tu vi càng cao phủ văn tạo nghệ càng cường, đưa tin có thể xa hơn. Lâm Đông, hiện giờ Ma Châu ở ta tay, võ hồn đã khôi phục, bất quá, ta bị nhốt Đại Quang Minh Tông trấn ma tháp. Đại Quang Minh Tông tông chủ Dương Huyền hẳn là đã bị dạ sử khống chế, ta vô ý nuốt vào Ma Châu, được đến Ma Châu ẩn chứa phủ văn truyền thừa, hiện giờ trong cơ thể chân khí khôi phục, nhưng là chỉ sợ khó có thể chạy ra Đại Quang Minh Tông. Ma Châu có thể phân tán dấu ở ta trong cơ thể, Dương Huyền tuyên bố 3 ngày lúc sau giết ta lấy Ma Châu, nếu hắn thật sự giết ta, hắn có thể được đến Ma Châu. Bất quá đừng lo lắng, lớn hơn nữa khả năng, Dương Huyền sẽ phái người đem ta áp giải Hung Sát Thành, ta sẽ chính mình nghĩ cách chạy thoát. Hung Sát Thành trung, tu luyện Lâm Đông trong óc bên trong vang lên Thạch Hàn Nguyệt thanh âm, đãi nàng thanh âm không hề vang lên, Lâm Đông sắc mặt âm trầm xuống dưới, tuy rằng Thạch Hàn Nguyệt nói lớn hơn nữa khả năng Dương Huyền sẽ phái người đem nàng áp giải đến Hung Sát Thành, nhưng là ba ngày đã đến giờ, Dương Huyền sát Thạch Hàn Nguyệt tỷ lệ cũng có. Hơn nữa, nếu Dương Huyền biết càng nhiều tin tức, tỷ như nói giết Thạch Hàn Nguyệt có thể được đến Ma Châu, kia Dương Huyền tuyệt đối sẽ động thủ, ba ngày đã đến giờ liền sẽ là Thạch Hàn Nguyệt ngày chết. Võ hồn khôi phục, được đến phủ văn truyền thừa, như thế chuyện tốt, như thế nào đã bị mệt nhọc đâu. Lâm Đông cười khổ, nếu là bình thường tông phái còn hảo, Đại Quang Minh Tông, kia không phải đơn giản thế lực a. Hơn nữa, nơi này khoảng cách Đại Quang Minh Tông khá xa, bằng mau tốc độ qua đi, trong vòng 3 ngày cũng không nhất định có thể đuổi tới. Ca ca, ăn cơm. Lục Tiêm Thanh Thúy thanh âm vang lên, nàng làm đồ ăn hiện giờ tương đương không tồi, nhưng là lúc này Lâm Đông nào có tâm tình ăn. Thơm quá, hắc hắc. Thạch Tinh Dương dẫm lên điểm từ bên ngoài đuổi trở về cọ cơm. Tinh Dương, 2 ngày nội đuổi tới Đại Quang Minh Tông, ngươi nhưng có phương pháp. Lâm Đông mở miệng. Thạch Tinh Dương sắc mặt khẽ biến, tỷ phu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ở Quang Minh Tông khoảng cách nơi này tương đối xa xôi, 2 ngày nội đuổi qua đi chỉ sợ không có gì khả năng tính. Nay vẫn là không gặp đến phiền toái dưới tình huống, nếu gặp được phiền toái, 4 ngày phỏng chừng đều đuổi không đến. Kaka, ta biết một loại phương pháp có khả năng ở 2 ngày nội đuổi qua đi. Lục Tiêm nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn nhưng thật ra đã quên Lục Tiêm có được khủng bố chi nhớ, loại chuyện này hỏi Lục Tiêm càng tốt. Kaka, lúc này đây có không ít cường giả đi trước Hung Sát Thành. Ta nghe nói có cường giả có được cực quang điêu, hơn nữa là tam phẩm đỉnh cực quang điêu, nếu có thể mượn một chút hẳn là có thể ở 2 ngày nội đuổi qua đi. Lục Tiêm nói. Thạch Tinh Dương vội vàng nói, nhỏ dài nhưng thật ra nhắc nhở ta, tỷ phu, ta biết là ai có cực quang điêu, xác thật là tam phẩm đỉnh cực quang điêu, bất quá kia cực quang điêu không thế nào nghe lời. Hơn nữa có được cực quang điêu người nọ khó nói lời nói, hắn không nhất định sẽ đem cực quang điêu cho mượn tới. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập loè nói, hắn cái gì tu vi? Võ Tông Đỉnh. Hừ, kia hắn tốt nhất mượn. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, Thạch Hàn Nguyệt ở vào nguy hiểm bên trong, lúc này hắn cũng sẽ không quá khách khí, hắn sẽ cho ra chỗ tốt, nếu cho còn không mượn, vậy chỉ có thể mạnh mẽ mượn. Nhỏ dài, đuổi thời gian, ta trở về lại ăn, ngươi tại đây một bên cẩn thận một chút. Lâm Đông nói, ca ca, ngươi cũng muốn cẩn thận. Lục Tiêm ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, này đi Đại Quang Minh Tông đường xá xa xôi, Lâm Đông đuổi thời gian khẳng định thông suốt quá không ít nguy hiểm địa vực. Có khả năng lọt vào cường đại ma thú công kích. Tinh Dương, đi. Lâm Đông bọn họ bay nhanh xuất phát rời thành, cực quang điêu không ở Hung Sắt Thành Trung, có được cực quang điêu cường giả hiện giờ cũng không ở Hung Sắt Thành Trung. Tỷ phu, tỷ của ta có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đi tới Trung, Thạch Tinh Dương sắc mặt khó coi địa đạo. Ra điểm phiên thoái, nàng bị Đại Quang Minh tông bắt, ta sẽ đi qua xử lý. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương đột khẩu mà ra, ta cũng đi. Ta đuổi thời gian. Cực quang điêu tái một người đi tới khẳng định mau không ít, hơn nữa, Thạch Tinh Dương thực lực thấp, đến kia một bên cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng, liền tính chính mình qua đi, Lâm Đông cũng không tin tưởng. Chính là không có cách nào, ngắn ngủn 3 ngày thời gian phòng trừng căn bản là liên hệ không đến Thạch Muôn Vàn, hơn nữa liền tính liên hệ tới rồi, Thạch Muôn Vàn phòng trừng cũng không có thời gian lại chạy tới Đại Quang Minh Tông. Tỷ phu, chúng ta tuyết bay lâu tại đây một bên có võ tông đỉnh nhân vật, làm hắn tùy ngươi đồng loạt qua đi. Lâm Đông lắc đầu, không cần. Võ Tông Đỉnh nhân vật cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng. Hơn nữa, như vậy sẽ rút dây động rừng, chỉ là ta một người rời đi, người khác không dễ dàng hoài nghi. Tỷ phu, Đại Quang Minh Tông có võ hoàng cấp cường giả, ngươi qua đi, Thạch Tinh Dương ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, đừng Lâm Đông qua đi, đến lúc đó Lâm Đông cũng bị Đại Quang Minh Tông bắt lên. Lâm Đông nói, yên tâm, ta sẽ không ngạnh tới. 5 ngày lúc sau ngươi nếu không có chúng ta tin tức, tận lực nghĩ cách liên hệ phụ thân ngươi tìm Đại Quang Minh Tông muốn người. Nói không chừng chúng ta còn sống. Miễn bản trước liên hệ, như vậy rất có thể rút dây động rừng. Cực quang điêu người sở hữu kêu dụ ổn, tán tu võ giả, võ tông đỉnh tu vi, chiến lực rất mạnh, hơn nữa hắn có được tam phẩm đỉnh cực quang điêu, giống nhau võ vương cấp cường giả hắn cũng không sợ. Tỷ phu, này dù ổn rất khó nói lời nói, hơn nữa thực lực cao, chờ lát nữa nhưng phải cẩn thận chút. Thạch Tinh Dương nói, ân. Lâm Đông bọn họ bằng mau tốc độ tới rồi khoảng cách Hung Sát Thành 100 km một cái thị trấn. Dù ổn liền tại đây thị trấn chung, hắn kia cực quang điêu cũng ở. Hơi chút hỏi thăm một chút Lâm Đông bọn họ sẽ biết dù ổn ở nơi nào lập tức đuổi qua đi. Rượu, mang rượu tới. Một người nhìn qua 50 tới tuổi lão giả kêu to, ở đầu vai hắn đứng một con màu ngân bạch chim nhỏ ánh mắt sắc bén, hơn nữa từ nó trên người ẩn ẩn tản mát ra rất mạnh hơi thở. Này rượu như thế nào? Lâm Đông tới gần, một đại đàn rượu ngon đem ra đặt tới lao giả trước mặt, này lao giả tự nhiên chính là Du Ổn. Các ngươi người nào, muốn làm cái gì? Du Ổn ánh mắt đồng dạng sắc bén lên. Tại hạ Lâm Đông, muốn mượn ngươi cực quang điêu dùng một chút, nhất định thâm tạ. Lâm Đông mở miệng nói. Thạch Tinh Dương há mồm, hắn chuẩn bị giúp Lâm Đông nói điểm lời hay, chính là, hắn còn không có mở miệng, Du Ổn ha hả cười nói, nguyên lai là Lâm Đông, thứ lao phu mắt đủ. Nếu người khác dám mở miệng tìm lão phu mượn tiểu bạc, lão phu một cái tắt liền chụp đi qua, bất quá Lâm Đông ngươi mượn tự nhiên không có vấn đề. Là có việc gấp chạy tới một cái khác địa phương đi. Tiểu bạc, giúp Lâm Đông một chút, bằng nhanh chóng độ đưa hắn qua đi. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lao gia tử, chúng ta tựa hồ không quen biết, dùng cái gì. Tuy rằng ngươi không biết ta, nhưng là lão phu chịu quá ngươi ân huệ, Đông Tần Quốc kia một lần báo tuyết, lão phu tôn nhi lúc trước ở kia một bên, thiếu chút nữa tử vong. May mắn được đến kịp thời trị liệu. Du Ôn nói. Lâm Đông gật đầu, thì ra là thế. Ta cũng chỉ là lược tận mỏng lực. Lao gia tử, ta đây liền đà tạ ngươi. Thị phu, có thể hay không có vấn đề a? Thạch Tinh Dương truyền âm. Yên tâm, cho dù có vấn đề, chỉ có thực lực cường cũng sẽ không có vấn đề. Ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa, ta không có tử Du Ôn trên người cảm giác được địch ý, hắn theo như lời hẳn là không giả. Du Ôn đầu vai tiểu bạc bay xuống dưới. Nó biến thành một con cánh triển gần 10 mét đại điêu, làm tốc độ hình ma thú, nó tốc độ so Lâm Đông võ hồn hóa thành tứ phẩm lôi ưng còn muốn mau. Có này cực quang điêu thay đi bộ, hơn nữa thỉnh thoảng cho nó dùng đại địa võ ý tăng cường tốc độ, liền tính gặp được một ít phiền toái trì hoãn một chút, Lâm Đông cũng có tin tưởng hai ngày nội đuổi tới Đại Quang Minh Tông. Bốn chương liền càng. Bắt đầu trả nợ. Tháng trước đi Tam Á một chuyến, trở về không ở trạng thái A, hoa tươi thêm càng đều không có hơn nữa, hãn. Đây là tháng trước hoa tươi 200 đoá thêm càng. Hoa tươi đánh thưởng thêm càng đều không phải ít, bất quá hiện giờ có tiểu hải tử, một ngày trả không được nhiều ít, các huynh đệ thứ lỗi. N. Chương 6, chân trần bồi tội. Hiu. Cực quang điêu như một đạo quang sông ra ngoài, trong nháy mắt Lâm Đông cũng đã rời đi chấn nhỏ. Cùng hắn võ hồn hóa thành lôi ưng so sánh với, cực quang điêu tốc độ sát thật mau rất nhiều. Rốt cuộc lôi ưng là công kích cùng tốc độ đều xem trọng ma thú. Mà cực quang điêu còn lại là thuần túy tốc độ hình ma thú. Tiểu bạc, ta giúp ngươi giảm bớt một chút trọng lượng. Lâm Đông nói, hắn vận dụng đại địa võ ý, hắn cùng cực quang điêu trọng lượng đều giảm bớt không ít, cực quang điêu tốc độ càng nhanh vài phần. Tiểu bạc, nửa nén hương lúc sau thay đổi phương hướng, tận lực thẳng tắp đi tới, ta hy vọng hai ngày trong vòng có thể đuổi tới Đại Quang Minh Tông. Lâm Đông nói, lúc này cực quang điêu là đi trước Đông Tần Quốc phương hướng. Cực quang điêu đầu điểm điểm, nó có võ tông đỉnh tu vi, có thể nghe hiểu Lâm Đông nói. Bất quá nó linh tính xa không có tiểu hắc đủ vô pháp nói chuyện. Hung sát thành trung, có không ít người chú ý tới Lâm Đông rời đi, bất quá, cũng không có người đuổi theo, thừa cực quang điêu rời đi Lâm Đông cũng không phải như vậy hảo đuổi theo. Đại Quang Minh Tông nơi phương hướng cũng không phải Đông Tần Quốc phương hướng, nửa nén hương lúc sau cực quang điêu đã rời đi rất xa, nó thay đổi phương hướng hướng về Đại Quang Minh Tông bay đi hung sát thành trung người sẽ không biết được. Lâm Đông vội vàng rời đi, Đông Tần Quốc có phải hay không xảy ra chuyện gì? Có người lẩm bẩm tự nói. Hai ngày thời gian mau qua đi, khoảng cách Đại Quang Minh Tông cũng không phải quá xa địa phương, một con cực quang điêu từ không trung cực nhanh rơi xuống, ở khoảng cách mặt đất chỉ có mấy chục mét thời điểm, cực quang điêu đột nhiên biến thành trình độ trong chớp mắt hoàn toàn đi vào một mảnh rừng rậm chung. Tiểu bạc, vất vả. Lâm Đông từ cực quang điêu thượng nhảy xuống, không đến hai ngày thời gian hắn cùng cực quang điêu đuổi tới bên này, hắn rất mệt, cực quang điêu cũng rất mệt, này một đường chính là không ngủ không nghỉ mà lên đường, hơn nữa trên đường còn gặp một ít phiền toái. Tới, uống xong cái này. Lâm Đông trong tay xuất hiện một bình nhỏ tử ngọc thông thiên trúc trúc tủy. Cực quang điêu không phải hỏa thuộc tính, bất quá, nó hiện giờ tam phẩm đỉnh tu vi. Uống xong này một lọ tử ngọc thông thiên trúc trúc tủy có rất lớn khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tứ phẩm cảnh giới. Tiểu bạc, ngươi hiện giờ thân thể tiêu hao cực đại, lúc này ăn vào hiệu quả tốt nhất, há mồm. Hai ngày nội không ít lần kề vai chiến đấu, cực quang điêu đối với Lâm Đông đã thực tín nhiệm, nó nghe lời mà mở ra miệng. Lâm Đông mở ra nắp bình, trong bình trúc tủy tức khắc bay vào trước mặt cực quang điêu trong miệng. Tiểu bạc, tìm một chỗ đột phá đi, cẩn thận một chút, ăn vào cái này, ngươi hẳn là có thể đột phá. Lâm Đông vô cực quang điêu đầu nói, nếu ngươi không có đột phá thành công, ngươi liền rời xa bên này, nếu ngươi đột phá thành công, đến lúc đó ở chỗ này chờ hạ ta thế nào? Đến lúc đó khả năng còn cần ngươi trợ giúp. Cực quang điêu gật gật đầu, nó thu nhỏ rất nhiều chấn cánh thực mau bay khỏi, Lâm Đông thu liễm hơi thở tới rồi đại lộ biên. Không bao lâu, hắn thừa thượng một chiếc đi trước Đại Quang Minh Tông xe ngựa. Đại Quang Minh Tông là bên này thánh địa, tín đồ rất nhiều, mỗi một ngày đều có không ít người đuổi tới Đại Quang Minh Tông. Quang Minh thần tại thượng, tuổi trẻ bằng hữu, ngươi là đến từ phương xa. Trong xe ngựa một cái lão giả mở miệng. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, ta xác thật trở về phương xa, vì Quang Minh cùng hy vọng đi vào nơi này. Người trẻ tuổi có tín ngưỡng cực hảo. Lão giả nói, đúng vậy. Lâm Đông trong miệng nói, bất quá hắn trong lòng nói thầm, hắn nhưng không tín ngưỡng cái gì Quang Minh thần. Nhưng là, vừa mới nói Lâm Đông đảo không phải bậy bạn, hắn có thể nói là vì Quang Minh cùng hy vọng mà đến. Ma Châu nếu rơi xuống ma vật trong tay, kia sẽ chăm họ lầm than, hắn lại đây mang đi Ma Châu, tinh diễn đại lục tương lai sẽ càng thêm quang minh, càng thêm tràn ngập hy vọng, đây là đại nghĩa, chỉ là Lâm Đông khẩn cấp chạy tới, đại nghĩa có thể chiếm nửa thành liền không tồi.